Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 714. Thời gian kế tiếp, Hàn Thạc rất nhàn nhã. An Đức Lệ Na ở trên tầng 3 vẫn nuốt chửng tinh tệ như ăn bánh, khí sắc nàng càng ngày càng tốt, có thể thấy rõ thương thế trên người nàng hẳn là khá hơn phân nửa rồi. Hàn Thạc không ra ngoài tiếp tục hái dược tài, cũng không luyện chế thuốc men, mà chỉ ở tầng 2 tĩnh tu. Hắn hiểu được trong ám ảnh thành, những loại người như người các đại gia tộc bất kể tinh tệ mua thuốc men dù sao cũng chỉ là số ít, còn một khi hắn luyện chế quá nhiều thuốc sẽ trở thành dư thừa, như vậy cũng không làm cho thuốc của hắn trở nên rất hiếm và quý giá nữa. Do đó, hắn không tiếp tục hái dược tài luyện chế thuốc men, rồi tuyên bố ra ngoài là vì dược tài quá ít, tinh lực có hạn, tạm thời không có thuốc bán. Thời gian vùng vụt trôi qua rất nhanh, 3 tháng qua rồi, hóa thân ngoại thân trong vạn ma đỉnh một mạch khổ tu sức mạnh tử vong rốt cục thuận lý thành chương đột phá tới trung vị thần sơ kỳ. Bằng vào thần hồn trung vị thần, hóa thân ngoại thân này đã đột phá tới trung vị thần, nhanh chóng ổn định cảnh giới trước mắt, chuyên tâm nắm giữ vài kỹ xảo sức mạnh mới. Hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ đối với việc vận dụng pháp châu hủy diệt càng thêm thành thục. Đã đạt tới mức tùy tâm sở dục rồi. Còn bản thể sau những lần phá rồi lập, theo như lời đỉnh linh cường độ của thân thể Hàn Thạc đã tiến một bước, có thể thừa nhận một bộ phận sức mạnh từ những ma đầu bên trong đỉnh linh, nói cách khác Hàn Thạc có thể tạm mượn sức mạnh đỉnh linh, làm cho thực lực tự thân tăng vọt trong một thời gian ngắn. Nhưng việc này phải chịu nguy hiểm rất lớn, một khi thân thể Hàn Thạc không chịu nổi, hoặc là trọng thương một lần nữa, sẽ không dễ dàng khôi phục giống như trước. Vì mượn sức mạnh đỉnh linh phải vận dụng ma anh của Hàn Thạc làm căn bản. Một khi ma anh bị thương, nếu Hàn Thạc muốn khôi phục, phải mất thời gian vượt xa thời gian thân thể hắn khỏi hẳn. Tóm lại, dựa theo lời của đỉnh linh, thân thể Hàn Thạc có thể mượn một bộ phận năng lượng của nó, làm cho thực lực hắn trong nháy mắt tăng vọt, nhưng thời gian duy trì quá trình này rất ngắn, một khi vượt qua thời gian đó, thân thể hắn và ma anh phải trả giá đắt. Khi Hàn Thạc nhận được tin này từ đỉnh linh, hắn vô cùng mừng rỡ. Sức mạnh tăng vọt thời gian ngắn cũng đủ làm cho Hàn Thạc ứng phó với một vài sự kiện bất ngờ, tỉ như Ngải Phất Lý đột nhiên tập kích. Đường Na không tới gặp hắn lần nào nữa. Mặc dù không nói rõ, nhưng Hàn Thạc biết nàng hoài nghi hắn, trong lòng hắn cũng hiểu rõ hai người không có khả năng hòa hợp giống như trước nữa. Mặc dù hơi bất lực, nhưng Hàn Thạc không cố gắng cố cứu lại loại quan hệ này. Từ khi hắn coi Ngải Phất Lý làm địch nhân của mình, hắn chỉ biết cuối cùng có một ngày hắn và Đường Na sẽ mỗi người một đường. Trong khoảng thời gian này An Đức Liệt lại tới gặp hắn một lần, rất kỳ quái hỏi han Hàn Thạc có biết tin tức của Tạp Mai Lệ Tháp không, vì Tạp Mai Lệ Tháp đã mấy tháng rồi không về ám ảnh thành, một tháng trời không có truyền lại tin tức gì cho gia tộc tái nhân đặc. Điều này làm cho An Đức Liệt có chút lo lắng cho sự an nguy của nàng. Hàn Thạc đương nhiên không thể giúp gì được cho An Đức Liệt. Chỉ thật thà thừa nhận mình chẳng hay biết gì, trong lòng cũng có chút lo lắng cho an nguy của Tạp Mai Lệ Tháp. Ngải Phất Lý ở đội 5 thần vệ tự hồ cũng không ở văn phòng mình, 2 tháng qua không có ở ám ảnh thành. Hắn không ở ám ảnh thành làm Hàn Thạc cảm thấy rất dễ dàng, không cần thời khắc nào cũng đề phòng sự tập kích của hắn. Những ngày này, Hàn Thạc đang ở tầng 2 tiếp tục tĩnh tu, bỗng nhận được một thiếp mời. Thiếp mời đến từ thần trạch dược tề ám ảnh thành. Trên đó nói thần trạch dược tề có một hội nghị trao đổi giữa những dược tề sư, mời Hàn Thạc đến trao đổi. Hàn Thạc vốn định lập tức cự tuyệt, nhưng trên thiếp mời lại ghi rõ muốn nói chuyện với hắn việc làm ăn. Do dự một chút, hắn quyết định đến đó xem tình hình thế nào. Hoàng hôn ngày hôm sau. Ngươi đi đâu? Hàn Thạc vừa đi ra trước cửa, An Đức Lệ Na ở trên tầng 3 đột nhiên hỏi. Có một hội nghị trao đổi dược tề sư, ta đến xem thế nào? Ngươi cứ ở nguyên chỗ này là được rồi. Hàn Thạc thuận miệng đáp, cũng không để ý đến An Đức Lệ Na rồi bỏ đi thẳng. Ta cùng đi với ngươi. Thanh âm trong trẻo của An Đức Lệ Na vang lên dọc từ tầng 3 hạ xuống, hai bàn chân nhỏ xíu nhẹ nhẹ dẫm vào vai Hàn Thạc, cười khanh khách rồi mới nhảy xuống. Địch nhân ta tạm thời không ở ám ảnh thành, ngươi không cần đi theo ta, không có việc gì đâu. Có đỉnh linh cam đoan, Hàn Thạc lòng thầm trấn định. Tin rằng mình trong nháy mắt có thể mượn sức mạnh đỉnh linh. Cho dù gặp phải thượng vị thần đột nhiên tập kích, ít nhất cũng có cơ hội thi triển ra huyết động ly khai, do đó không còn đặc biệt ỷ vào An Đức Lệ Na nữa. Không được, ta phải bảo vệ ngươi. Phải luôn đi theo ngươi. An Đức Lệ Na cau mũi, cười hì hà, nói nhỏ, có phải là ngươi chuẩn bị đi làm chuyện gì xấu hả? Tỷ như tìm một nữ nhân làm chuyện bí mật. Hì hì, cho dù là như vậy, ta cũng muốn đi theo ngươi. Tùy ngươi. Chẳng thèm để ý đến An Đức Lệ Na nữa, hắn lẳng lặng đồng ý. Nhưng Hàn Thạc đột nhiên nhớ tới một việc, sửng sốt một chút, nhìn An Đức Lệ Na hỏi, thương thế ngươi sắp khôi phục rồi, việc giết chết một tên thượng vị thần sơ kỳ có vấn đề gì không? An Đức Lệ Na không lập tức trả lời câu hỏi của Hàn Thạc, mà suy nghĩ một chút, sau đó trả lời, ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu tên kia đánh với ta, ta khẳng định có thể giết chết hắn, nhưng ta cũng sẽ bị thương. Nhưng nếu hắn vừa thấy không ổn mà lập tức chạy trốn thì ta cũng không có biện pháp giết chết hắn. Vậy à? Hàn Thạc khẽ gật đầu, rồi cười hắc hắc nói, tiểu An Đức Lệ Na, có một tên gia hỏa luôn luôn muốn ta chết, hai người chúng ta hợp lực cùng giết chết hắn được không? Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi bị thương, ta cung cấp tinh tệ miễn phí cho ngươi khôi phục, thế nào? So với việc ngồi đợi, không bằng chủ động làm trước, có cam đoan của đỉnh linh, trong lòng Hàn Thạc đột nhiên có một ý nghĩ lớn mật. Đó là đợi Ngải Phất Lý trở về, liên hợp sức mạnh của An Đức Lệ Na, dùng thủ pháp đồng dạng tập kích Ngải Phất Lý, diệt trừ địch nhân lớn nhất này. Hàn Thạc đại khái có thể đoán ra một chút về thực lực của An Đức Lệ Na, thêm nữa hắn dựa vào sức mạnh đỉnh linh trong nháy mắt thực lực bộc phát, Hàn Thạc tin rằng việc hạ thủ bất ngờ này, hai người hợp lực chí ít có 7-8 phần nắm chắc có thể làm được việc này, do đó tà tâm hắn cũng nổi lên không thể ức chế được. Không được, ta chỉ phụ trách bảo vệ ngươi, chứ không giúp ngươi giết người. An Đức Lệ Na cự tuyệt rất thẳng thừng. Thấy sắc mặt Hàn Thạc âm trầm hẳn, cười khanh khách nói, nhưng ta có thể chiếu cố ngươi, ngươi tự mình động thủ, ta ở bên cạnh giúp ngươi trợ uy, nếu ngươi không ổn, ta còn có thể cứu ngươi đi, như vậy được chưa? Hư lạnh. Hàn Thạc không nói gì nữa, đi thẳng đến thần trạch dược tề. Cho dù dựa vào lực của đỉnh linh, hắn cũng không cho là mình có thể dễ dàng giết chết Ngải Phất Lý. An Đức Lệ Na không cam đoan ra tay, Hàn Thạc sẽ không mạo hiểm thử loại hung hiểm không lường trước này. An Đức Lệ Na đi sau Hàn Thạc, vừa thấy vẻ mặt hắn lạnh đi, cười hì hì một chút, cũng chả tức giận. Lại nhảy tưng tưng đi theo, tiếp tục nói linh tinh đủ chuyện với Hàn Thạc. Đến khi Hàn Thạc xuất hiện trước cửa thần trạch dược tề, An Đức Lệ Na nãy giờ vẫn nhảy chân sáo rất vui vẻ thoáng cái trở nên băng giá. Dưới tình huống có người ngoài, nàng lập tức khôi phục gương mặt lạnh lùng không cho ai đến gần, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng cũng không còn đáng yêu nữa, mà làm cho người ta có một loại cảm giác rất không thoải mái. Thần trạch dược tề là cửa hàng thuốc lớn nhất ám ảnh thành. Trước khi tới đây Hàn Thạc đã tìm hiểu một chút, mới biết được chẳng những ở ám ảnh thành. Mà cả thần vực hắc ám, thần trạch dược tề đều rất nổi danh. Ở những thành trí nổi danh và lớn không kém ám ảnh thành cũng có thần trạch dược tề. Ở ám ảnh thành mặc dù có 5 đại gia tộc, nhưng nghe nói toàn bộ thực lực của thần trạch dược tề ở thần vực hắc ám thì cũng chẳng kém gì bất kỳ 4 gia tộc nhưng không phải gia tộc tái nhân đặc. Tin tức này hoàn toàn ngoài ý liệu của Hàn Thạc, không ngờ chỉ cửa hàng thuốc nho nhỏ mà cũng có thể có sức mạnh như vậy. Chính vì như thế, Hàn Thạc mới cảm thấy thần trạch dược tề lại đứng ra mời hắn nên đối với thần trạch dược tề hắn cũng rất tò mò. Do đó thấy thiếp mời nói là muốn bàn về việc làm ăn, hắn quyết định tới đây một chuyến. Phía trong thần trạch dược tề rất lớn, hằng hà sa số những vật kiến trúc, cái nào cái nấy cao to hơn thiên cơ dược tề của Hàn Thạc nhiều, cũng trang trí hoa mỹ hơn nhiều. Sau khi trao thiếp mời, tên thị vệ vừa nghe Hàn Thạc chính là luyện dược sư của thiên cơ dược tề thì có vẻ rất trọng thị. Tự mình dẫn hắn đi ra sau đến một tòa nhà cao lớn dùng để tiếp đãi, hơn nữa còn đến tầng cao nhất. Đây là một yến thính, phòng tiếp đãi, rộng 1.000 thước vuông, trên vách tường có những đồ họa rất đẹp. Dưới chân trải thảm mềm mại vô sắc, đại sảnh bày rất nhiều những vật lưu ly. Một vài luyện dược sư tóc hoa trăm mặt hồng nhuận, ai nấy đều tay cầm chén rượu, hoan hỉ nói chuyện với nhau. Luyện dược sư cũng không nhất định phải cường đại về mặt tu luyện sức mạnh. Đại bộ phận luyện dược sư chỉ coi việc tu luyện sức mạnh làm phụ trợ, hơn nữa đa số đều tu luyện sức mạnh hỏa hệ và thủy hệ. Sức mạnh hỏa hệ dễ dàng làm họ dung luyện thuốc, còn sức mạnh thủy hệ thì có thể làm họ luyện ra dược tề những thuốc nước tinh xảo. Nhưng chỉ cần tu luyện tới cảnh giới hạ vị thần, cũng đủ để cho họ ứng phó với mọi bước cần thiết khi luyện dược, do đó cơ hồ tất cả dược tề sư đều dừng lại ở cảnh giới này, thời gian còn lại dùng để nghiên cứu về nguyên lý luyện dược. Liếc mắt nhìn mọi người bên trong yến thính, Tên thị vệ đưa Hàn Thạc tới cũng xướng tên Hàn Thạc ra, vốn yến thính đang huyên náo đột nhiên thoáng cái im lặng. Những luyện dược sư đang vui vẻ nói chuyện với nhau, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Hàn Thạc, trong mắt ai nấy cũng có vẻ tò mò và kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này, thiên cơ dược tề của Hàn Thạc tại Ám Ảnh Thành đã danh tiếng lẫy lừng. Cơ hồ tất cả trong các yến hội của các đại gia tộc đều đàm luận tên thiên cơ dược tề. Những người này là luyện dược sư cho dù muốn không nghe tới Hàn Thạc cũng khó. Bởi vậy, khi người trẻ tuổi Hàn Thạc đột nhiên tới nơi này, đứng trước mặt họ, những dược tề sư lâu năm ai nấy đều chú ý, giống như muốn xem luyện dược sư của thiên cơ dược tề mà thanh danh được truyền bá trên đầu môi mỗi người rốt cuộc là một người như thế nào. Tiểu tử này chính là chủ nhân của thiên cơ dược tề à? Một lão bà tóc xanh lá, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nhưng lại mặc y phục xanh xanh đỏ đỏ. Đột nhiên thốt lên. Cổ Lệ lão tiền bối, vị này chính là chủ nhân của thiên cơ dược tề, Bố Lai Ân. Tên thị vệ đưa Hàn Thạc vào cười khẳng định, chỉ vào lão bà lù khù nhưng mặc y phục hoa hòe, hắn giới thiệu tiếp, vị này là luyện dược sư nổi tiếng Ảo Ảnh Thành Cổ Lệ tiền bối. Cổ Lệ tiền bối chính là luyện dược sư đứng đầu ở Ảo Ảnh Thành, các đại gia tộc vì muốn có được một bình thuốc của tiền bối đều phải xem vào tâm tình của tiền bối đó. Dưới sự giới thiệu của tên thị vệ, Cổ Lệ ngạo mạn đánh giá Hàn Thạc, lát sau hừ lạnh, thiên cơ hoa và lục ngân quả trộn lại. Nung trong nhiệt độ 500 độ trong vòng 3 giờ có thể luyện ra cái gì? Hàn Thạc cười cười, căn bản không đáp Cổ Lệ, mà sự thật hắn cũng đích xác không biết có thể luyện ra cái gì, bởi vì hắn căn bản không phải là một luyện dược sư. Được rồi, chủ nhân các ngươi ở đâu, trên thiếp mời nói là muốn nói chuyện làm ăn với ta mà. Mỉm cười nhìn thị vệ dẫn đường. Hàn Thạc thông thả hỏi. Hừ, một tên luyện dược sư chỉ biết kiếm tinh tệ coi như đã rơi vào hạ thừa, xem ra cũng không có chân tài thực học gì. Cổ Lệ cười lạnh nói không chừng trộm đâu ra một bí phương luyện dược. Tuổi còn trẻ mà không lo học tập, xem ra cũng không thành tài được. Hỏa Vân Thảo và Hàn Băng Ôn Ngọc thêm vào Vô Ngân Thủy, trộn lại với tốc độ cao, dùng hàn khí đóng băng dưới 130 độ dưới không có thể hình thành cái gì. Hàn Thạc lạnh lùng liếc Cổ Lệ, đồng dạng dùng tư thái ngạo mạn hỏi. Hử, cái gì? Ta chưa từng nghe nói về tài liệu ngươi vừa nói. Nói linh tinh hử. Cổ Lệ sửng sốt, rồi cười khẩy nói. Vẻ mặt khinh khỉnh, Hàn Thạc dùng âm thanh lạnh lùng nói, đến cả loại tài liệu này mà cũng không biết, còn bảo là luyện dược sư đứng đầu Ảo Ảnh Thành. Chỉ có hư danh mà sống được chừng đó tuổi rồi. Nếu ta là ngươi, đã xin cứu không dám tham gia hội nghị trao đổi giữa các luyện dược sư này rồi. Phun ra một câu trào phúng bất lưu tình xong, Hàn Thạc cũng không thèm nhìn Cổ Lệ giận đến mặt trắng bệch như sắp xỉu đến nơi, nói với tên thị vệ, đưa ta đi gặp chủ nhân các ngươi, bằng không ta sẽ bỏ đi, giao tiếp với một đám không có chân tài thật học làm ta cảm thấy rất mất thân phận. Dạ, thị vệ ra vẻ cổ quái, vội vàng dẫn Hàn Thạc xuyên qua khu vực này. Đi về phía sau nơi có một người thâm thấp trông như một người lùn. Đây là chủ nhân của thần trạch dược tề chúng ta, Ngài Tư Đế Nhĩ Tư. Chỉ vào người lùn đó, tên thị vệ cung kính giới thiệu. Hàn Thạc sửng sốt, không ngờ chủ nhân thần trạch dược tề lớn nhất ở Ám Ảnh Thành lại là một người có tiếng mạo lạ lùng như vậy, thậm chí là người có chút hèn kém. Hàn Thạc mỉm cười, vội xóa sạch mọi nghi hoặc trong lòng, hỏi rất lễ độ, chào Tư Đế Nhĩ Tư tiên sinh. Xin hỏi ngươi tìm ta đàm phán chuyện làm ăn à? Tư Đế Nhĩ Tư nụ cười và vẻ mặt rất ôn hòa, gật đầu nói, không sai, rất vui khi gặp được luyện dược sư trẻ tuổi của thiên cơ dược tề. Ha ha, nếu không ngại chúng ta tìm một chỗ an tĩnh nói chuyện một chút nhé. Không thành vấn đề. Hàn Thạc vui vẻ đồng ý, không thèm liếc qua Cổ Lệ sắc mặt rất khó coi đang muốn lao tới. Bên này, xin mời. Tư Đế Nhĩ Tư dẫn đường, Hàn Thạc đi theo. Tiến vào một phòng phía sau yến thính này. Chương 715. Cổ Lệ tiền bối, xin dừng bước. Tên thị vệ nhìn Cổ Lệ vẻ mặt tức giận trùng trùng, vội vàng cản lại. Còn lúc này, Hàn Thạc và Tư Đế Nhĩ Tư đã tiến vào căn phòng nhỏ, cửa phòng cũng thuận thế đóng lại. Bảo tiểu tử đó ra đây, ta không thể không nói rõ ràng với hắn. Không biết thế nào là tôn trọng tiền bối, ta nhất định phải giáo huấn hắn nghiêm khắc một chút. Cổ Lệ nổi tiếng ở Ảo Ảnh Thành là một luyện dược sư tính tình rất xấu, nhưng mụ có kỹ nghệ luyện thuốc cao siêu, ở Ảo Ảnh Thành có rất nhiều gia tộc đều phải nhẫn nhịn, trước giờ đều làm theo tính tình mụ. Chuyện bị người sỉ nhục không nể mặt mũi như hôm nay là lần đầu tiên mới gặp. Xin lỗi, Bố Lai Ân tiên sinh lúc này đang nói chuyện với chủ nhân chúng ta, nếu có việc gì, xin chờ hắn ra ngoài rồi nói sau. Tên thần vệ đó nói không cứng không mềm, tươi cười giải thích. Được, ta sẽ chờ ở đây, ta không tin tiểu tử đó không ra ngoài. Cổ Lệ nổi tính ương bướng, không thèm để ý đến những trao đổi trong hội nghị, mà đứng trước cửa sừng sững bất động, vẻ mặt âm thầm phẫn nộ đợi người ra. Tên thần vệ thấy mụ không còn gây sự, cũng không để ý, đứng đối diện với Cổ Lệ. Mỉm cười nhìn mụ không nói một lời. Những luyện dược sư khác bên trong yến thính thấy Cổ Lệ như vậy, ai nấy đều trong lòng thầm khoái trá, cũng có vài người rất giận thái độ Hàn Thạc, cho rằng hắn hoàn toàn không biết thế nào là tôn kính tiền bối. Lúc này những luyện dược sư không còn nói về phương diện luyện thuốc men nữa, ngược lại thấp giọng nói về Hàn Thạc. Phòng trông nhỏ hơn yến thính bên ngoài nhiều, nhưng lại được trang trí rất hoa mỹ, một vài bình pha lê bên trong chứa rất nhiều những loại thuốc rất hiếm, hiển thị ra thân phận luyện dược sư của chủ nhân. Tên lùng tư đế nhĩ tư dẫn Hàn Thạc vào phòng. Tự mình pha một ly rượu ngon cho Hàn Thạc, sau đó Hàn huyên đủ thứ về gia đình với hắn, nói vài câu về những việc hay ho trong ám ảnh thành. Đến khi hắn phát hiện ra vẻ mặt Hàn Thạc tỏ ra sốt ruột, mới rốt cục nói vào chủ đề chính. Lão mỉm cười, thiên cơ dược tề trong tay ngươi gần đây rất có tiếng tăm, tất cả gia đình nhà giàu có ở ám ảnh thành gần đây đều nói về cửa hàng của ngươi, xem những loại thuốc mà ngươi luyện chế là vinh dự, ha ha, ngươi còn trẻ mà có thành tựu này, thật sự là làm cho người ta giật mình đó, việc này, Hàn Thạc cười rất bình tĩnh. Lặng lẽ đợi Tư Đế Nhĩ Tư đi vào chính đề. Nhưng, Tư Đế Nhĩ Tư sau khi tán dương Hàn Thạc một phen, đột nhiên chuyển giọng, nhưng thiên cơ dược tề dù sao cũng mở ra quá muộn, nếu muốn đem dược tề của ngươi phát triển ra tất cả thần vực hắc ám, thậm chí cả thần vực tử vong và thần vực hủy diệt, quá trình này tuyệt không phải 8 năm 10 năm. Nhưng nếu ngươi nguyện ý hợp tác với chúng ta có thể cam đoan làm cho thuốc của ngươi được mọi người biết đến với tốc độ nhanh nhất, còn ngươi cũng thu được rất nhiều lợi nhuận, ý ngươi thế nào? Tư Đế Nhĩ Tư nói với vẻ mặt chân thành. Hả? Hàn Thạc cười thản nhiên, uống một ngụm rượu nói, cách hợp tác như thế nào? Đưa phương pháp luyện dược của ngươi cho thần trạch chúng ta, tất cả phương thuốc mà ngươi luyện chế có thể thông qua những cửa hàng của chúng ta rải rác khắp nơi trong thần vực hắc ám. Lợi nhuận thu được chúng ta chia 28, ngươi thấy thế nào? Tư Đế Nhĩ Tư quan sát vẻ mặt Hàn Thạc, cười ôn hòa thử hỏi. Chia 28? Ngươi hai ta 8? Hàn Thạc thầm nghĩ phương thức này cũng khá là hào phóng, nhưng bảo hắn đem phương pháp luyện chế thuốc men của mình ra ngoài thì hắn không thể nguyện ý. Nhiều nhất là mình đưa thuốc luyện chế ra cho họ bán. Không, ngươi hiểu lầm rồi. Sắc mặt Tư Đế Nhĩ Tư từ từ biến đổi, nói vội, ngươi hai chúng ta 8. Nụ cười trên mặt bỗng cứng đờ, Hàn Thạc đứng lên, gật đầu chào Tư Đế Nhĩ Tư, nói, ta còn có việc, xin lỗi, đi trước một bước. Nói xong, Hàn Thạc không nói gì nhiều, mở cửa phòng, đi ra ngoài. Loại phương thức ăn chia này tuyệt không phải là thứ Hàn Thạc có thể nhận, loại ăn chia không có thành ý này hắn đời nào đồng ý. Từ từ, còn có thể nói chuyện mà, Tư Đế Nhĩ Tư vừa thấy Hàn Thạc quay đầu bước đi. Trên mặt lão đầy vẻ âm trầm, miễn cưỡng cười gọi lại. Không có gì để nói cả, hợp tác với thần trạch dược tệ các ngươi ta không có hứng thú gì. Xin lỗi. Hàn Thạc cũng không quay đầu lại, cao giọng nói một câu như vậy rồi người đã đi ra khỏi phòng. Tiểu tử vô lễ, hôm nay ta không thể không lý luận với ngươi một phen, ta muốn xem ngươi có gì đáng tự ngạo về phương diện luyện dược. Cổ Lệ đứng đợi trước cửa, vừa thấy Hàn Thạc bước ra liền giống như một con gà mái già xù lông, thoáng cái lao vào Hàn Thạc, ngăn đường hắn, cất giọng the thé gào lên. Không rảnh nói lằng nhằng với mụ. Hàn Thạc cảm giác bị thần trạch dược tề lừa. Tâm tình không tốt lắm. Nên vừa thấy Cổ Lệ già lụ khụ ý vào việc lớn tuổi mà nói chuyện, hắn bèn phun ra một câu rất lạnh lùng như vậy rồi bất chấp mụ, nhanh chóng xuyên qua yến thính đi thẳng ra bên ngoài. Cổ Lệ chưa bao giờ bị người ta đối đãi thô lỗ như vậy, vất vả lắm mới đứng vững vàng, phát hiện ra Hàn Thạc đã ngẩng đầu bỏ đi, chung quanh thấy ai nấy ánh mắt có vẻ hả hê, mụ giận đến nỗi thiếu chút nữa xỉu tại chỗ, thét to, tiểu tử khốn khiếp, ta không để yên cho ngươi đâu. Sau khi Hàn Thạc rời đi, cánh cửa căn phòng hắn và Tư Đế Nhĩ Tư vừa nói chuyện lại đóng lại. Một cánh cửa bên đột nhiên mở ra, một lão già đầu bạc mặt trắng như ngọc, vẻ mặt rất bình tĩnh đi ra. Liếc mắt nhìn tên Lùng Tư Đế Nhĩ Tư, lão giả này lạnh lùng nói, giả tâm của tiểu tử này quả là lớn, căn bản không thể dùng một chút lợi nhuận nho nhỏ này mà lôi kéo được, xem ra phương pháp này không thể thực hiện được rồi. Chủ nhân, hay là chúng ta trực tiếp ra tay giết chết hắn, cướp lấy linh hồn ký ức của hắn. Tư Đế Nhĩ Tư bị Hàn Thạc không nể mặt, trong lòng cực kỳ căm tức, âm trầm đề nghị. Lão giả lắc lắc đầu, bình tĩnh nói, mặc dù không biết hắn lần trước làm sao thoát khỏi tay Ngải Phất Lý. Nhưng rất hiển nhiên tiểu tử này không đơn giản như vậy. Không đến lúc bất đắc dĩ, chúng ta đừng dùng vũ lực. Thần trạch dược tề chúng ta kinh doanh ở ám ảnh thành nhiều năm, đâu thể để cho một tiểu nhân vật đột nhiên lọi ra phá hỏng như vậy được, hắn đã không biết ơn chúng ta, vậy chúng ta cho hắn biết điều một chút. Ý của chủ nhân là, Tư Đế Nhĩ Tư cung kính nhìn lão giả. Làm như đối phó với hải nạp dược tề, trước bôi xấu thanh danh thuốc nó luyện chế ra. Thuốc men chính là căn bản của hắn, chỉ cần những người đó không còn tin thuốc của hắn nữa, ta xem hắn còn có thể làm gì ở ám ảnh thành nữa. Hừ, những đại gia tộc này sở dĩ mua thuốc của hắn, không phải đều là vì thuốc trong tay hắn sao, nếu biết dược tề này có chuyện, không cần chúng ta động thủ, hắn sẽ bị đuổi ra khỏi ám ảnh thành. Lão giả lắc lắc cái đầu tóc bạc phơ, nói gằn từng chữ như búa bổ. Hiểu rồi, hắc hắc, Tư Đế Nhĩ Tư âm hiểm cười nói. Ngươi vừa mới nói với hắn thế. Làm sao lại giận như vậy? Vừa đi ra khỏi thần trạch dược tệ, An Đức Lệ Na lập tức hỏi Hàn Thạc. Lúc trước khi Hàn Thạc tiến vào phòng, An Đức Lệ Na biết điều tạm thời thoái lui một bên, nàng là một tiểu cô nương. Căn bản không ai chú ý tới nàng cả. Đợi cho Hàn Thạc ra khỏi nơi đó, nàng cũng không biết từ đâu xông ra, lại đi phía sau hắn. Thần trạch dược tề này muốn nuốt chửng nhà thuốc của ta, hắc hắc, ăn chia 28, còn muốn ta nói về bí phương cho chúng nữa chứ, quả thật là tuyệt vời nhỉ, thật tưởng ta dễ bị lừa lắm sao? Hàn Thạc căm tức nói. Khi ra khỏi thần trạch dược tề, hắn quay đầu lại nhìn mấy tòa nhà cao lớn xung quanh, thầm nói, sớm muộn gì có một ngày ám ảnh thành sẽ không còn chỗ đứng cho thần trạch dược tề các ngươi nữa, mẹ nó. Bố Lai Ân. An Ni Tháp vội vàng đi tới. Thần sắc lo lắng. Sao thế? Hàn Thạc vừa thấy An Ni Tháp vội vàng như vậy, trong lòng trầm xuống, biết khẳng định đã xảy ra sự tình gì rồi, vội hỏi. Tạp Mai Lễ Tháp về thành rồi. An Ni Tháp kêu khẽ một tiếng, sắc mặt rất khó coi, nhưng bị trọng thương, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, có sống được không cũng rất khó nói. An Đức Liệt đại nhân biết ngươi có dược tề thần kỳ, bảo ta hỏa tốc tới tìm ngươi. Vừa nghe Tạp Mai Lễ Tháp bị trọng thương, Hàn Thạc biến sắc. Hắn biết nàng gần đây đi khắp nơi tìm tung tích hắn, tự mình tới những đại pháo đài lớn của ám ảnh thành. Bây giờ vừa nghe nói Tạp Mai Lễ Tháp xảy ra việc, Hàn Thạc lập tức xem đó có hơn phân nửa là trách nhiệm của mình. Đi! Không nói hai lời, Hàn Thạc đi theo An Ni Tháp vội vàng chạy tới gia tộc Tái Nhân Đặc, sắc mặt âm trầm. Tạp Mai Lệ Tháp vì tướng mạo xấu xí nên Hàn Thạc đương nhiên không sinh ra ý nghĩ gì khác biệt với nàng. Nhưng hai người cùng chung hoạn nạn, hắn hiểu Tạp Mai Lệ Tháp đã xem hắn là bằng hữu chính thức, bây giờ nàng bị thương cũng là vì hắn, làm Hàn Thạc lập tức xem hung thủ hại Tạp Mai Lệ Tháp cũng chính là địch nhân chủ yếu của mình. Tạp Mai Lệ Tháp thực lực. Cường đại. Gia tộc Tái Nhân Đặc là một đại gia tộc ở ám ảnh thành, có ai dám ra tay với nàng chứ? Liệp thần giả hả? Hàn Thạc trên đường đi không ngừng tự hỏi. Trong lòng Hàn Thạc rất loạn, lo lắng cho thương thế Tạp Mai Lệ Tháp, trong lúc bất tri bất giác tốc độ tăng lên rất cao, bỏ lại An Ni Tháp về phía sau. Chỉ có An Đức Lệ Na sống vai hắn mà đi, làm cho An Ni Tháp đi phía sau nhìn hai người với vẻ quái dị, không nghĩ ra Hàn Thạc tại sao lại có thể nhanh đến như vậy. Sắp đến trước cửa gia tộc Tái Nhân Đặc thì An Đức Lệ Na đột nhiên nói, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Rồi biến mất. Hàn Thạc nóng lòng về Tạp Mai Lệ Tháp, cũng không để ý nàng. Tới nơi, hắn phát hiện ra An Đức Liệt tự mình đợi cửa hắn. Đồng tử trái của An Đức Liệt lúc này hiện ra màu tím sậm, một thân khí tức âm trầm dày đặc, khác hẳn vẻ ôn hòa ngày thường. Ngươi tới rồi. An Đức Liệt nãy giờ mặt vẫn âm trầm thầm nghĩ cái gì đó. Đến khi phát hiện ra Hàn Thạc đi tới mới đỡ lo hơn một chút, khẩn cấp nói, theo ta. Giữa một mật thất, Mùi thuốc sực nước đập vào mũi, vài trị liệu sư trong tay hào quang lấp lánh, không ngừng hạ xuống người Tạp Mai Lệ Tháp thương tích đầy mình. Lúc này cả người nàng đều là những vết thương, da thịt bị xé nát, quả thực nhìn không thành hình người. Trong mật thất nho nhỏ có thành chủ ám ảnh Thành Hoa Lai Sĩ, còn có vài người thân quan trọng của gia tộc Tái Nhân Đặc. Đến khi An Đức Liệt dẫn Hàn Thạc đi vào, lão chỉ nhìn thoáng qua rồi lại nhìn vào Tạp Mai Lệ Tháp đang nằm trong cái hộp, đủ thấy lão lo cho nàng biết bao nhiêu. Đại ca, ta mang người đến rồi. An Đức Liệt vừa đi tới, nói khẽ với thành chủ ám ảnh Thành. Hoa Lai Sĩ khẽ gật đầu, chỉ vào hộp thủy tinh nơi có Tạp Mai Lệ Tháp bên trong, nói với Hàn Thạc, bị thương rất nặng. Vẫn chưa tỉnh lại, không biết chống đỡ được không? Bảo tất cả mọi người đi ra ngoài. Hàn Thạc đột nhiên trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi nghĩ rằng ngươi là ai? Ngươi chỉ là một luyện dược sư, cũng không phải trị liệu sư chuyên môn, trong tình huống này, ngươi có thể làm cái gì? Vài trị liệu sư tốt nhất ám ảnh Thành đang chuyên tâm xử lý thương thế Tạp Mai Lệ Tháp, thấy Hàn Thạc vừa vào lập tức đuổi mọi người ra, ai nấy đều trừng mắt phẫn nộ nhìn hắn. An Đức Liệt đưa Hàn Thạc tới cũng cả kinh. Lão không sao ngờ tới Hàn Thạc có lá gan lớn như vậy, bình thường loại thương thế khẩn cấp này đều phải nhờ vào trị liệu sư chuyên môn xử lý. Những luyện dược sư chỉ cung cấp một vài loại thuốc đặc thù. An Đức Liệt mang Hàn Thạc đến cũng chỉ muốn hắn giúp một tay, để hắn luyện chế vài thứ thuốc, chứ không nghĩ do mình Hàn Thạc chủ trì đại cục. Để cho ta tin tưởng có thể làm cho Tạp Mai Lệ Tháp khôi phục như lúc ban đầu, vào thời khắc mấu chốt này ta không có ý nói mạnh miệng đâu. Hàn Thạc nhìn chằm chằm vào thành chủ ám ảnh Thành Hoa Lai Sĩ, trịnh trọng nói. Hoa Lai Sĩ vẻ mặt buồn bã, vừa nghe Hàn Thạc nói thế mắt sáng ngời lên, phất tay bảo những trị liệu sư đang muốn kháng nghị, trầm giọng nói, đi ra ngoài cho ta. Hắn là người có quyền thế nhất ám ảnh Thành. Uy thế bao nhiêu năm nay tuyệt không phải thứ mà những trị liệu sư này dám phản kháng, cho dù ai nấy đầy bụng oán hận, nhưng cũng chỉ có nghe lời, ai nấy buông khí cụ trong tay, lần lượt rời khỏi gian trị liệu nhỏ xíu này. Cả các ngươi nữa, đều ra ngoài hết. Nhìn thoáng qua vài thân nhân gia tộc Tái Nhân Đặc, Hoa Lai Sĩ hạ lệnh. Những người này cũng cúi đầu rời đi, trong khi đi ra ngoài đều dùng ánh mắt cổ quái dò xét Hàn Thạc. Ánh mắt này ý nói, nếu Tạp Mai Lệ Tháp lỡ bị tật nguyền gì, tiểu tử ngươi cũng đừng hòng sống mà rời khỏi đây. Làm cho tốt nhé. Vỗ vỗ vai Hàn Thạc. Hoa Lai Sĩ thấp giọng trấn an một câu, nói, nhị đệ, chúng ta cũng đi ra ngoài. Nói xong, hai người Hoa Lai Sĩ và An Đức Liệt là người cuối cùng đi ra khỏi gian trị liệu thất này. Hắn là trị liệu sư à? Vừa ra khỏi trị liệu thất, An Đức Liệt do dự một chút, rồi hỏi lại. Không biết, ta đánh cuộc một phen, mấy tên trị liệu sư đó bận rộn lâu rồi mà Tạp Mai Lệ Tháp vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Ta thấy chúng không có hy vọng gì. Còn tiểu tử đó trong mắt lại có một loại ánh sáng tự tin phi thường, ta gặp rất nhiều dược tề sư ủ rũ mà không có một người nào có loại ánh mắt đó. Do đó ta cảm thấy có thể đánh cuộc một phen. Hoa Lai Sĩ trầm giọng nói. Huynh nói là, tự tin hả? An Đức Liệt sửng sốt. Rồi hỏi lại. Đúng. Đúng là sự tự tin, thấy tiểu tử đó thần quan rất tự tin, làm cho ta cảm thấy Tạp Mai Lệ Tháp còn có chỗ cứu được. Còn mấy tên trị liệu sư này ai nấy luống cuống tay chân, thần sắc hoảng sợ, không ngừng truyền đạt cho ta ý nghĩ không làm gì được từ nội tâm của chúng, ta sao lại đặt hy vọng vào chúng chứ? Hoa Lai Sĩ gầm gừ. An Đức Liệt ngẫm nghĩ một lát, khẽ gật đầu đồng ý rồi thở dài một tiếng, thấp giọng nói. Hy vọng nó có thể qua được cửa này. Tra ra đầu dây mối nhờ gì không? Hoa Lai Sĩ hít sâu một hơi. Vẻ mặt dữ tợn làm ai cũng phải sợ hãi, giống như một dã thú sẵn sàng ăn thịt người. Đang điều tra, phải cần một thời gian. An Đức Liệt cả người âm hàn, vẻ mặt âm trầm. Bất luận là ai, chỉ cần tìm được mục tiêu, giết không tha cho ta. Đây là sự khiêu khích trực tiếp gia tộc Tái Nhân Đặc chúng ta, đã nhiều năm rồi. Xem ra có người đã quên mất tên của gia tộc này có nghĩa là cái gì rồi. Tay phải Hoa Lai Sĩ vô ý thức trung lên vài cái, như một con giả thú hưng phấn trước con mồi sắp bị giết. An Đức Liệt không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Tạp Mai Lệ Tháp thân thể phủ những vòng khói đen nhàn nhạt. Một màn sương khói quanh quẩn bên trong gian trị liệu làm người ta thấy ghê tởm, người không hiểu chuyện còn có thể cho rằng nơi này đang tiến hành nghi thức hắc ám nào đó. trong cơ thể Tạp Mai Lệ Tháp có khí tức tử vong, hắc ám, hủy diệt, ba loại thần lực này không phải là của nàng. Bây giờ nó đã xâm nhập vào từng tế bào, từng xương tủy trong thân thể Tạp Mai Lệ Tháp, phá hủy sinh mạng cơ năng của nàng, rõ ràng là mấy người hợp lực ra tay, muốn đưa nàng vào chỗ chết. Thần lực hủy diệt trong cơ thể Tạp Mai Lệ Tháp sớm đã hao phí 7-8 phần, không thể tổ chức phòng thủ hữu hiệu. Gian nan nhất là nàng lâm vào tình trạng hôn mê, dưới tình huống thần hồn không tự chủ, nàng không thể hiểu được tình huống nguy hiểm của mình, không có nàng dùng ý chí chống lại, thần thể nàng căn bản không chống đỡ được. Hàng Thạc dám huênh hoang trị được cho Tạp Mai Lệ Tháp là vì ma công thần kỳ. Ma nguyên lực có thể nói là phương thức vận dụng sức mạnh thần kỳ nhất, hắn dùng ma nguyên lực xuyên thấu vào thân thể Tạp Mai Lệ Tháp nên hiểu rõ ràng tình huống, lập tức biết ngay cái đáng sợ nhất trong cơ thể Tạp Mai Lệ Tháp chính là một luồng thần lực hắc ám. Đối với luồng sức mạnh cường đại này, Hàng Thạc không cũng có biện pháp dùng ma nguyên lực để thanh trừ, đành phải hút từng chút thần lực hủy diệt, tử vong từ những tế bào cốt tủy trong cơ thể nàng ra ngoài. Bộ phận thần lực tử vong và hủy diệt trong cơ thể Tạp Mai Lệ Tháp không ngừng tạo thành những thương tổn căn bản không phải là của nàng, loại sức mạnh đến từ bên ngoài đã biến chất, chỉ còn thuộc tính gây thương tổn căn bản nhất. Hàng Thạc lợi dụng ma công hút ra rồi lập tức đưa nó xuyên vào đất, đem loại thần lực này cho hóa thân ngoại thân hấp thu chỉ có hại, nên cũng chẳng có chỗ nào hay ho cho hai hóa thân của hắn. Hao phí một phần ma nguyên lực, Hàng Thạc kiệt lực mới đưa được hai loại sức mạnh hủy diệt và tử vong ra khỏi cơ thể nàng, về phần luồng thần lực hắc ám mạnh nhất, hắn chẳng làm gì được. Dùng thần thức đi vào thần hồn Tạp Mai Lệ Tháp từng chút một, dựa vào sức mạnh đỉnh linh nâng cảm giác thần thức đề cao gấp 10 lần, Hàng Thạc lưu lại lòng tin rất mạnh vào thần hồn Tạp Mai Lệ Tháp đang mơ mơ màng màng, để nó toàn lực chống đỡ luồng thần lực hắc ám cường đại trong cơ thể nàng. Tạp Mai Lệ Tháp dù sao cũng là một thượng vị thần, mặc dù nàng còn chưa tỉnh lại nhưng thần hồn lại bằng vào lòng tin cường đại mà Hàng Thạc lưu lại. Bắt đầu trọng chỉnh cơ thể vừa bị thần lực hủy diệt gây tổn thương. Sau khi tung ra một luồng thần thức và một mớ thuốc men cho Tạp Mai Lệ Tháp, Hàng Thạc phát hiện hủy diệt thần lực trong cơ thể nàng từng chút một đã hội tụ lại, lúc này mới thở phào một hơi. Nghỉ ngơi trong chốc lát, xóa sạch dấu vết mình sử dụng ma công, vẻ mặt Hàng Thạc tỏ ra rất mệt mỏi bước ra mở cửa. Thế nào rồi? Bọn người Hoa Lai Sĩ vẫn thủ hộ bên ngoài, vừa thấy Hàng Thạc bước ra, Hoa Lai Sĩ vội vàng hỏi. Không có việc gì nữa đâu, nhưng muốn khôi phục như lúc ban đầu phải cần một thời gian rất dài. Hàng Thạc xoa xoa mồ hôi trên trán, đột nhiên nói, trong cơ thể nàng có rất nhiều thần lực, cái cường đại nhất trong đó là thần lực hắc ám, người tập kích nhất định là một thượng vị thần, hơn nữa ta cuối cùng cảm thấy luồng thần lực đó tựa hồ hơi hơi quen thuộc. Đồng tử trái của An Đức Liệt đột nhiên biến thành màu tím sậm, vẻ mặt ngưng trọng như biến thành một sát thần. Chương 716 Hoa Lai Sĩ khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa rồi tiến thẳng vào trị liệu thất, xem ra rất nóng lòng về tình hình của Tạp Mai Lệ Tháp. An Đức Liệt không đi vào, sắc mặt trầm mặc khó coi trong chốc lát, đột nhiên nhìn Hàng Thạc thật sâu, hỏi, ngươi nói ngươi cảm thấy luồng thần lực hắc ám tựa hồ hơi quen thuộc hử? Ý gì đây? Hàng Thạc vốn cũng không suy nghĩ nhiều, vừa thấy vẻ mặt An Đức Liệt rất nghiêm nghị là lập tức ý thức được hắn nghi ngờ cái gì. Sực nghĩ ra, Hàng Thạc sắc mặt lạnh lùng, cảm giác mơ hồ của An Đức Liệt đột nhiên rõ ràng, thì thào, là hắn. Không sai đâu. An Đức Liệt tự nhiên biết Hàng Thạc nói về ai, sắc mặt càng thêm khó coi. Rồi trầm mặc một lúc lâu, hắn có vẻ tự hỏi mình nên làm như thế nào, một lát sau lại nói nhỏ với Hàng Thạc, chuyện này ngươi đừng lộ ra, ta sẽ tra rõ ràng. Nếu thật là người kia, ngươi yên tâm, hắn tuyệt đối khó thoát chết. Gia tộc Tái Nhân Đặc có thể trở thành đệ nhất đại gia tộc ở Ám Ảnh Thành, Hàng Thạc biết Hoa Lai Sĩ và An Đức Liệt tuyệt không phải là hạng người nhân từ. Thấy An Đức Liệt cam đoan như vậy, hắn hiểu được một khi An Đức Liệt biết rõ tình huống, ngải phất Lý Phỏng chừng chỉ có đường chết mà thôi. Do đó Hàng Thạc cũng không nói thêm gì nữa. Chẳng mấy chốc Hoa Lai Sĩ đã đi ra, sau khi xem xét thương thế Tạp Mai Lệ Tháp, sắc mặt hắn khá lên rất nhiều. Trước tiên khẽ gật đầu với An Đức Liệt, ra hiệu là Tạp Mai Lệ Tháp thoát nguy hiểm về sinh mạng, sau đó mới nói với Hàng Thạc, ngươi hai lần cứu mạng Tạp Mai Lệ Tháp, ta không hứa hẹn gì nhiều, nhưng trong lòng ta đã biết. Một người như Hoa Lai Sĩ đã nói như vậy, Hàng Thạc tin rằng sau này trong Ám Ảnh Thành, chỉ cần không làm gì quá nguy hại tới gia tộc tái nhân đặc, hắn hoàn toàn có thể sống khỏe. Đại ca, ta muốn nói chuyện riêng với huynh vài câu. An Đức Liệt trầm giọng nói. Bố Lai Ân, ngươi về trước đi. Hoa Lai Sĩ sực nhớ, rồi mỉm cười nói với Hàn Thạc. Trong lòng Hàn Thạc cũng hiểu, khẽ gật đầu, rồi rời đi. Hàn Thạc chưa đi quá xa, những thân nhân gia tộc tái nhân đặc đã xô nhau bu vào hỏi hắn về tình huống của Tạp Mai Lệ Tháp. Những người này vì thân phận hơi thấp do đó vẫn chờ đợi bên ngoài nên không rõ tình huống Tạp Mai Lệ Tháp. Sau khi Hàn Thạc nói cho họ là nàng vô sự, hắn đi lướt qua một đám trị liệu sư đang nhìn rất cung kính, ra khỏi gia tộc tái nhân đặc. Những trị liệu sư này đều lặng lẽ chuẩn bị. Chờ một khi Hàn Thạc không làm gì được lập tức đi vào cứu viện, nhưng khi chúng nghe là hắn đã ổn định thương thế cho Tạp Mai Lệ Tháp xong, tâm tình ai nấy đều rất phức tạp, ánh mắt nhìn Hàn Thạc không còn chút khinh miệt nào nữa. Ra khỏi gia tộc tái nhân đặc, trên đường về Thiên Cơ Dược Tề, An Đức Lệ Na không biết từ đâu đột nhiên xông ra. Vừa rồi sao ngươi không theo ta cùng vào đó? Liếc liếc mắt nhìn An Đức Lệ Na, Hàn Thạc hỏi vẻ nghi ngờ. Ta nghe nói thành chủ ám ảnh thành cũng có ở bên trong, ta sợ hắn có thể nhìn thấu thực lực chính thức che giấu của ta, do đó không cùng ngươi đi vào. An Đức Lệ Na cũng không giấu giếm gì, trả lời rất thật thà. Hàn Thạc sửng sốt, rồi hỏi lại, tại sao ngươi lại sợ Hoa Lai Sĩ biết thực lực của ngươi? Còn nữa, ngươi rốt cuộc tu luyện sức mạnh gì? Tại sao ngươi có thể ăn tinh tệ để khôi phục thương thế? Hi hi, đợi sau này ta nói cho ngươi nghe, giờ tạm thời không thể nói được. An Đức Lệ Na nhẹ nhẹ cười, tránh câu hỏi của Hàn Thạc. Trên người An Đức Lệ Na nhất định che giấu bí mật gì đó, điểm này thì hắn rất khẳng định. Nhưng trước mắt nàng không muốn nói cho Hàn Thạc nên hắn cũng không có biện pháp gì. Dù sao lúc này thương thế An Đức Lệ Na đã khôi phục không ít. Dưới tình huống này Hàn Thạc không thể ép buộc được, trong lòng hắn mặc dù có chút không vui, nhưng cũng chỉ biết cắn răng âm thầm. Hai người chẳng mấy chốc là về tới Thiên Cơ Dược Tề. Ngoài dự liệu của Hàn Thạc, luyện dược sư Cổ Lệ từng bị hắn hạ nhục tại Thần Trạch Dược Tề lại đang đứng trước cửa đợi hắn về. Vừa thấy Hàn Thạc xuất hiện, Cổ Lệ lập tức tức giận đùng đùng nói, tiểu tử, ta không tin ngươi có luyện dược thuật lợi hại đến thế. Nếu ngươi không thể chứng minh cho ta là bí phương luyện dược của ngươi không phải là đồ ăn trộm, ta không để yên đâu. Ngươi không để yên thì sao? Trong lòng Hàn Thạc đã thấy hơi bực mình. Căn bản không quản tới Cổ Lệ nữa, hắn đi thẳng vào nhà, vừa đi vừa vươn tay đẩy Cổ Lệ ra, cùng An Đức Lệ Na bước thẳng vào Thiên Cơ Dược Tề rồi quay lưng về phía mụ cười khẩy nói, ta không có nghĩa vụ chứng minh cho ngươi, đừng tưởng rằng có chút thân phận con ở ảo ảnh thành mà nghĩ rằng ai cũng phải khuất tất với ngươi. Chỗ này của chúng ta không chào đón ngươi, đừng có ở đây làm bẩn mắt ta. Vừa nói, Hàn Thạc và An Đức Lệ Na vừa tiến vào Thiên Cơ Dược Tề, rồi khóa trái cửa lại, căn bản không quản việc bên ngoài Cổ Lệ đang gầm gừ thở không ra hơi. Cổ Lệ đứng bên ngoài Thiên Cơ Dược Tề điên điên khùng khùng gào thét một trận, thấy Hàn Thạc không nghe cũng không để ý, cuối cùng hậm hực bỏ đi. Ba ngày sau, Hàn Thạc nửa đêm đang lặng lẽ tu luyện thì đột nhiên cảm giác có người đi tới. Vài ma đầu vẫn luôn luôn được Hàn Thạc bố trí bên ngoài Thiên Cơ Dược Tề chẳng mấy chốc đã phát hiện ra có một người đi về phía nhà này. Dạo gần đây Hàn Thạc đều âm thầm đề phòng, sợ sẽ có người trở lại gây chuyện. Khi phát hiện có người tiếp cận, hắn vẫn chưa kịp có hành động gì thì những thần vệ thủ hạ An Ni Tháp phòng thủ xung quanh đã lao tới rồi. Đêm hôm khuya khoắt ngươi lén lén lút lút tới đây làm gì, trước hết đưa thần bài cho ta. Một thần vệ khẽ quát, mấy người đều vây kín lấy hắn. Ta tìm bố Lai Ân, các ngươi làm gì, muốn đánh nhau hả? Người nọ không úy kỵ tí nào, hầm hè lại với mấy tên thần vệ. Bắt lại. Thần vệ gia tộc tái nhân đặt hoành hành khắp ám ảnh thành, vừa thấy có người không hợp nhãn là không nói hai lời, chuẩn bị trước hết bắt người vừa tới. Lúc này một con ma đầu cũng rốt cục thấy rõ tướng mạo người vừa tới. Mặc dù hắn mặc quần áo lam lũ, thoạt nhìn rất chật vật như một tên khất cái. Nhưng có thể miễn cưỡng nhận ra là A Khắc Lợi. Hàn Thạc biết tên gia hỏa này khi vừa đến chúng thần đại lục. Tính tình đã rất cố chấp, một lời không hợp là la hét muốn đánh nhau ngay. Nhìn rõ ràng người vừa đến là A Khắc Lợi, Hàn Thạc lập tức đi ra ngoài, trước khi hai phương chưa chiến đấu, hắn đã kịp chạy tới, khẩn cấp nói to, hắn là bằng hữu của ta. Bố Lai Ân tiên sinh sao lại có loại bằng hữu này được nhỉ? Đám thần vệ mặc dù nghi hoặc, nhưng chúng cũng không dám đắc tội với Hàn Thạc, lập tức thối lui không dám động thủ lần nữa. Ở Ám Ảnh Thành, Hàn Thạc bây giờ là một hồng nhân. Còn A Khắc Lợi chật vật như là một tên khất cái. Với ánh mắt của thần vệ, A Khắc Lợi là một người vô cùng khả nghi. Sao ngươi biến thành như thế này? Hàn Thạc nhìn A Khắc Lợi hỏi có vẻ quái lạ. Trước khi hai người tách ra, Hàn Thạc cho A Khắc Lợi không ít tinh tệ, thêm nữa trong tay A Khắc Lợi còn có khá nhiều quặng thần tinh, dựa theo đạo lý thì hắn cho dù lan bạc cũng không đến nỗi cùng cực như thế này, do đó Hàn Thạc cảm thấy rất kỳ quái. Sắc mặt A Khắc Lợi khá khó coi, tự hồ không muốn nói ngay trước mặt những thần vệ này, cười khổ nói, một lời khó nói hết. Vào rồi nói tiếp. Hàn Thạc chào hỏi đám thần vệ vài câu, chúng lại âm thầm lui xuống. A Khắc Lợi cùng Hàn Thạc tiến vào Thiên Cơ Dược Tề. Mới đây, Hàn Thạc đã thành hồng nhân ở Ám Ảnh Thành, là đối tượng mấy đại gia tộc tranh nhau nịnh nọt. Còn A Khắc Lợi chẳng những không thể bằng vào tinh tệ trong tay mà phát triển, còn rơi xuống bộ dáng thê thảm như thế, hai người vừa gặp lại đều cảm thán không thôi. Tiểu tử ngươi phát đạt thật là nhanh, mới chưa không gặp bao lâu, ta vừa đến Ám Ảnh Thành, sau khi nghe ngóng thì tất cả những thần vệ ai cũng biết về tên ngươi. Ngay từ đầu ta còn cho là chúng không nói về ngươi. Nhưng vừa nghe nói ngươi bán thuốc men gì gì đó, ta mới dám tin, đúng là thật sự không dám tin mà. A Khắc Lợi nhìn Hàn Thạc vẻ đầy hâm mộ. Hắn từng uống thuốc men của Hàn Thạc cho hắn, tự nhiên hiểu được sự thần kỳ của đám thuốc men đó. Nếu không phải là Hàn Thạc xây dựng Thiên Cơ Dược Tệ, hắn thật sự không dám tin đại hồng nhân Ám Ảnh Thành trước mắt chính là Hàn Thạc hắn biết. Ha ha, một lời cũng khó nói hết. Hàn Thạc cũng không ngờ mình có thể phát tài nhanh như vậy, cười nói, được rồi, tiểu tử nhà ngươi làm sao lại thê thảm đến như vậy. Lúc trước khi chúng ta tách ra, ta để lại không ít tinh tệ cho ngươi mà, mặt khác trong tay ngươi còn có quặng thần tinh, cho dù có gì xảy ra cũng không có khả năng rơi vào cảnh ngộ như thế này chứ. Đừng nói về quặng thần tinh nữa, chính là vì quặng thần tinh mà ta mới xui xẻo như vậy, ta khắc lợi vẻ mặt phẫn nộ, đem những gì xảy ra trong khoảng thời gian này nói lại cho Hàn Thạc. Vốn khi hai người vừa tách ra, A Khắc Lợi đầu tiên là tìm một nơi an tĩnh, hấp thu hết những thần tinh ẩn chứa thần lực hủy diệt, hắn nhờ vào thiên phú rất tốt lại bằng vào quặng thần tinh trong tay thành công đột phá tới hạ vị thần mạc kỳ. Sau khi hấp thu hết thần tinh hủy diệt hệ có trong tay, thực lực tiến triển rất khá, A Khắc Lợi chuẩn bị mua vài thứ thần khí để gia tăng thực lực mình. Nhưng mớ tinh tệ Hàn Thạc cho hắn thì không đủ mua được thần khí mà hắn thích. Do quá bất lực, A Khắc Lợi lỗ mãng lấy ra vài khối quặng thần tinh phong hệ cố gắng trao đổi. Khi hắn vừa xuất ra quặng thần tinh đã mang đến một đại họa, lúc hắn thuận lợi mang thần khí ra khỏi cửa hàng lập tức đã bị người ta đuổi cướp. Sau đó là một quá trình truy sát dài đằng đẵng, nếu không phải vì A Khắc Lợi có kinh nghiệm phong phú thêm nữa thực lực tiến nhanh. Chỉ sợ sớm đã bị những người tham lam quặng thần tinh của hắn giết chết rồi. Trên đường đi bạc núi băng rừng trốn tránh tránh, A Khắc Lợi vất vả lắm mới chạy thoát khỏi sự truy sát của những người tham lam đó, nên cũng không dám bỏ ra quặng thần tinh nữa. Ở những pháo đài và thành trấn phụ thuộc Ám Ảnh Thành, những thần vệ phòng ngự lại không bằng Ám Ảnh Thành. A Khắc Lợi cảm thấy cũng chỉ có những nơi như Ám Ảnh Thành này mới có thể đảm bảo cho hắn bình yên vô sự bán thêm thần tinh. Thêm nữa Hàn Thạc từng nói là hắn cũng sẽ tới Ám Ảnh Thành, do đó A Khắc Lợi dứt khoát đi tới đây. A Khắc Lợi vốn bị truy sát liên miên nên có chút nghi thần nghi quỷ, một mạch ở trong núi hoang đầm lầy, trên đường còn gặp phải vài đợt liệt thần giả, đến khi hắn đi tới Ám Ảnh Thành thì đã trở thành bộ dáng thê thảm như vậy. Lúc trước khi tách ra, ta đã nói với ngươi ngàn vạn lần không được tùy tiện mang quặng thần tinh bán ra, tiểu tử ngươi nhất định không nghe, không bị người ta đỏ mắt lên đuổi giết mới là lạ. Nhưng tiểu tử ngươi đúng là mạng lớn, dưới tình huống này mà vẫn có thể còn sống đi tới được Ám Ảnh Thành, ta thật sự là bội phục ngươi đó. Ngươi bây giờ phát đạt rồi. Bắt đầu nói với ta theo kiểu cha chú, mẹ nó, ai biết mấy thằng cha đó điên cuồng như vậy. Ta vừa ra khỏi đó là đã lập tức bị động thủ ngay, mỗi một lần có vài tên, nếu không nhờ ta có công phu chạy trốn nhất lưu, phỏng chừng sớm đã bị đám hỗn đảng này giết chết rồi. A Khắc Lợi hậm hực nói. Ngươi vừa mới tới mà dám đấu với thần vệ hử? Ngươi hẳn phải biết thực lực của mình căn bản không phải là đối thủ của đám thần vệ này chứ. Hàn Thạc cười mà như không. Hắc hắc, đây là Ám Ảnh Thành, ta sợ cái gì, chúng dám giết ta sao? A Khắc Lợi cười cười, rồi cảm khái nói tiếp, mẹ nó. Ta bây giờ xem như đã rõ tình huống ở chúng thần đại lục, xem ra trước kia cách làm của ta ở Hải Lam đại lục đích xác không thích hợp nữa, sau này không thể hoành hành vô kỵ như vậy được. Nghe hắn nói thế, Hàn Thạc biết A Khắc Lợi dưới tình thế ở chúng thần đại lục rốt cục đã bắt đầu thay đổi rồi. Nhưng nghĩ đến cũng đúng thôi, dựa theo hành vi la hét muốn khẳng định lúc hắn vừa đến chúng thần đại lục, nếu còn giữ thái độ như vậy phỏng chừng bây giờ cũng chẳng còn sống nữa rồi. Chúng thần đại lục không phải là Hải Lam đại lục, sự thật vô cùng tàn khốc. Cũng may là A Khắc Lợi đã thấy rõ tình thế nên Hàn Thạc cũng cảm thấy rất vui mừng. Sau này ngươi có tính toán gì không? Hàn Thạc hỏi. Không có dự tính gì, ta ngàn dặm đi tới ám ảnh thành thần phục ngươi, ngươi chắc không đến nỗi nói là không thèm nghĩa khí bỏ qua ta đó chứ. A Khắc Lợi và Hàn Thạc cùng chung hoạn nạn, biết mặc dù Hàn Thạc đối đãi với địch nhân rất hung tàn, nhưng đối với bằng hữu thì rất chân thành, lần này hắn quyết tâm muốn đi với Hàn Thạc. Hả? Hàn Thạc sửng sốt, cười khổ nói, ta chỉ mở một cửa hàng dược tề, ngươi theo ta làm cái gì? Đừng làm bộ, ta đã biết hết rồi, ngươi làm ăn khấm khá ở ám ảnh thành như vậy. Ta theo ngươi khẳng định là rất tốt. Dù sao ta đã đến rồi, ngươi không thể không quan tâm, chúng ta đã đồng cam cộng khổ với nhau mà. A Khắc Lợi cười hắc hắc, tùy ý tìm một nơi nằm xuống rất thoải mái, lẩm bẩm, mẹ nó, nơi này của ngươi thật không tệ, đã lâu không yên tâm nghỉ ngơi. Ừm, ngươi cho ta làm người gác cổng cho ngươi cũng được mà. Đối với Hàn Thạc thì thiên cơ dược tề có thêm hay bớt một người cũng không có quan hệ gì. Nếu A Khắc Lợi còn lỗ mãng như trước, Hàn Thạc thật không dám lưu hắn lại. Nhưng nhìn hắn tự hồ đã nhận rõ tình thế với những gì Hàn Thạc hiểu về A Khắc Lợi. Cảm thấy hắn coi như không tệ. Ngẫm nghĩ một lát, Hàn Thạc gật đầu nói, nếu ngươi không chê miếu của ta nhỏ một chút, vậy lưu lại cũng được, dù sao nhà thuốc của ta cũng thiếu người làm. Vậy là được rồi, ha ha, ta biết tiểu tử ngươi có nghĩa khí mà. A Khắc Lợi đã cảm thấy rất yên tơ. Ừm, ngươi tạm thời ở trong cửa hàng thuốc cho ta, bây giờ không có việc gì cho ngươi cả, nhưng sau này khẳng định có việc cần làm. Hàn Thạc không có khả năng mỗi ngày ở lại thiên cơ dược tệ, có A Khắc Lợi trong nhà, hắn có thể yên tâm hơn. Mặt khác mục tiêu của Hàn Thạc tuyệt không phải là một thiên cơ dược tệ. Sớm muộn gì có một ngày hắn sẽ có gia tộc của riêng mình, đến lúc đó có thể sẽ có thần vệ của mình, còn A Khắc Lợi là một chiến sĩ rất tốt. Được, ngươi có thể đứng vững ở ám ảnh thành nhanh như vậy, ta theo ngươi tương lai nhất định sẽ được hưởng thơm lây, ha ha, A Khắc Lợi tuy nói những lời để nịnh nọt. Nhưng sau này chứng minh những lời này của hắn đích xác rất đúng. Như vậy, thiên cơ dược tề ngoại trừ An Đức Lệ Na thần bí khó lường ra, lại có thêm một tên A Khắc Lợi điên điên khùng khùng nữa. Chương 717 Gia tộc tái nhân đặc. Thành chủ ám ảnh thành Hoa Lai Sĩ gần đây tâm tình rất kém, trong việc xử lý một vài chính vụ ở ám ảnh thành. Hắn không còn tuần tự tìm tiếng như ngày xưa, mà trở nên dữ dằn như sấm sét, đầu tiên là sợ đến bảy đại đội thần vệ. Trong thành tổng cộng có bảy thần vệ trưởng, ba thần vệ trưởng đứng đầu trong đó toàn bộ đến từ gia tộc tái nhân đặc. Bốn đại thần vệ trưởng kia phân biệt do cường giả bốn đại gia tộc đảm nhiệm. Lấy cớ Tạp Mai Lệ Tháp bị trọng thương, cộng thêm lần trước người của thần vực sinh mạng và thần vực thủy hệ trộm lẻn vào ám ảnh thành. Hoa Lai Sĩ quy trách nhiệm cho bảy đại thần vệ trưởng thất chức, nhân cơ hội chỉnh đốn họ. Tất cả mọi người đều biết Tạp Mai Lệ Tháp trọng thương làm hắn rất giận. Giai đoạn mẫn cảm này không ai dám cãi lại lệnh của Hoa Lai Sĩ, một vài lệnh ảnh hưởng đến ám ảnh thành cũng thuận lợi được truyền đạt. Do ngải phất lý tạm thời không ở ám ảnh thành, đội năm thần vệ của hắn thoáng cái bị phân ra cho mấy đội trưởng khác, lý do là ngải phất lý vắng nhà nên đội năm thần vệ có thể khiếm khuyết nhân thủ. Một mạch cho tới nay, ngoại trừ ba chức vụ thần vệ trưởng đầu tiên thuộc về gia tộc tái nhân đặt ra. Những chỗ khác toàn bộ giao cho bốn đại gia tộc nắm giữ. Hoa Lai Sĩ trước giờ không hỏi qua, cách làm của hắn lần này khiến rất nhiều người bàn tán, nhưng lại bị Hoa Lai Sĩ cường ngạnh ép xuống. Về việc đội trưởng đội năm thần vệ gây ra rất nhiều oán hận. Tộc trưởng gia tộc Lai Phất Tư trong lòng cũng rất không vui, nhưng dưới sự phẫn nộ của Hoa Lai Sĩ, không ai dám nói thêm gì nữa. Chỉ cho rằng những cử động này là do Hoa Lai Sĩ mấy ngày nay tâm tình quá bực dọc, cũng cho rằng sau khi Tạp Mai Lệ Tháp khôi phục thì hắn sẽ thay đổi. chỉ có An Đức Liệt hiểu được tâm tư của huynh trưởng. Âm thầm phối hợp với Hoa Lai Sĩ, bắt đầu điều tra một vài cử động của Ngải Phất Lý. Gia tộc Tái Nhân Đặc mới là thế lực lớn nhất Ám Ảnh Thành, khi họ muốn thăm dò một việc, rất ít có âm mưu quỷ kế nào có thể qua mắt được Hoa Lai Sĩ và An Đức Liệt, đôi huynh đệ vốn rất tâm ngoan thủ lạc. Chẳng mấy chốc, được sự nhắc nhở của Hàn Thạc, hai huynh đệ coi Ngải Phất Lý là mục tiêu hoài nghi, dần dần đụng đến một vài đầu dây mối nhợ, một vài kế hoạch và hành động. Kế hoạch được âm thầm chuẩn bị, rồi hoàn thiện, cuối cùng là thực hiện. Những ngày này, Hoa Lai Sĩ vốn tâm tình bực dọc rất lâu rồi. Rốt cục đã có vài thay đổi. Lão nhìn vào Tạp Mai Lệ Tháp đang tỉnh dần rồi hỏi vẻ rất quan tâm, không có việc gì rồi, đừng lo nhé. Thân thể Tạp Mai Lệ Tháp còn rất yếu, luồng sức mạnh hắc ám trong cơ thể nàng dưới ý chí ương ngạnh của nàng mặc dù đã tạm thời bị ngăn chặn, nhưng hủy diệt thần lực trong cơ thể nàng cũng tiêu hao 7-8 phần, cũng may mà gia tộc Tái Nhân đặt dầu nước đố đổ vách, đối với thiếu nữ thiên tài của gia tộc này không hề keo kiệt thần tinh vốn rất hiếm có. Ngay khi nàng vừa mở mắt một khắc, đã phát hiện trong tay phụ thân có một khối thần tinh hủy diệt rồi. Phụ thân nhìn Hoa Lai Sĩ đang tỏ vẻ rất quan tâm, Tạp Mai Lệ Tháp rên lên một tiếng. Đừng nói nhiều, lo nghỉ ngơi cho tốt. Con cầm đống thần tinh lớn này hấp thu đi. Mau chóng khôi phục thương thế. Ha ha, ta không ngờ con trong một thời gian ngắn đã bị trọng thương 2 lần, thần tinh hủy diệt hệ của gia tộc hơi thiếu một chút. Nhưng con yên tâm, ta đã phái người liên lạc với vài thành khác, sẽ dùng mấy khối thần tinh hệ khác của gia tộc còn lại đổi lấy mấy khối của họ, con cứ an tâm dưỡng thương nhé. Hoa Lai Sĩ nhẹ nhàng nói. Con tốt hơn nhiều rồi. Tạp Mai Lệ Tháp cựa quậy một chút. Hoa Lai Sĩ nâng nàng lên, sau khi giữ ngồi vững, mới nhíu mày nói, ngoại trừ con ra, một đội thần vệ theo con còn có ai sống sót không? Thở dài một hơi, Hoa Lai Sĩ lắc lắc đầu. Tạp Lâm Na, cô ấy, vì yểm hộ cho con, cặp mắt Tạp Mai Lệ Tháp đột nhiên tràn đầy nước mắt. Ta biết, con an tâm dưỡng thương, Nguyên Hung đã lộ mặt rồi. Dám ra tay với người của con, bất luận là ai cũng khó thoát chết. Hoa Lai Sĩ cam đoan. Tiểu đội thần vệ gia tộc Tái Nhân đặt đi theo Tạp Mai Lệ Tháp không có lấy một người nào sống sót. Tạp Mai Lệ Tháp chạy một mạch đến pháo đài Thiên Lang nơi người thần vệ trưởng đứng đầu Thanh Lâm đóng quân mới tránh thoát một kiếp này. Tạp Lâm Na vì Tạp Mai Lệ Tháp không tiếc thần hồn câu diệt, giúp nàng tranh thủ một khắc thời gian. Những người đó ẩn trong hắc ám thiên mạc, còn căn bản không biết là ai đã hạ thủ, nhưng đại đa số bọn chúng tu luyện sức mạnh tử vong, hủy diệt, hắc ám. Tạp Mai Lệ Tháp chậm chậm nhắm mắt, hồi ức một chút, rồi nói với Hoa Lai Sĩ. Chúng dám ra tay đối phó với con, lại lợi dụng hắc ám thiên mạc ẩn giấu khí tức và tung tích, khẳng định là không muốn cho con biết thân phận của chúng, con không cần suy nghĩ nhiều, phụ thân sẽ tìm ra tất cả bọn chúng. Hoa Lai Sĩ ấm áp trấn an Tạp Mai Lệ Tháp. Để nàng không phí tâm nghĩ ngợi nhiều mà ảnh hưởng đến vết thương. Được rồi, lần này con có thể tỉnh lại, cũng nhờ vào tên tiểu tử gọi là Bố Lai Ân đó ra tay. Hoa Lai Sĩ không muốn Tạp Mai Lệ Tháp chìm vào sự đau xót từ cái chết của Tạp Lâm Na, do đó chuyển chủ đề, nhắc tới Hàn Thạc. Hắn không có việc gì chứ? Ha ha, con sớm đã biết người này không có việc gì mà, hắn giảo hoạt hơn bất kỳ người nào khác. Tạp Mai Lệ Tháp miễn cưỡng cười cười, rồi hỏi Hoa Lai Sĩ, hắn có ở Ám Ảnh Thành không? Con muốn gặp hắn. Mặt lộ vẻ khó xử, Hoa Lai Sĩ do dự một chút. Nói, trước mắt hắn không việc gì cả đâu, nhưng thương thế con còn chưa ổn định, hay là đợi một thời gian, chờ con trước thanh trừ hết thần lực hắc ám trong cơ thể rồi tới gặp hắn cũng không muộn mà. Tạp Mai Lệ Tháp biết Hoa Lai Sĩ cũng là nghĩ cho nàng, nghe vậy khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, con biết. Ừm, nghỉ ngơi cho khỏe, mau ổn định cho tốt mới là quan trọng nhất, ta đi trước đây. Khẽ vươn người đứng lên. Hoa Lai Sĩ cười cười đi ra khỏi nơi này. Đi tới mật thất gia tộc Tái Nhân Đặc, Hoa Lai Sĩ hỏi An Đức Liệt vẫn ngồi nguyên tại chỗ không nói một lời, thế nào? Không có chứng cớ xác định. Nhưng dựa theo lời Bố Lai Ân, cộng với thần lực hắc ám lưu lại trên người Tạp Mai Lệ Tháp, thêm nữa tên kia đã ra khỏi thành một thời gian rất lâu. Chúng ta cũng có được một vài manh mối, đại khái có thể phán đoán đích thật là hắn làm. An Đức Liệt âm trầm, thấp giọng nói. Không cần chứng cớ, không cần tiếp tục điều tra đường đi nước bước của mọi việc nữa, ta tin phán đoán của đệ. Hoa Lai Sĩ quyết đoán. Lão dừng một chút, rồi trầm giọng, truyền tấn cho ba người bọn Thanh Lâm, toàn lực truy tìm tung tích Ngải Phất Lý. Một khi tìm được vị trí của hắn, lập tức hồi báo. Chúng ta trực tiếp bắt người. Đại ca, không có chứng cớ gì, làm như vậy thì... An Đức Liệt hơi run lên, rồi nhướng mày, tự hồ nhớ tới vấn đề gia tộc Lai Phất Tư. Tốt thôi, đã động thủ thì không cần cố kỵ gì. Ừm, giám thị nhất cử nhất động của gia tộc Lai Phất Tư cho ta, một khi chứng thực tên kia có liên quan tới chuyện này của Ngải Phất Lý, diệt cả gia tộc Lai Phất Tư. Hoa Lai Sĩ quả nhiên vô cùng tàn nhẫn, không làm thì thôi, một khi động thủ căn bản không lưu lại chút đường sống nào. Trước mắt còn chưa có dấu hiệu gì chứng minh tộc trưởng gia tộc Lai Phất Tư Phỉ Nhĩ Đức tham dự vào việc này. Nhưng ta sẽ dựa theo sự phân phó của đại ca mà làm. Nếu Phỉ Nhĩ Đức không biết việc này thật, chúng ta nên làm như thế nào? An Đức Liệt hỏi lại. Nếu hắn thật không hay biết gì, vậy thì một lưới bắt hết tâm phúc của Ngải Phất Lý ở đội 5, đến lúc đó ta sẽ tự mình nói với Phỉ Nhĩ Đức về việc này, xem hắn có thái độ gì. Nếu không biết điều, ta sẽ khiến cho gia tộc Lai Phất Tư biến mất khỏi ám ảnh thành. Hoa Lai Sĩ trầm giọng nói. Hiểu rồi. An Đức Liệt khẽ gật đầu, hắn biết đại ca thường thường không động tay chân, một khi chính thức hành động tuyệt không có lòng dạ đàn bà. Gia tộc tái nhân đặc có thể đứng vững ở ám ảnh thành nhiều năm như vậy chính là vì có một tộc trưởng hành động quyết đoán tàn nhẫn. Được rồi, nếu thật sự gia tộc Lai Phất Tư động thủ trước, để tự mình nói chuyện với ba đại gia tộc khác về đường đi nước bước. Chúng ta không thể làm cho ba đại gia tộc khác sợ hãi, nhất định phải để họ hiểu được tất cả những việc này đều là tội lỗi của gia tộc Lai Phất Tư. Hoa Lai Sĩ suy nghĩ một chút, một lần nữa dặn dò. Khẽ gật đầu, An Đức Liệt tỏ vẻ đã hiểu, suy nghĩ trong chốc lát, hắn đang chuẩn bị rời đi đột nhiên hỏi, à này. Đại ca, tiểu tử bố Lai Ân đã hai lần cứu tính mạng Tạp Mai Lệ Tháp, chúng ta có cần tỏ vẻ một chút không? Tiểu tử này rất khá. Thấy An Đức Liệt nhắc tới Hàn Thạc, Hoa Lai Sĩ tán dương một câu, nghĩ ngợi một chút rồi nói có chút buồn rầu, tiểu tử này tâm trí kiên định, rất có nhuệ khí, thêm nữa sở trường luyện chế thuốc men, đích thật là một nhân tài không có nhiều. Nhưng, tiểu tử này thực lực yếu một chút. Nếu chúng ta cho hắn nhiều lợi ích quá, sợ hắn không thừa nhận nổi, bằng không. Ta đã giao đội 5 cho hắn trông coi, còn có cách nào khác không? Nghe Hoa Lai Sĩ cố tình muốn giao đội 5 thần vệ cho Hàn Thạc quản lý, An Đức Liệt cũng mừng, thầm nghĩ đây là một bước lên trời đấy chứ. Ám ảnh thành rất nhiều cường giả, vị trí bỏ trống của Ngải Phất Lý làm lắm người thèm nhỏ dãi, một khi thành một thần vệ trưởng ở ám ảnh thành, chỉ cần có thực lực, hoàn toàn có thể thành lập gia tộc cho mình, quả thực việc này là một đại ân tứ rồi. Nhưng vừa nghĩ như vậy, An Đức Liệt lại khẽ lắc lắc đầu, cười khổ nói, đáng tiếc thực lực tiểu tử này quá yếu. Để hắn tiếp quản đội 5 thần vệ thì căn bản khó làm kẻ dưới phục tùng. Ta cũng có ý nghĩ này, tiểu tử này quan hệ rất tốt với Tạp Mai Lệ Thác, nếu thật sự để hắn tiếp quản đội 5, chúng ta thật sự có thể yên tâm lớn, đáng tiếc quá, thực lực hắn đích xác quá yếu, thôi đi, ta cũng chỉ nói thôi, đến lúc đó xem tình huống rồi thương lượng tiếp. Hoa Lai Sĩ cũng lắc lắc đầu bất lực, không còn nói với An Đức Liệt về vấn đề này nữa. Hàn Thạc cũng không biết Hoa Lai Sĩ có ý muốn đem đội 5 thần vệ mà ai cũng thèm nhỏ dãi này giao cho hắn. Nếu hắn biết Hoa Lai Sĩ có ý làm như vậy, nói không chừng cam nguyện mạo hiểm chứng minh thực lực của mình, nắm lấy cơ hội một bước lên trời này. Bởi vì tiếp quản đội 5 thần vệ, có nghĩa là Hàn Thạc có thể tự do thành lập thần vệ của mình, trong tay có sức mạnh cường đại, thêm nữa tài phú do cửa hàng thuốc của hắn đạt được. Chỉ cần tích lũy một chút công lao là hắn có thể theo nước đẩy thuyền trở thành một gia tộc cường đại ở ám ảnh thành rồi. Thậm chí có thể thay thế được địa vị của gia tộc Lai Phất Tư, trở thành một trong ngũ đại gia tộc ám ảnh thành. Không nói chuyện đến viễn cảnh tốt đẹp này. Bây giờ Hàn Thạc gặp phải việc cực kỳ đau đầu. Nếu không xử lý việc này cho tốt, đừng nói hắn không có gia tộc cho mình, mà muốn tiếp tục duy trì địa vị của mình ở ám ảnh thành cũng rất khó nói. Làm sao có thể như vậy được? Thận trọng nhìn An Ni Tháp trước mặt mình, Hàn Thạc nói giọng thất thanh. Ta cũng không biết chuyện gì, nhưng một thành viên gia tộc cơ tác sau khi phục dụng tuyền cơ đan của ngươi xong, chẳng những không thể ổn định cảnh giới trước mắt, thân thể tự hồ bị cắn trả. Bây giờ chẳng những không thể tiến thêm một bước, ngược lại cảnh giới lùi lại, lần này ta tới chính là muốn truyền tin cho ngươi trước. An Ni Tháp nói. Thuốc do ta luyện chế không có khả năng xuất hiện loại tình huống này, nhất định là xảy ra vấn đề ở chỗ khác. Rất có thể tên kia không dựa theo phương pháp phục dụng mà ta đã nói. Đối với thuốc do mình tự tay luyện chế, Hàn Thạc có tự tin tuyệt đối, không tin gặp phải vấn đề này. Ta vừa mới thu được tin tức, tình huống cụ thể ra sao còn chưa biết được, hay là ngươi đi tới gia tộc Cơ Tác xem đi. An Ni Tháp đề nghị. Khẽ gật đầu, Hàn Thạc không nghĩ gì nhiều, lập tức dưới sự dẫn đường của An Ni Tháp tới gia tộc Cơ Tác. An Đức Lệ Na vốn hẳn phải ở tầng 3 tiếp tục ăn tinh tệ. Vô thanh vô tức từ trên lầu nhẹ nhàng hạ xuống, dừng bên cạnh An Ni Tháp, làm hắn giật bắn cả người. Có đủ tinh tệ để dùng, thương thế An Đức Lệ Na khôi phục càng lúc càng nhanh, nhưng khí tức thần bí khó lường trên người lại càng ngày càng nhạt đi. Hàn Thạc biết theo đà An Đức Lệ Na khôi phục thương thế, bản lĩnh che giấu thực lực của nàng cũng dần dần tăng cường. An Đức Lệ Na không giống A Khắc Lợi, nàng mà quyết tâm đi theo thì Hàn Thạc cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể tùy ý để nàng đi theo. An Ni Tháp đưa ánh mắt quái dị lẳng lặng đánh giá An Đức Lệ Na vừa mới xuất hiện. Bị thần sắc đáng sợ trên mặt nàng làm giật bắn cả người, trầm mặc nhìn Hàn Thạc, trong lòng hắn âm thầm rủa khẽ, tiểu tử này té ra có loại sở thích này à, chẳng trách đã tới ám ảnh thành lâu như vậy mà không có giao tiếp gì với mấy cô gái trẻ đẹp như tiên ở đây, nhất định là giống như tạp mai lệ tháp đại tiểu thư, hóa ra mấy người này có loại sở thích kỳ lạ này. Một ánh mắt lạnh lùng đột nhiên chiếu vào người An Ni Tháp, gần như xem thấu tâm tư xấu xa của hắn. Đột nhiên phát hiện ra tiểu cô nương băng giá đang lường mình, có tật giật mình, An Ni Tháp làm mặt lạnh, rồi vô tình cười khẩy hai tiếng. Không dám nhìn vào ánh mắt của An Đức Lệ Na nữa. Còn dám có ý nghĩ dơ bẩn đó nữa là ta giết ngươi ngay. An Đức Lệ Na hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo. Không dám đâu. An Ni Tháp nói vội. Khi vừa nói xong những lời này, lập tức hắn cảm thấy không ổn, thầm nghĩ, ta làm sao phải sợ một tiểu cô nương như vậy, không có lý. Hàn Thạc không để ý đến phong ba nho nhỏ giữa An Ni Tháp và An Đức Lệ Na, trong lòng nghĩ về sự tình thuốc men, chẳng mấy chốc đã đi tới gia tộc Cơ Tác. Sau khi báo tên mình ra, tên thị vệ gia tộc Cơ Tác mặt lạnh như băng dẫn Hàn Thạc vào trong. Mấy thị vệ này ai nấy dùng ánh mắt như nhìn tên lừa đảo hướng về Hàn Thạc. Làm hắn rất khó chịu. Chuyện gì thế? Sau khi đi vào tòa nhà gia tộc Cơ Tác, thấy cách lỗ tây trong một tu luyện tràng, Hàn Thạc nhíu mày hỏi. Cách lỗ tây trưởng quản đội 6 thần vệ, cũng là một nhân vật tai to mặt lớn ở ám ảnh thành. Lần trước khi gặp Hàn Thạc, thái độ rất cung kính hữu lễ, nhưng lần này lại tỏ vẻ hầm hố, lạnh lùng đánh giá hắn. Cách lỗ tây hừ nhẹ, ngươi đến thật nhanh. Chỉ vào một người thanh niên cả người co giật trên đất, cách lỗ tây tức giận đùng đùng nói, ngươi bán thuốc tốt thật. Cháu ta vừa phục dụng tuyền cơ đan của ngươi, bây giờ bị hành hạ thành hình dáng này. Thuốc của ngươi không ổn định như vậy, còn có tác dụng phụ đáng sợ nữa, sao không đề cập tới một tiếng, làm hại cảnh giới hắn không tiến mà lùi lại, ngươi còn dám tới nữa à? Thuốc của ta bán ra ngoài nhiều như vậy, ngươi phục dụng cũng không ít, đây là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Ta tin rằng không quan hệ gì với thuốc của ta, nhất định là hắn phục dụng không đúng, biết đâu trong này có gì hiểu lầm. Hàn Thạc quét mắt nhìn người nọ, nhíu mày nói. Không có gì hiểu lầm, ta đã hỏi rồi, hắn uống thuốc theo tất cả những gì ngươi hướng dẫn, nhất định không có sai lầm. Sở dĩ bị tình huống này nhất định là thuốc của ngươi có vấn đề, ngươi còn dám nói nữa hả? Cách lỗ tay hít sâu một hơi, cố nén lửa giận trong lòng, âm trầm nói, ta biết ngươi và Tạp Mai Lệ Tháp có quan hệ không tệ, mấy ngày hôm trước lại cứu nàng ta một lần nữa, cho nên mới nói chuyện nhẹ nhàng với ngươi. Bằng không bây giờ ngươi đừng mơ đứng trước mặt ta. Loại thái độ này của hắn làm Hàn Thạc cũng nổi nóng, đưa mắt nhìn tên thanh niên cả người run rẩy, ngẩng đầu nói với cách lỗ tay vẻ bực mình, bao nhiêu người phục dụng thuốc của ta, tại sao chưa từng có chuyện gì? Nhất định hắn có vấn đề. Ta sao biết được, có lẽ người khác còn chưa phát tác đó. Thuốc men của ngươi có chuyện, còn dám kiêu ngạo như vậy, nếu không vì gia tộc tái nhân đặc, ta bây giờ bắt ngươi rồi nói sau. Cách lỗ tay gần như không nén được lửa giận trong lòng, lúc này gầm lên, vài thần vệ đội 6 bên cạnh hắn cũng vây chặt lấy Hàn Thạc. Cách lỗ tay trước kia vốn có thái độ rất hữu hảo với Hàn Thạc, tất cả đều là vì nguyên nhân thuốc men. Bây giờ hắn vừa thấy thuốc này có tác dụng phụ, lập tức cảm thấy mình đã bị lừa gạt, ngoài ra lại thấy Hàn Thạc chỉ là một hạ vị thần nho nhỏ nên thái độ lập tức đại biến. Không lập tức động thủ bắt người đã là cố kỵ quan hệ giữa Hàn Thạc và gia tộc Tái Nhân đặt rồi. Cách Lỗ Tây đại nhân, trước khi sự tình rõ ràng, hy vọng ngươi đừng vọng động làm bậy. Được lệnh của Hắc Thiên đại nhân và An Đức Liệt đại nhân, ta phụ trách bảo vệ an toàn cho Bố Lai Ân tiên sinh, hy vọng đại nhân đừng làm đội ba chúng ta khó xử. Thấy Cách Lỗ Tây một lời không hợp đã chuẩn bị bắt người, An Ni Tháp vội vàng nói. Còn lúc này An Đức Lệ Na vẫn đứng bên cạnh Hàn Thạc đột nhiên đứng dậy, chắn trước mặt Hàn Thạc, vẻ mặt thù địch nhìn Cách Lỗ Tây. Đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của An Đức Lệ Na. Hàn Thạc kéo nàng trở về. Nếu không biết rõ tình huống mà tùy ý cho An Đức Lệ Na dính vào, thanh danh tốt đẹp của Thiên Cơ Dược Tệ rất có thể sẽ bị hủy đi. Hàn Thạc vẫn còn hy vọng Thiên Cơ Dược Tệ sẽ mang lại rất nhiều tinh tệ cho hắn, biết lúc này không thể lỗ mãn được. Tóm lại, phải có câu trả lời thích đáng cho gia tộc chúng ta. Cách Lỗ Tây thấy An Ni Tháp nhắc tới Hắc Thiên và An Đức Liệt, lúc này mới không dám làm loạn, gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ. Hắn hiển nhiên cũng thấy được An Đức Lệ Na ra mặt, trong lòng cũng cả kinh, trong lúc hoảng hốt lại cảm thấy tiểu cô nương trước mắt là một đối thủ cực kỳ đáng sợ. Nhưng cảm giác này đã hoàn toàn biến mất khi Hàn Thạc giữ chặt tay An Đức Lệ Na lại. Cách Lỗ Tây chỉ cho là mình có ảo giác nhất thời, lúc này hắn đang giận ngập ốc, nên không suy nghĩ gì nhiều. Ta trước hết xem tình huống cái đã, Hàn Thạc không còn để ý đến Cách Lỗ Tây nữa, trong lòng thầm quyết định. Đợi chuyện này biết rõ xong, sau này rốt cuộc không bán thuốc men gì cho gia tộc Cơ Tác nữa, thái độ Cách Lỗ Tây bây giờ làm hắn rất khó chịu. Chương 718. Ngồi xổm xuống, Hàn Thạc đưa tay đặt vào lưng người nọ, rồi âm thầm điều tra tình huống thân thể. Việc hai ngày trước hắn cứu trị cho Tạp Mai Lệ Tháp đã sớm truyền khắp Ám Ảnh Thành, bằng không Cách Lỗ Tây cũng không dám tùy ý cho hắn dính vào. Lòng bàn tay Hàn Thạc đặt vào lưng người nọ, tuy Cách Lỗ Tây nhìn chằm chằm hắn, căn bản khó có thể nhìn rõ ràng Hàn Thạc làm cái gì. Ma nguyên lực như từng con rắn nhỏ vô ảnh vô hình chậm rãi luồn vào trong cơ thể người nọ, cố gắng tìm kiếm nguyên do tình hình rối loạn trong cơ thể hắn. Hàn Thạc hiểu rất rõ việc tạo thành và dược hiệu của Tuyền Cơ đang như thế nào. Thêm nữa với sự thần kỳ của ma nguyên lực, hắn biết rõ tình huống rất nhanh. Không đúng rồi. Hàn Thạc cau mày, quát khẽ, cái chính thức tạo thành tình trạng co giật trong cơ thể hắn chính là một thành phần thuốc khác. Ta dám cam đoan Tuyền Cơ đang ta luyện chế không có thành phần thuốc này. Có phải hắn uống thuốc khác không? Không, ta không có, người nọ cố gắng mở miệng một cách khó khăn, thanh âm rất suy yếu. Tiểu tử ngươi không phải trốn tránh trách nhiệm đó chứ? Cách Lỗ Tây vừa thấy cháu mình khẳng định, lập tức quát lớn. Rất hiển nhiên hắn tin cháu hắn hơn nhiều. Không có khả năng. Hàn Thạc quát lạnh, trong thuốc của ta tuyệt không có khả năng có một thành phần thuốc như thế này. Nhất định có chuyện. Đại nhân. Trong lúc này, một tên thần vệ khẩn cấp vọt tới. Việc gì? Cách Lỗ Tây đang nộ hỏa ngút trời, thấy tên thần vệ đó nói lắp bắp, không nhịn được tát hắn một cái, làm cả người hắn lão đảo đứng không vững. Đợi khi hắn vất vả lắm mới ổn định thân thể, khóe miệng rỉ máu, nhưng vẫn nói vội vàng, một thần vệ trong tu luyện tràng không bị thương đã phục dụng hồi nguyên đan của biểu thiếu gia Cách Lực Cao. Thương thế chẳng những không ổn định mà lại chết ngay lập tức. Hàn Thạc nghe thế lập tức biến sắc. Cách Lỗ Tây lúc này vô cùng bạo nộ, trừng mắt nhìn hắn nói, còn nói không phải thuốc của ngươi có vấn đề. Một lần thì thôi, hai lần xuất hiện tình huống như vậy còn dám nói gì nữa. Bắt hắn cho ta. Cách Lỗ Tây đại nhân. An Ni Tháp lo lắng, lập tức quát khẽ, định nhắc nhở Hàn Thạc được Hắc Thiên và An Đức Liệt bảo vệ. Không cần phải nói nữa. Cho dù là Hắc Thiên và An Đức Liệt ở đây ta cũng phải truy cứu vấn đề này. Có trách nhiệm gì ta sẽ gánh chịu. Lập tức bắt ngay tiểu tử này cho ta. Trước hết đánh gãy tay chân hắn, đợi lát nữa ta tự mình tìm Hắc Thiên và An Đức Liệt nói lại sau. Ta muốn xem họ làm sao có thể ủng hộ một tên đại lừa đảo như thế này. Cách Lỗ Tây lạnh mặt, thật sự đã nổi giận rồi. Thần vệ đội 6 nghe Cách Lỗ Tây vừa nói như vậy, rốt cuộc không hề do dự nữa, lập tức vây chặt Hàn Thạc. Vài tên thần vệ trong tay vung thần khí lên, cùng chém vào hắn. Vừa nghe cách lỗ tay nói trước hết đánh gãy tay chân, Hàn Thạc cũng nổi giận. Chuyện này rõ ràng có vấn đề, cách lỗ tay không nghe mình giải thích mà trực tiếp nhận định mình là một thầy thuốc lừa đảo. Loại hành vi này đã không đúng với những quy định ở ám ảnh thành. Hàn Thạc thật ra không sợ cách lỗ tay đánh gãy tay chân mình. Với năng lực phục hồi biến thái của thân thể hắn, cho dù là lục phủ ngũ tạng bị hủy cũng có thể sống lại rất nhanh. Huống chi chỉ là đứt xương gãy tay. Hơn nữa Hàn Thạc tin rằng một khi mình thi triển thiên ma bất diệt thể, hắn rất hoài nghi về công kích của mấy trung vị thần này có hiệu quả gì không. Hàn Thạc chỉ không cam lòng nhận loại khuất nhục này, lập tức âm thầm điều động sức mạnh trong cơ thể, chuẩn bị một khi đám thần vệ này động thủ là lập tức phản kháng. Lúc đó thì đến cả gia tộc tái nhân đặc cũng không che chở được. Nếu gặp phải chuyện lớn thì rời ám ảnh thành. Hàn Thạc không tin mình rời ám ảnh thành mà không hay. Nhiều nhất chỉ là mất thêm một thời gian thôi. Nhưng không đợi Hàn Thạc động thủ, An Đức Lệ Na vẫn lạnh như băng đột nhiên hành động. Một đạo hào quang sáng chói vòng quanh Hàn Thạc một vòng. Chỉ nghe những thanh âm lạo xạo, tất cả những thần khí chỉ vào Hàn Thạc đột nhiên nổ toát ra, thần khí đội sáu thần vệ cái nào cũng bị ném tung ra ngoài. An Đức Lệ Na lạnh lẽo như hàn băng, ngạo nghễ đứng trước mặt Hàn Thạc. Hai mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào cách lỗ tay, không nói một lời. An Ni Tháp còn đang chuẩn bị khuyên bảo không nên vọng động can qua, vừa thấy xuất hiện biến cố như thế, thoáng cái sững sờ giữa đương trường, không biết phải làm như thế nào. Ngươi! Ngươi là ai? Dám động thủ thương tổn thần vệ đội sáu của ta, phản rồi phản rồi. Ngươi muốn đối địch với ám ảnh thành à? Cách lỗ tay làm thần vệ trưởng đội sáu ám ảnh thành, tự nhiên không phải nhân vật dễ dàng đối phó. Hắn đầu tiên vô cùng kinh ngạc một chút về thực lực An Đức Lệ Na. Sau đó lập tức phản ứng ngay, thuần thục đổ cho An Đức Lệ Na một tội danh lớn. Việc này, Hàn Thạc đang chuẩn bị động thủ, cũng sửng sốt, liếc mắt nhìn An Đức Lệ Na đang che chở cho mình, nhất thời không biết phải làm như thế nào. Ngươi dám thương tổn hắn, ta sẽ giết ngươi. An Đức Lệ Na lạnh lùng nhìn cách lỗ tay, thanh âm lạnh thấu xương. Cách lỗ tay đang chuẩn bị ra tay, trong nháy mắt cảm giác được mình bị một loại từ trường cổ quái ảnh hưởng, sau một khắc một loại nguy cơ mãnh liệt làm hắn muốn lui ra phía sau vài bước. Nhìn lại An Đức Lệ Na đối diện lên tiếng uy hiếp. Cách lỗ tay không tự chủ phát lạnh trong lòng, đánh giá thực lực khó lường của tiểu hài tử này. Chúng ta đi. Trầm mặc một chút, Hàn Thạc đột nhiên mở miệng, lạnh lùng liếc mắt nhìn cách lỗ tay lúc này đang do dự không quyết, hắn nói, cho ta một thời gian. Ta sẽ làm rõ chuyện này. Thuốc của ta tuyệt không có vấn đề gì. Điểm ấy ta dám cam đoan. Không cho phép đi. Hắn thương tổn nhiều thần vệ như vậy. Một đệ tử gia tộc cơ tác không biết từ đâu xông ra, đứng xa xa hô lớn. Không ai đi quản tên đang lớn tiếng la hét đó, thần vệ đội sáu ai nấy nhìn chằm chằm vào cách lỗ tay. Đợi quyết định của hắn. Lúc này, Hàn Thạc dẫn An Đức Lệ Na đã bắt đầu đi ra ngoài. Nhưng lúc nào cũng thận trọng, tùy thời chuẩn bị ứng phó với công kích của gia tộc cơ tác. Cách lỗ tay nhìn chằm chằm vào An Đức Lệ Na trầm mặc hồi lâu, đột nhiên như một con mãnh thú lao về phía nàng. Cách lỗ tay khác hẳn với những tên gia hỏa bị An Đức Lệ Na giết chết ở đầm Thanh Hỏa. Hắn có thực lực thượng vị thần sơ kỳ, tu luyện sức mạnh tử vong. Cách lỗ tay người đang ở giữa không trung, gương mặt đột nhiên trắng nhợt như tờ giấy, cả thân thể co rụt lại, thoáng cái gầy đi đáng kể. Một khúc xương lân quang lóe lên đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Sau đó thần chi lĩnh vực tử vong mãnh liệt bao trùm khắp nơi, khúc xương đó tạo thành một đạo u quang bắn về phía An Đức Lệ Na. An Đức Lệ Na che chở Hàn Thạc, trong mắt Hàn Quang xuất hiện, dường như thấy cách lỗ tay không thấy mình đã nương tay. Chỉ thấy thân thể nàng thoáng cái như một tinh thạch, biến thành trong suốt. Đến cả gương mặt búp bê cũng sáng bóng lên, sau đó tất cả mọi người không thể nhìn rõ chuyện gì. Thân thể nàng đột nhiên bộc phát ra một luồng năng lượng dao động mãnh liệt, giống như một vòng xoáy đột nhiên bắn ra khỏi cơ thể nàng. Âm âm đánh vào cách lỗ tay đột nhiên ra tay. Bùng! Trong hào quang chói mắt truyền đến một tiếng nổ kinh người. Cách lỗ tay lao tới cực nhanh, nhưng lui lại còn nhanh hơn, thoáng cái trở về vị trí cũ. Trên mặt đầy vẻ kinh dị. Nhìn lại An Đức Lệ Na, hàn quang trong mắt càng đậm, nhìn chằm chằm vào cách lỗ tây đang thở hổn hển, sau đó trong cơ thể hào quang đẹp mắt lóe lên, cả người lại bắn mạnh về phía cách lỗ tây. An Đức Lệ Na ra tay quá. Nhanh, lúc này Hàn Thạc muốn cố tình ngăn cản cũng không có lực. Mắt nhìn cái chết không thể tránh khỏi, hắn đã âm thầm quyết định có nên thừa dịp kêu A Khắc Lợi sớm rời ám ảnh thành đầy thị phi này. Hai cái bóng không biết từ chỗ nào đột nhiên bắn ra, thoáng cái đáp xuống bên cạnh cách lỗ tay. Tiếng ầm ầm thật lớn từ trong bóng đêm dày đặc truyền đến. Đợi cho bóng đêm tan đi, trước người cách lỗ tay có thêm hai người. An Đức Liệt mà Hàn Thạc đã quá quen thuộc. Nhưng cái làm cho hắn bất ngờ chính là tại sao An Đức Liệt lại xuất hiện lúc này. Người kia là một nam nhân mặc khải giáp hắc sắc. Vừa tới đã hô lên, thật là lợi hại. Tiểu cô nương này rốt cuộc là ai? Vừa nói, nam nhân đó vừa kinh hãi nhìn An Đức Lệ Na. An Đức Lệ Na thở mạnh một hơi, trong nháy mắt lùi lại đến bên cạnh Hàn Thạc, vươn tay nắm lấy hắn, thấp giọng nói, ba người, thương thế ta chưa hoàn toàn khôi phục, không phải đối thủ của chúng. Không có việc gì đâu, họ sẽ không làm gì cả đâu. Hàn Thạc trấn an một câu, rồi không người làm một lễ nói, chào An Đức Liệt đại nhân, chào Hắc Thiên đại nhân. Tên nam tử âm nhu này vừa lên tiếng, Hàn Thạc đã đoán ra thân phận của hắn. Lúc trước Hàn Thạc bị Bố La Tư Đạt vây khốn đã từng nghe thanh âm của Hắc Thiên. Đối với loại người có thực lực cường đại như thế này hắn vẫn rất lưu ý, do đó Hắc Thiên vừa lên tiếng, Hàn Thạc lập tức bằng vào giọng nói mà đoán ra thân phận của hắn. Hai người An Đức Liệt và Hắc Thiên đều đang kinh hãi đánh giá An Đức Lệ Na. Đến khi nghe Hàn Thạc xa xa chào hỏi, mới tỉnh táo lại. Gật đầu chào Hàn Thạc. Hắc Thiên cũng cười cười rất thân thiện, gương mặt âm nhu đầy tiếu ý thú vị, khẽ gật đầu chào hắn rồi nói, cảm ơn thuốc của ngươi. Thật sự là rất thần kỳ đó. Thuốc chó má đó mà thần kỳ gì? Gia tộc chúng ta đã có hai người bị hại. Hắc Thiên. An Đức Liệt đại nhân, cho dù tiểu tử này được các ngươi chiếu cố, cũng phải cho ta một công đạo. Cách lỗ tay thở hổn hển, xem ra lúc giao thủ với An Đức Lệ Na hắn đã bị thất thế, lúc này hậm hực nói. Bố Lai Ân, rốt cuộc là chuyện gì? An Đức Liệt có ấn tượng rất tốt với Hàn Thạc. Nhất là vừa phát hiện tiểu cô nương bên cạnh Hàn Thạc lại là một cường giả thần bí khó lường, lập tức đề cao tầm quan trọng của hắn lên một tầng. Gia tộc Cơ Tác có hai người phục dụng thuốc của ta, đã xảy ra chút chuyện. Ta chỉ nhìn qua là đã phát hiện trong cơ thể hắn có một loại thuốc khác. Ta dám khẳng định không phải tuyền cơ đan của ta. Không đợi ta nói rõ ràng tình huống lại có một thêm một người khác có chuyện. Cách lỗ tây hoàn toàn nói là có liên quan tới thuốc của ta, không chịu nghe ta giải thích đã chuẩn bị trước hết đánh gãy tay chân ta, Hàn Thạc giải thích một chút. Đợi cho Hàn Thạc nói xong, An Đức Liệt và Hắc Thiên. Kể cả cách lỗ tay và thần vệ gia tộc Cơ Tác, hoặc vô tình hoặc cố ý đưa ánh mắt nhìn An Đức Lệ Na đang được Hàn Thạc nắm cứng tay lại. Một lát sau, An Đức Liệt ho nhẹ một tiếng, rồi nói với cách lỗ tay đang vô cùng phẫn nộ, chuyện này có chút bí ẩn. Ta nghĩ có thể không liên quan gì tới bố Lai Ân. Ở ám ảnh thành có nhiều người phục dụng thuốc mà chưa từng có chuyện gì, gia tộc tái nhân đặc và thủ hạ thần vệ của Hắc Thiên cũng đều bình yên vô sự. Điểm ấy chúng ta có thể chứng minh. Từ phương diện này, có lẽ thật sự là trên người hai người gia tộc các ngươi có chút vấn đề đó. Làm sao có thể như vậy được? Cách lỗ tay hét lớn, nhưng hai người An Đức Liệt và Hắc Thiên vừa mới ra tay cứu hắn, hơn nữa thực lực của gia tộc tái nhân đặc rất lớn, khi hắn nói những lời này rõ ràng có chút không tự tin lắm. Bây giờ cách lỗ tay thấy Hàn Thạc và An Đức Liệt đưa mắt trao đổi nhau. Đột nhiên phát hiện ra mình lầm lẫn một việc. Vốn hắn cho rằng Hàn Thạc và gia tộc tái nhân đặt giao tình cũng đơn giản, với hai người An Đức Liệt và Hắc Thiên thì tuyệt sẽ không vì một hạ vị thần nho nhỏ mà không nể mặt hắn. Nhưng nhìn tình huống trước mắt thì thái độ hai người này ủng hộ Hàn Thạc rất rõ ràng, khiến cho cách lỗ tay không thể không tính toán lại. Ta thấy nên biết rõ tình huống trước rồi nói sau. Hắc Thiên đột nhiên mở miệng. Bố Lai Ân. Ngươi nói là thành phần thuốc trên người này không phải là từ tuyền cơ đan của ngươi phải không? An Đức Liệt cũng nhìn thấy chỗ yếu của cách lỗ tay. Mỉm cười nhìn Hàn Thạc hỏi. Khẳng định không phải. Bây giờ ta dám khẳng định tuyền cơ đan mà người này phục dụng đã bị người động tay chân rồi, nếu không thì hắn nói dối, đã cố tình uống một loại thuốc khác. Hàn Thạc khẳng định. Không phải còn có một người nữa mà. Trước hết xem tình hình người đó cái đã. An Đức Liệt tin Hàn Thạc, thấy hắn khẳng định như vậy, lập tức quay đầu nhìn cách lỗ tay. Mang thi thể của hắn tới đây. Dưới ánh mắt của An Đức Liệt, cách lỗ tay không thể không phân phó. Chẳng mấy chốc, một thi thể được thần vệ đội 6 mang tới. Hàn Thạc đi về phía trước cẩn thận dò xét, rồi nói vẻ khẳng định, trong cơ thể người này cũng có thành phần thuốc khác, thuốc này khẳng định cũng không phải là thành phần của hồi nguyên đan. Nè, ngươi nói thử xem, nhớ lại đi. Thuốc trong tay ngươi có từng cho ai sờ vào không? Tướng mạo Hắc Thiên rất âm nhu, đột nhiên nhìn chằm chằm vào tên cả người co quắp, lạnh lùng nhìn hắn dò hỏi. Cháu của cách lỗ tay dưới ánh mắt lom lom của Hắc Thiên xem ra có chút hoảng loạn, thân thể liên tục run rẩy, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì, nói, cách lực cao. Cách lực cao dùng tuyền cơ đan này đổi lấy hồi nguyên đan của ta. Ta nghe thúc thúc nói tuyền cơ đan quý hơn hồi nguyên đan nhiều, do đó chẳng nghĩ ngợi gì mà đổi ngay. Dường như thần vệ vừa chết này cũng phục dụng hồi nguyên đan, cũng là do cái tên gọi là cách lực cao cấp phải không? Hàn Thạc cười lạnh, đột nhiên hỏi. Cái tên gọi là cách lực cao đâu rồi? Hắc Thiên đứng dậy, nhìn cách lỗ tay hỏi. Hắn vừa mới hét lên một tiếng, bảo chúng ta ngăn họ lại mà. Người đâu? Cách lỗ tay quay đầu sang bên cạnh nghi hoặc nhìn mấy tên thần vệ, rồi truyền lệnh, đi tìm hắn đi rồi gọi tới đây. Hẳn là không có quan hệ gì với hắn cả. Đã là người của gia tộc Cơ Tác chúng ta. Sẽ không xảy ra vấn đề đâu. Trong khi cách lỗ tay nói những lời này, trong lòng hắn cũng hơi bấn loạn, xem ra dấu hiệu trước mắt tựa hồ đã nói lên điều gì đó. Chưa chắc đâu. Hắc Thiên cười khà khà, liếc liếc mắt nhìn sang An Đức Lệ Na bên cạnh Hàn Thạc. Tiểu cô nương này thật là lợi hại há. Hơn 10 phút sau, vài tên thần vệ sắc mặt khó coi chạy vội tới, người đi đầu vội nói, đại nhân, cách lực cao biến mất rồi, hắn cũng đem theo toàn bộ tinh tệ trong phòng rồi. Cách lỗ tay không phải người ngu dốt, sắc mặt lập tức rất khó coi, phẫn nộ nói, cách lực cao làm gì thế? Là người của gia tộc Cơ Tác, làm sao hắn lại làm loạn trong lúc này? Mau tìm hắn về đây cho ta. Cách lỗ tay. Ta nghĩ gia tộc Cơ Tác của ngươi có vấn đề đó. An Đức Liệt sắc mặt lạnh lùng, hừ nhẹ một tiếng nói. Việc này. Sự đã đến nước này, cách lỗ tay sao lại không hiểu tình huống chứ? Trong lòng cả kinh, lập tức làm mặt xấu hổ, quay sang nói với Hàn Thạc đứng bên cạnh, việc này. Bố Lai Ân, xin lỗi, vô cùng xin lỗi, không sao cả. Hàn Thạc mỉm cười, dường như không để tâm việc này chút nào. Đứng dậy chào An Đức Liệt và Hắc Thiên một lễ. Rồi nói dứt khoát, từ hôm nay trở đi, Thiên Cơ Dược Tề không làm ăn với gia tộc Cơ Tác các ngươi nữa. Nói xong, Hàn Thạc lôi An Đức Lệ Na đi ra ngoài. À, cách lỗ tay thấy quặn cả ruột lên, nhìn Hàn Thạc dứt khoát bỏ đi, hắn biết lần này mình sai lầm rồi, hơn nữa sai lầm rất nghiêm trọng. Chương 719. Hai người An Đức Liệt và Hắc Thiên cười cười có vẻ hả hê, cũng không tiếp tục nói gì với cách lỗ tay nữa, vừa thấy Hàn Thạc rời đi lập tức cũng theo ra ngoài. Hai người này bây giờ rất tò mò về An Đức Lệ Na bên cạnh Hàn Thạc, không rõ tại sao một tiểu cô nương lại có được thực lực đáng sợ như vậy, càng không rõ tại sao nàng lại an phận đi theo Hàn Thạc, do đó cũng muốn hỏi rõ ràng tình huống. Bên ngoài gia tộc Cơ Tác, hai người An Đức Liệt và Hắc Thiên đuổi theo Hàn Thạc. Thấy phía sau là hai người nọ, Hàn Thạc bước chậm lại, cười nói, vừa rồi phải đa tạ hai vị. Bằng không chỉ sợ ta rất khó mà đi ra khỏi gia tộc Cơ Tác đó. Đâu có một cao thủ cường đại như vậy bên cạnh, nếu cả gia tộc Cơ Tác muốn làm lớn chuyện phỏng chừng cũng chẳng chiếm được nhiều tiện nghi gì. Hắc Thiên quét mắt nhìn Hàn Thạc, sau đó tập trung sự chú ý vào An Đức Lệ Na, nghi hoặc hỏi, tiểu cô nương, ngươi sử dụng sức mạnh gì thế? Tại sao ta chưa bao giờ thấy cả? An Đức Lệ Na trừng mắt nhìn Hắc Thiên, nói lạnh như băng, không liên quan tới ngươi. Khục khục, Hắc Thiên hơi xấu hổ, cố cười vài tiếng. Vốn An Đức Liệt cũng chuẩn bị mở miệng hỏi. Vừa thấy Hắc Thiên ăn quả đắng, thức thời không truy vấn gì, nhưng lại đánh giá An Đức Lệ Na với vẻ rất ngạc nhiên. An Đức Lệ Na rõ ràng chẳng thích gì hai người này, chỉ cầm mặt đi theo phía sau Hàn Thạc, chẳng thèm lý đến hai người này nữa. Này! Bố Lai Ân, hôm nay phát sinh việc này ở gia tộc Cơ Tác xem ra cũng rất đáng ngờ. Tiểu tử của gia tộc Cơ Tác dám ra tay dùng thuốc cố ý hại người, hẳn là nhằm vào thiên cơ dược tề của ngươi, có thể hắn bị người xúi dục, ngươi cẩn thận một chút. An Đức Liệt trầm mặt một chút, rồi nghiêm chỉnh nói. Việc lần này rõ ràng nhằm vào ta. Không biết là ai muốn đối phó với ta? Hàn Thạc khẽ gật đầu, hắn cũng hiểu tên tiểu tử gọi là cách lực cao đó hẳn không lớn mật như vậy, với lại hắn cũng chẳng có cừu hận gì với tiểu tử đó, gã không có khả năng vô duyên vô cớ làm như vậy. Ngươi gần đây có đắc tội với người nào không? Ta nói là trừ Ngải Phất Lý ra ấy, Ngải Phất Lý gần đây không có mặt ở Ám Ảnh Thành, hơn nữa ta cũng âm thầm giám sát nhất cử nhất động đội năm, hẳn là không có liên quan tới hắn đâu. An Đức Liệt nhíu mày nghĩ ngợi một chút, rồi có vẻ băn khoăn. Hàn Thạc sửng sốt, đứng yên tại chỗ. Cẩn thận nghĩ lại. Hắn đột nhiên sực nhớ ra, nói, ta đi tới thần trạch dược tề, chủ nhân nơi đó là Tư Đế Nhĩ Tư muốn làm ăn với ta, nhưng chúng ta không thỏa thuận được. Ở phòng hội nghị luyện dược sư, ta và một người luyện dược sư ở Ảo Ảnh Thành tên là Cổ Lệ gây lộn một phen, chẳng lẽ là Cổ Lệ? Cổ Lệ của Ảo Ảnh Thành. Hắc Thiên kêu khẽ một tiếng, rồi lắc lắc đầu, giải thích, Cổ Lệ này tính tình cổ quái, nhưng có danh khí không nhỏ ở Ảo Ảnh Thành, nhưng sức ảnh hưởng của mụ không lớn như vậy ở Ám Ảnh Thành của chúng ta đâu. Có người muốn bôi xấu thanh danh thiên cơ dược tề của ta. Nếu thiên cơ dược tề ta suy sụp, ai có lợi nhất Ám Ảnh Thành? Hàn Thạc cau mày, nhẹ giọng lẩm bẩm một chút. Rồi đột nhiên hắn cau mày, hoài nghi Tư Đế Nhĩ Tư trong thần trạch dược tề. Hàn Thạc có ấn tượng rất không tốt với người nọ. Sở dĩ không bàn việc với hắn, cũng là vì cảm thấy lòng người này quá âm trầm. Nếu thuốc của ngươi xảy ra vấn đề, người thu lợi lớn nhất là những cửa hàng thuốc ở Ám Ảnh Thành. Ngươi bản thân có thể không để ý, vì sự xuất hiện của thiên cơ dược tề, những cửa hàng thuốc lớn làm ăn ở Ám Ảnh Thành đều bị ảnh hưởng, trong đó thần trạch dược tề tổn thất lớn nhất. An Đức Liệt nghe Hàn Thạc lẩm bẩm. Cũng tự hồ ý nghĩ ra cái gì đó, nói nhỏ. An Đức Liệt vừa nói như vậy, trong lòng Hàn Thạc càng thêm nghi hoặc, suy nghĩ chốc lát rồi đột nhiên cười nói, còn phải phiền hai vị đại nhân, ta nghĩ hai vị đại nhân nhất định có thể tìm được nguyên nhân của việc này. Tiểu tử ngươi đừng cho chúng ta ăn thuốc mê, nhưng ta sẽ lưu ý mà. An Đức Liệt mỉm cười nói. Được rồi, không có việc gì thì ta đi về trước đây. Hàn Thạc biết An Đức Liệt nhất định sẽ giúp hắn. Trước khi rời đi lại hỏi một câu, đúng rồi, Tạp Mai Lệ Tháp sao rồi? Yên tâm, đã tỉnh lại rồi. Đang cố khôi phục cho tốt. Thấy Hàn Thạc quan tâm tới Tạp Mai Lệ Tháp như vậy, nụ cười An Đức Liệt càng thêm ôn hòa. Vậy ta yên tâm rồi. Hàn Thạc hướng về phía hai người này vẫy vẫy tay, dẫn An Đức Lệ Na bỏ đi. Hai người An Đức Liệt và Hắc Thiên không đi theo nữa, đợi cho Hàn Thạc và An Đức Lệ Na biến mất, Hắc Thiên thấp giọng nói. Tiểu cô nương này không đơn giản đâu, nếu chính thức giao thủ, đến cả ta cũng không nắm chắc có thể hơn được nó. An Đức Liệt khẽ gật đầu đồng ý, nói, lần trước ta không phát hiện thực lực chính thức của nó, nếu hai chúng ta không tới kịp. Chỉ sợ cách lỗ tay chịu thiệt thòi nhiều rồi. Cái làm cho ta tò mò nhất chính là tiểu tử Bố Lai Ân này, tại sao tiểu cô nương lợi hại như vậy lại có thể vậy đi theo hắn chứ? Hơn nữa xem ra cô ta chỉ nghe hắn nói, thật là một việc rất kỳ quái. Hắc Thiên cau mày, lòng tràn đầy nghi hoặc. Từ từ tính sau đi, chúng ta có nhiều sự tình chưa biết rõ. Cũng may, tiểu tử Bố Lai Ân này hẳn là có khuynh hướng theo gia tộc chúng ta, nếu tiểu cô nương đó hoàn toàn nghe theo phân phó của hắn, ta nghĩ đối với chúng ta chắc không phải là chuyện xấu. An Đức Liệt suy nghĩ một chút, rồi nói với Hắc Thiên, vẫn chưa tra được hành tung của Ngải Phất Lý hả? Tạm thời chưa. Hắc Thiên lắc lắc đầu. Ngươi lưu ý thần trạch dược tề một chút, ta cảm thấy chuyện này của Bố Lai Ân có vẻ không tầm thường đâu. An Đức Liệt nói. Biết rồi, thuốc của tiểu tử này rất thần kỳ, ta sẽ bảo người trông chừng thần trạch dược tề, xem có phải là chúng đang làm trò quỷ không. Hắc Thiên cười nói, xem ra hắn cũng rất tò mò về Hàn Thạc. Hàn Thạc vẫn chưa về thiên cơ dược tề, trong lòng hắn tràn ngập nghi ngờ, lập tức bắt đầu hành động. Được An Đức Liệt nhắc nhở, Hàn Thạc đột nhiên biết tới việc thiên cơ dược tề cuộc khởi ở Ám Ảnh Thành đã uy hiếp nghiêm trọng tới những cửa hàng thuốc trong thành. Thần trạch dược tề là nhà thuốc lớn nhất Ám Ảnh Thành, tổn thất cũng nghiêm trọng nhất, chúng nhất định sẽ bày trò. Tư Đế Nhĩ Tư mời mình hợp tác, hẳn là xem như một mưu kế đối phó của thần Trạch Dược Tệ, nhưng lại bị mình cự tuyệt ngay. Mềm không được, dùng thủ đoạn cứng rắn bức cho mình phải bỏ đi. Đây cũng là việc hoàn toàn hợp lý. Mang đầy sự nghi ngờ, Hàn Thạc lập tức nhắm vào thần Trạch Dược Tệ. Bằng vào trợ giúp của ma đầu bên trong Vạn Ma Đỉnh, Hàn Thạc âm thầm điều tra nơi đầy mờ ám này. Chẳng mấy chốc, hắn và An Đức Lệ Na đã đi tới khu vực thần Trạch Dược Tệ. Tìm được một nơi bí mật để ẩn tàng thân thể, rồi Hàn Thạc thả mấy con ma đầu bay về phía thần Trạch Dược Tệ. Ủa, cái gì thế? An Đức Lệ Na đột nhiên kêu khẽ, đồng tử lóe ra hào quang lấp lánh, hư ảnh vài con ma đầu hiện ra trong đồng tử nàng. Ma đầu do đỉnh linh luyện chế có thể chuyển hóa hình thái hư thật rất thuần thục, lúc Hàn Thạc thả ra đã cố ý để chúng chuyển hóa thành hư vô, chỉ có thần thức Hàn Thạc với lực cảm ứng siêu cường mới có thể nhìn rõ ràng hành tung những ma đầu này, người bình thường căn bản khó có thể phát hiện ra. Hắn nhất thời sơ ý, quên mất An Đức Lệ Na thực lực thần bí này. An Đức Lệ Na vừa kêu khẽ một tiếng, vài con ma đầu đã nhanh chóng biến mất khỏi Hàn Thạc. Lúc này ánh mắt An Đức Lệ Na nhìn Hàn Thạc chăm chăm, vô cùng kinh ngạc hỏi, vừa rồi mấy cái đó từ thân thể ngươi bay ra hả? Ta thấy rõ ràng, ngươi đừng có giấu. À, dưới con mắt lửa ngươi vàng của An Đức Lệ Na, Hàn Thạc quả cũng hơi đau đầu. Rốt cuộc là cái gì thế? Rất kỳ quái, cũng may là hai người chúng ta rất gần nhau. Nếu không phỏng chừng đến cả ta cũng không thể phát hiện ra. Quá thú vị, rốt cuộc là cái gì thế? An Đức Lệ Na cảm thấy rất hứng thú. Hai tay lắc lắc cánh tay Hàn Thạc, vẻ mặt hí hửng. Cái đó, là một loại sinh mạng kỳ quái. Là một loại sinh mạng ở kỳ áo đại lục chúng ta, có thể dùng để tìm hiểu tin tức. Hàn Thạc giải thích cho An Đức Lệ Na vẻ đau khổ, thầm nghĩ sau này nếu đi với nàng, nhất định phải cẩn thận một chút. Tiểu nha đầu này có lực cảm ứng quá linh mẫn. Loại sinh mạng này thần kỳ quá, tựa hồ không có thực thể, như là năng lượng linh hồn thuần túy, hơn nữa năng lượng còn không kém nữa chứ. Được rồi, sao chúng ở trong cơ thể ngươi được, ngươi có phải cũng là một loại sinh mạng kỳ quái không? An Đức Lệ Na xem ra rất hứng thú với chuyện này. Cuốn quýt lấy Hàn Thạc hỏi tới tận cùng. Không phải, ta chỉ dùng một loại khí hòa tan thu dụng chúng nó. Khi nào có chuyện gì có thể xuất ra tìm hiểu tin tức, cũng đơn giản như thế thôi, đừng hỏi nữa, ta còn có chuyện làm. Hàn Thạc vội vàng trả lời, sau đó nhắm mắt ngậm miệng, làm bộ bận rất nhiều việc, không còn đáp lời An. Đức Lệ Na nữa. Tác dụng của ma đầu vượt xa việc chỉ dùng để tìm hiểu tin tức, mà tập kích, bày trận, công sát. Tiềm ẩn đủ loại tác dụng có thể phát huy. Nhất là ma đầu do đỉnh linh luyện chế ra, con nào con nấy thực lực cực kỳ cường đại, chính là trợ thủ chủ yếu nhất của Hàn Thạc. Đương nhiên, việc này thì hắn nhất định phải giữ bí mật, vĩnh viễn không nói cho An Đức Lệ Na. An Đức Lệ Na còn chuẩn bị tiếp tục hỏi nữa, nhưng thấy Hàn Thạc mắt nhắm nghiền lại, biết hắn không muốn nhiều lời, nhưng lòng hiếu kỳ của nàng đối với Hàn Thạc cũng càng ngày càng tăng, ánh mắt nhìn về phía hắn đầy vẻ kinh dị. Thần Trạch Dược Tề chính là cửa hàng thuốc lớn nhất ám ảnh thành. Nơi này đương nhiên cũng có kết giới ngăn cách, chỉ là thần Trạch Dược Tề dù sao cũng chỉ là một cửa hàng thuốc, mặc dù sau lưng có thực lực bất phàm, nhưng trong ám ảnh thành cũng không dám làm quá lớn. Kết giới này cũng không phải đặc biệt cường đại cao thâm, những con ma đầu rất dễ dàng đi vào bên trong. Vài ma đầu vòng quanh mấy tòa nhà trong thần Trạch Dược Tề một vòng, phát hiện ra nơi này có đầy đủ khí cụ luyện dược. Rất nhiều luyện dược sư bận rộn dùng những thùng thuốc đang luyện chế một vài thứ thuốc cổ quái. Cũng có một vài luyện dược sư rõ ràng có địa vị khá cao, đang ngồi trong những căn phòng mặt đỏ tía tai tranh luận về cái gì đó. Lợi dụng thị giác và thính giác của ma đầu, Hàn Thạc phát hiện ra họ chỉ thảo luận một vài vấn đề luyện dược thuật, nhưng không đàm luận gì về tình huống gia tộc Cơ Tác. Một con ma đầu phát hiện ra Cổ Lệ, vì nguyên nhân hội nghị luyện dược sư nên Cổ Lệ tạm thời vẫn còn ở lại trong thần Trạch Dược Tề. Hàn Thạc xem Cổ Lệ là một đối tượng hoài nghi. Con ma đầu quan sát cẩn thận nhất cử nhất động của Cổ Lệ, chỉ thấy Cổ Lệ vẻ mặt phiền muộn. Trong tay lật tới lật lui luyện dược điển tịch dày cộp, trong miệng lẩm bẩm gì đó, con ma đầu đến gần nghe được một chút, làm hắn thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hóa ra mụ lật tới lật lui quyển sách dày cộc chỉ là muốn tìm kiếm mấy thứ tên của dược tài mà lần trước Hàn Thạc từng thuận miệng nói trên đại hội luyện dược sư. Mấy thứ dược tài này căn bản không phải là tài liệu mà vũ trụ này có thể biết được. Cho dù họ biết về loại dược tài này thì cách gọi cũng khác nhau, Hàn Thạc vốn chỉ muốn chọc tức Cổ Lệ nên thuận miệng nói ra, không ngờ mụ lại chấp nhất như vậy. Quan sát thấy những bộ sách luyện dược vứt lung tung chung quanh, còn cả hình dáng Cổ Lệ tóc tai rối bù, Hàn Thạc biết ngay mụ phỏng chừng đã tìm kiếm rất lâu trong những bộ sách luyện dược này. À! Cổ Lệ kéo mái tóc mình một cách điên cuồng, gầm lên the thế như phát điên, tiểu tử này nhất định là nói lung tung. Không có khả năng, nếu thật sự có thuốc này, ta không có khả năng không biết. Hắn nhất định là lừa ta. Nhất định là lừa đảo. Sau một trận âm ỉ, Hàn Thạc còn tưởng rằng Cổ Lệ sẽ bỏ qua cách làm vô vị này, không ngờ tới mụ kêu gào một trận, lại rút ra một quyển sách luyện dược dày cộc khác. Tiếp tục vùi đầu xem sách, vừa cúi đầu tìm kiếm, vừa thấp giọng chửi bới. Vốn Hàn Thạc rất có ác cảm với Cổ Lệ, bây giờ thấy mụ lại có tinh thần kiên trì không nản này làm hắn cũng có chút kính nể. Nhân phẩm Cổ Lệ đích xác có chuyện, nhưng về phương diện luyện dược thuật lại là một người vô cùng cứng đầu. Hắn không thể không bội phục, cũng khó trách mụ trở thành luyện dược sư đứng đầu Ảo Ảnh Thành. Bằng vào tinh thần bất khuất này của mụ, Hàn Thạc tin là mụ nhất định có chân thật học. Cũng vì nguyên nhân này làm cho Hàn Thạc lập tức không còn hoài nghi Cổ Lệ nữa. Loại người như mụ chỉ biết điên cuồng vì luyện dược, hẳn là không có nhiều tâm tư đối phó với mình. Hơn nữa trong hình dáng Cổ Lệ, hắn phỏng chừng mụ đã rất lâu rồi không hề rời nơi này, không có khả năng có thời gian thi triển âm mưu quỷ kế gì. Sau khi bỏ qua Cổ Lệ, Hàn Thạc đặt trọng điểm vào Tư Đế Nhĩ Tư, song ma đầu trong thần trạch dược tề tìm tòi mãi mà không tìm thấy cái bóng của Tư Đế Nhĩ Tư, do đó hắn cảm thấy hơi kỳ quái. Suy nghĩ một chút, Hàn Thạc phân tán ma đầu ra. Lần này không còn bay khắp các khối nhà nữa, mà chuyên tìm một vài nơi có thể xuất hiện kết giới. Ba mật thất có kết giới mạnh nhất được đám ma đầu phát hiện ra. Hai gian mật thất trong đó có lực phòng ngự kết giới hơi yếu một chút. Hàn Thạc do dự một chút, vô cùng cẩn thận khống chế hai ma đầu cường đại nhất xông vào hai kết giới đó. Rất thuận lợi, không có động vào cảnh báo kết giới gây ra phản kích, hai ma đầu vừa vào hai gian mật thất đó, Hàn Thạc lập tức bị cảnh tượng vừa thấy làm giật bắn cả người. Trong đó một gian kết giới có rất nhiều khí quan đóng băng, những khí quan này đại đa số đều là trên người nhân loại, mỗi một khí quan đều được bảo trì hoàn hảo. Trong một kết giới khác, giam giữ rất nhiều cơ thần thực lực thấp kém, còn có vài hạ vị thần, vài dược tề sư thần sắc âm lãnh đang cho vài người phục dụng những loại thuốc tỏa ra khói xanh xanh mờ mờ, một cơ thần trong đó thân thể tựa hồ không chịu nổi, chẳng mấy chốc đã biến thành một vũng máu màu xanh. Trong lòng Hàn Thạc cả kinh, bị tình huống trong mật thất số 2 gây chấn động. Cách làm trong mật thất số 2 toàn là thứ bị cấm đoán, nhất là lợi dụng những vị thần làm chuột thí nghiệm thuốc, rõ ràng là dùng độc dược. Những việc này đều bị thần vực nghiêm cấm, Hàn Thạc không ngờ thần trạch dược tề dám bất chấp những cấm kỵ lớn của thần vực. Làm ra những việc như thế này ở Ám Ảnh Thành. Trong hai mật thất có kết giới yếu đã có cảnh tượng làm Hàn Thạc khiếp sợ như vậy. Điều này làm Hàn Thạc càng tò mò hơn về mật thất có kết giới dày đặc nhất. Hơn nữa, Hàn Thạc cũng bắt đầu sinh ra nghi ngờ rất lớn đối với thần trạch dược tề này. Nhớ tới tình huống lạ thường phát sinh ở gia tộc Cơ Tác, Hàn Thạc rất hoài nghi hai người đó chính vì độc dược mà một người chết một người thực lực suy thoái. Như thế nào? Bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm An Đức Lệ Na. Hàn Thạc phục hồi tinh thần lại, nhìn An Đức Lệ Na bên cạnh. Hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười nói, không, không có gì, sắc mặt ngươi khá khó coi, có phải là phát hiện ra tình huống gì không? An Đức Lệ Na hỏi vẻ quan tâm. Đợi một lát ta nói với ngươi, trước hết đừng nói gì với ta cả. Hàn Thạc không nhiều lời, lại nhắm mắt lại. Mặc kệ thần trạch dược tề làm việc gì cấm đoán, Hàn Thạc cũng chẳng thèm quan tâm. Nhưng từ tình hình này, lại thêm những sự tình phát sinh ở gia tộc Cơ Tác, thần trạch dược tề bị hiềm nghi lớn nhất. Do đó hắn nhất định phải làm rõ tình huống. Một ma đầu cường đại nhất đi tới mật thất có lực phòng ngự lợi hại nhất. Vách tường mật thất dùng tài liệu đặc thù chế thành, trên đó có vài loại kết giới mà Hàn Thạc chẳng hiểu gì cả. Hắn không nắm chắc con ma đầu này có thể đột phá kết giới xem xét cảnh tượng bên trong, do đó hắn cũng hơi do dự. Chắc là sẽ bị phát hiện đó, nhưng có thể thử xem, vạn nhất không được lập tức thoái lui, tin rằng chúng không phát hiện được hành tung của ta, Hàn Thạc thầm nghĩ. Tập trung sự chú ý, sau đó Hàn Thạc hạ lệnh cho con ma đầu tiến vào. Con ma đầu đó vô cùng cẩn thận nép sát vào vách tường, từng chút một đột phá về phía kết giới bên trong. Vừa tiến vào 2/3 vách tường. Một luồng sức mạnh đột nhiên đuổi theo ma đầu. Trong lòng Hàn Thạc cả kinh, lập tức hiểu được ma đầu đã bị kết giới cảm ứng được rồi, nhưng hắn chẳng những không hạ lệnh lui lại, ngược lại lệnh cho ma đầu không cố kỵ hành tung, dùng tốc độ nhanh nhất đột phá kết giới. Chát chát chát. Vách tường gian mật thất liên tiếp truyền đến những tiếng vang trong trẻo, con ma đầu đã thành công đột phá kết giới, đi vào trong gian mật thất. Bố Lai Ân nhất định phải, kẻ nào? Một lão giả tóc bạc phơ khuôn mặt như ngọc, đang phân phó cho Tư Đế Nhĩ Tư đang quỳ phục dưới đất. Lời còn chưa dứt, lão lập tức phát hiện ra dị thường ở kết giới, lập tức quát lên như sấm. Ma đầu không nghe những lời dư thừa đó, nhưng chỉ dựa vào mấy câu nói đó mà Hàn Thạc có thể khẳng định việc ở gia tộc Cơ Tác nhất định có liên quan tới hai người trong mật thất. Hắn không rảnh mà tìm hiểu xem tin tức trong mật thất nữa, vì lão giả đó tự hồ đã cảm ứng được vị trí của ma đầu. Hàn Thạc lập tức hạ lệnh ma đầu thoái lui. Vừa chui vào mật thất, ma đầu lập tức thu được lệnh, không hề dừng lại, dùng tốc độ nhanh hơn lùi về. Dù sao hành tung đã bại lộ, cũng không sợ làm lớn thêm. Lại những tiếng chát chát liên tục, con ma đầu chẳng mấy chốc đã đột phá kết giới quay trở về. Còn lúc này, lão giả trong mật thất vừa mới đứng dậy, lập tức muốn chạy đi truy tìm ma đầu. Chúng ta đi. Hàn Thạc ở bên ngoài lôi An Đức Lệ Na, thừa dịp bên trong thần trạch dược tệ đang loạn, rời đi rất nhanh. Ma đầu từ kết giới bay ra, lập tức bay lên trên trời. Lão giả đó tự hồ cũng hơi cố kỵ, ngẩng đầu nhìn lên trời, không truy theo nữa, sắc mặt rất khó coi. Chương 720. Chủ nhân, tình huống nơi này có phải là bị người ta phát hiện rồi không? Trở lại mật thất, Từ Đế Nhĩ Tư lập tức hỏi ngay. Không rõ, nhưng vừa mới có cái gì đó xuyên phá kết giới, về phần tình huống trong hai mật thất khác thì không biết có phải cũng bị phát hiện không? Lão giả âm trầm, nói vẻ không xác định. Vậy nên làm cái gì bây giờ? Tư Đế Nhĩ Tư có chút hoảng loạn, vội la lên, nếu bị gia tộc tái nhân đặc biệt chúng ta làm việc này ngay sau lưng chúng, nhất định khó thoát khỏi sự truy sát của gia tộc đó. Hoảng cái gì? Lão giả quát lớn một tiếng. Chậm rãi ngồi xuống, suy nghĩ một chút, rồi phân phó, lập tức dời hết những gì ở nơi này ra ngoài, ta cũng tạm thời tránh xa. Yên tâm đi, cho dù động tĩnh vừa rồi là do gia tộc tái nhân đặt làm ra, nếu không tìm thấy chứng cớ, tin rằng chúng cũng sẽ không làm loạn. Nhưng theo ta phỏng chừng, người tới đây nhất định không phải là gia tộc tái nhân đặt, bằng không chúng không có khả năng thối lui. Dựa theo tác phong của gia tộc chúng ở Ám Ảnh Thành, nếu thật là bọn chúng, thừa dịp còn vật chứng, hẳn là bây giờ chúng đã tiến công rồi. Chủ nhân nói đúng lắm, ta sẽ đi chuẩn bị. Tư Đế Nhĩ Tư được lão giả trấn an. Thở phào một hơi. Đi đi, dùng tốc độ nhanh nhất dời hết mấy gian mật thất ra ngoài, đừng kinh động đến mấy dược tề sư tham gia trao đổi ở đây. Lão giả khẽ gật đầu. Tư Đế Nhĩ Tư biết tình huống khẩn cấp, lập tức rời gian mật thất này, vội vội vàng vàng đi xử lý tình huống mấy gian mật thất kia. Cổ Lệ đến từ Ảo Ảnh Thành, lúc này nắm chặt tóc vẻ mặt phiền não, lại lấy một quyển sách luyện dược dày cộc lên, lớn tiếng chửi, tiểu tử này nhất định là nói linh tinh, căn bản không có tên những loại thuốc đó, nhất định là nói mò, lừa đảo, hỗn đảng, ta phải đi tìm hắn để hỏi cho rõ ràng. Cổ Lệ lầu bầu ra khỏi gian phòng khách quý. Căn bản không quản đến lúc này đã là đêm khuya. Ủa? Cổ Lệ kêu khẽ, mụ đột nhiên phát hiện ra trong đêm khuya, vài nơi cấm địa ở thần trạch dược tệ có những cái bóng mờ mờ ảo ảo xuyên qua xuyên lại rất nhanh. Lúc đầu Cổ Lệ cho là địch nhân của thần trạch dược tệ đã đến, trong lòng vô cùng hoảng hốt. Mụ chỉ là một luyện dược sư, thực lực có hạn, còn rất sợ chết nữa. Quan sát một chút, mụ phát hiện ra những cái bóng này tựa hồ đang thu dọn những cái gì đó trong mấy gian phòng này, xem chừng vừa bận rộn vừa có vẻ rất lo lắng. Ngay từ đầu Cổ Lệ thật ra cũng không quá để ý lắm. Thầm nghĩ có thể là thần trạch dược tề mua dược tài gì đó, đang chuẩn bị bỏ đi tới thiên cơ dược tề tìm Hàn Thạc hỏi han, đột nhiên nghe, choang, giống như thùng chứa thủy tinh bị vỡ nát. Ngu thế, không nhẹ một chút được à, nếu như bị người ta phát hiện, các ngươi đừng mơ có một người nào còn sống. Thanh âm cố tình ép nhỏ xuống, từ khu vực đó truyền đến. Cổ Lệ trong lòng cả kinh. Âm thầm lưu tâm, mụ vô cùng cẩn thận đi về phía khu vực kia, lập tức ngửi thấy một luồng khí chua chua. Cổ Lệ nhướng mày, ngửi thật sâu, rồi sắc mặt biến đổi thành kinh sợ, vội vội vàng vàng móc ra một bình thuốc nuốt vào. Một chút sau mới bình thường lại. Là độc dược. Cổ Lệ lập tức phán đoán chất lỏng tràn ra từ bên trong thùng thủy tinh bị vỡ đó là thứ gì. Là một lão gia hỏa chìm đắm vào luyện dược thuật nhiều năm, mặc dù mụ không nghiên cứu về độc dược, nhưng đối với mùi vị một vài loại thuốc đặc thù thì rất mẫn cảm. Sau một khắc, lòng hiếu kỳ của Cổ Lệ càng cao hơn. Nhưng lần này mụ không dám lại gần, mà lấy ra mấy thứ thuốc mụ bỏ nhiều công ra luyện chế, rất cẩn thận bôi vào người mình. Sau khi mụ giấu hết mùi trên người, đến cả năng lượng dao động trong cơ thể cũng dần dần đình chỉ. Làm như vậy, Cổ Lệ đã tự tin hơn nhiều, lúc này mới dám tiếp tục đến gần trộm nhìn xem. Đêm khuya, thì giác mọi người đều bị ảnh hưởng, những người này bận xử lý những thứ gì đó, cũng không ai lưu ý đến tình huống chung quanh. Thêm nữa Cổ Lệ lại dùng thuốc đặc thù ẩn giấu khí tức trên người, do đó không ai phát giác ra trong bóng đêm cách đó không xa có một người đang ẩn thân như vậy. Đến khi Cổ Lệ nhìn rõ ràng những người này đang vận chuyển vật gì, lúc này mụ vô cùng kinh hãi thiếu chút nữa kêu lên, vội bịt chặt miệng mình. Cổ Lệ cũng không dám nhìn thêm nữa, từng chút một lui về. Mua bán khí quan và luyện chế độc dược toàn là những thứ mà các đại thần vực nghiêm cấm, cũng bị mọi người lên án như liệt thần giả. Cổ Lệ thấy rõ họ đang vận chuyển cái gì, lập tức hiểu được thần trạch dược tề làm cái gì, bình thường dám dây dưa vào hai phương diện này, thường thường phải có thực lực bất phàm, một khi bị người ta phát hiện tuyệt sẽ không lưu cho người nào sống sót. Cổ Lệ hiểu rõ điểm này, vừa phát hiện ra dị thường lập tức có quyết định rất sáng suốt là thối lui ngay. Địa phương này không thể ở lại, không ngờ thần trạch dược tề là một nhà thuốc lớn nhất thần vực hắc ám. Lại dám can đảm làm một việc mà người thần đều phẫn nộ như vậy, ta phải nhân cơ hội này báo ra ngoài. Cổ Lệ âm thầm quyết định, rồi người từ từ đi ra ngoài thần trạch dược tề. Đã trễ thế này sao còn có người đi ra ngoài? Thần vệ trước cửa thần trạch dược tề cũng đều nhận ra Cổ Lệ tính tình cổ quái này, thấy mụ đêm khuya còn rời đi, hỏi vẻ kỳ quái. Ta có chút việc. Nếu không nhìn thấy cảnh vừa rồi, Cổ Lệ chỉ sợ sẽ không khẩn trương như vậy, thậm chí còn có thể vẫn giữ thái độ cao ngạo, trực tiếp không đáp lời thần vệ ngẩng cao đầu rời đi. Song bây giờ vì lo sợ. Thái độ Cổ Lệ khác nhiều so với bình thường, lại làm cho mấy tên thần vệ cảm thấy hơi kỳ quái. À, Cổ Lệ tiền bối cẩn thận một chút nhé, mặc dù ám ảnh thành luôn luôn an bình, nhưng lúc này cũng không nói chính xác sẽ có việc gì xuất hiện. Tên thần vệ căn bản không biết Cổ Lệ đã thấy cái gì, cũng không suy nghĩ nhiều, còn thiện ý nhắc nhở một câu, thầm nghĩ vào ban đêm, tính tình Cổ Lệ quả là khác hẳn. Biết rồi, ta sẽ cẩn thận, Cổ Lệ vẫn hơi khiếp đảm, nói lắp bắp, nhất là khi tên thần vệ nói là đêm khuya ở ám ảnh thành có thể sẽ có vài thứ gì xuất hiện. Càng làm cho mụ đại loạn. Trả lời ấp a ấp úng, Cổ Lệ vội vàng không dám nói gì thêm với đám thần vệ, khẩn cấp đi ra ngoài. Thần trạch dược tề cũng không ước thúc gì với mụ luyện dược sư tính tình cổ quái này, mấy tên thần vệ cũng không hề ngăn trở, nhìn Cổ Lệ rời đi rồi cười hì hì ha ha bàn tán ầm lên, còn lấy làm kỳ quái tại sao mụ hôm nay nói chuyện dễ tính như vậy, bình thường chẳng bao giờ đáp lấy một câu. Cổ Lệ trong lòng hồi hộp, vừa từ thần trạch dược tề ra ngoài, lập tức chạy hùng hục, càng làm cho mấy tên thần vệ cảm thấy u u cạc cạc. Mụ vừa rời đi không bao lâu. Từ trong cửa hàng thuốc đi ra một tên thần vệ sắc mặt âm trầm, ra trước cửa thấp giọng hỏi, vừa rồi có phải là có người đi ra? Đúng vậy, chính là Cổ Lệ lần trước gây huyên náo ở đại sảnh với bố Lai Ân của Thiên Cơ Dược Tề, lão bà này tính tình rất quái, nhưng hôm nay thần sắc vội vàng, dường như gặp quỷ vậy, có vẻ rất hoảng loạn. Vài thần vệ giữ cửa thuận miệng đáp. Người nọ vốn cũng chỉ hỏi cho có, nhưng nghe mấy người vừa nói như vậy, tự hồ nghĩ ra cái gì, biến sắc kinh sợ. Vội hỏi, đi đâu rồi? Hình như là đi về phía gia tộc tái nhân đặc. Sao thế? Một người hỏi vẻ kỳ quái. Không. Không có gì. Thần vệ vừa hỏi là người biết tính toán, không nhiều lời nữa, nhanh chóng chạy ra ngoài, truy theo hướng Cổ Lệ vừa đi, thầm nghĩ lão bà này nhất định nhìn thấy cái gì rồi, bây giờ khẳng định là muốn đi mật cáo cho gia tộc tái nhân đặt. Phán đoán của hắn rất đúng, Cổ Lệ đích thật là dự tính như vậy. Mặc dù tính tình mụ cổ quái gây thù chuốc oán với nhiều người, nhưng coi như là một luyện dược sư truyền thống. Loại lợi dụng người sống nghiên cứu độc dược như thế này thì mụ rất căm ghét, căn bản không suy nghĩ nhiều. Lập tức dựa vào ký ức chạy về phía gia tộc tái nhân đặc. Nhưng Cổ Lệ dù sao cũng chỉ là một luyện dược sư. Về mặt tu luyện trước giờ chưa từng chính thức bỏ nhiều công phu, lúc này mới chạy được không bao lâu, đã nghe phía sau truyền đến âm thanh trầm thấp, đứng lại, hôm nay không cho phép ai rời khỏi thần trạch dược tề cả. Chết rồi, nhất định bị hắn phát hiện rồi. Cổ Lệ kinh hãi thất sắc, chẳng những không dừng lại, mà càng lúc càng chạy trối chết. Trong lúc bối rối thấy đường là rẽ, thầm nghĩ, chúng nhất định là tới đây giết người diệt khẩu rồi. Nhất định như vậy. Tên thần vệ truy kích vừa thấy Cổ Lệ chẳng những không ngừng mà tốc độ ngược lại nhanh hơn. Lập tức khẳng định mụ nhất định đã biết rồi. Vì trong lòng hắn nổi lên sát khí, rốt cuộc không cho phép chạy thoát, mắt thấy Cổ Lệ chạy đông rẽ tây, hắn. Sợ mụ sẽ bị đám thần vệ tuần đêm bắt được. Chỉ thấy hắn phi thân bay lên một tòa nhà cao lớn, rút ra một cái cung quái dị ngắm vào mụ, suy nghĩ một chút, rồi người này bôi một chút độc dược vào mũi tên, chuẩn bị bắn trúng Cổ Lệ sau đó lập tức hủy thi diệt tích. Vèo. Một đạo hàng mang rạch ngang bầu trời đêm khuya, dược tề sư Cổ Lệ cũng không phải là thần sở trường tác chiến, nghe sau lưng có tiếng rít kinh người, chợt lạnh mình chỉ cắm đầu lo mà chạy hùng hục. Phật. Mũi tên đâm trúng vai trái Cổ Lệ, làm mụ bắn người về phía trước, đến khi mụ rơi xuống đất thì đầu váng mắt hoa. Hơn nữa lập tức cảm giác bả vai tê đi. Cổ Lệ biến sắc, thầm nghĩ xong đời rồi. Trên mũi tên có bôi độc dược, chỉ dính một chút là hẳn phải chết. Tên thần vệ thần trạch dược tề bắn ra một tiễn, thầm thở phào, nghĩ may mà mình bôi một chút độc dược, bằng không loại thương thế này căn bản không đủ trí mạng. Hắn không dám dừng lại, lập tức hạ xuống, đuổi về phía Cổ Lệ, chuẩn bị nhân cơ hội này hủy thi diệt tích mụ, để tránh bí mật của thần trạch dược tề bị tiết lộ ra ngoài. Trong lúc này, Hàn Thạc và An Đức Lệ Na cùng nhau đi về phía gia tộc tái nhân đặc. Đột nhiên nghe phía sau có tiếng mũi tên xé gió. Hàn Thạc sửng sốt, còn cho là bọn chúng đã đuổi tới, mấy con ma đầu xung quanh chẳng mấy chốc đã được điều tập, nhìn rõ ràng tình huống Cổ Lệ. Độc dược, có độc, Cổ Lệ mơ mơ màng màng, thanh âm suy yếu lẩm bẩm, thân thể đã tê dại không thể nhúc nhích nữa. Hàn Thạc cả kinh, dựa vào con ma đầu hắn thấy một thần vệ của thần trạch dược tệ đang nhanh chóng đuổi theo Cổ Lệ, xem chừng rõ ràng hắn chuẩn bị nhổ cỏ nhổ tận gốc Cổ Lệ. Căn cứ vào lời Cổ Lệ, cộng thêm sát ý quyết liệt của tên thần vệ kia, Hàn Thạc nghĩ một chút, lập tức hiểu ra mụ nhất định cũng biết cái gì rồi. Bạn không sẽ không nói ra mấy câu như vậy. Người của thần trạch dược tề cũng không dám càn rỡ như vậy. Vừa rồi Hàn Thạc còn lo làm sao mới có thể nói rõ được mọi việc với đám An Đức Liệt về thần trạch dược tề. Dù sao mấy gian mật thất bí mật của thần trạch dược tề đều phải có những con ma đầu mới có thể biết rõ được tình huống. Một khi bọn An Đức Liệt hỏi hắn thì thật là khó nói. Bây giờ vừa thấy có Cổ Lệ, Hàn Thạc thầm nghĩ để mụ mở miệng nói thì dễ tin hơn nhiều. Mặc dù Hàn Thạc rất khó chịu về Cổ Lệ, nhưng lúc này mụ có thể lợi dụng được, nhất định phải cứu mụ. Hàn Thạc lập tức quyết định ra tay cứu Cổ Lệ, lúc này, người của thần trạch dược tề đã đi tới bên cạnh Cổ Lệ, một bình thuốc lóe ra khói xanh từ trong tay hắn, chuẩn bị đổ vào người mụ. Thông qua ma đầu quan sát, Hàn Thạc biết bình thuốc khói xanh đó có thể hóa một thần thể của thần thành nước, là một loại độc dược cực kỳ bá đạo. Chỉ cần nhỏ vào người Cổ Lệ một giọt, cho dù là Hàn Thạc có bản lĩnh bằng trời chỉ sợ cũng không cứu sống được mụ. Mặc dù Hàn Thạc cách khu vực này một khoảng cách, nhưng hắn không phải không có biện pháp, vì hắn có ma đầu. Lão bất tử. Tính xấu của ngươi không ít, lần trước cũng chửi mắng ta. Hừ, lại còn muốn đến gia tộc tái nhân đặt cáo mật. Ta xem đến khi ngươi thành một vũng nước, ngươi lấy cái gì mà mật báo? Tên kia dường như cũng từng bị Cổ Lệ đối đãi khắc nghiệt, nên hắn hậm hực lẩm bẩm, rồi nghiêng bình thuốc. Đột nhiên một ảo ảnh xuất hiện một cách quỷ dị, như con quái vật từ hư không đang xoay tròn, thoáng cái đánh bay bình thuốc lục sắc. Choang, bình thuốc rơi xuống đất, người nọ bị con ma đầu đột ngột xuất hiện làm giật bắn cả người, vội vội vàng vàng lui về phía sau. Không đợi hắn kịp lấy ra vũ khí, con ma đầu đã vòng quanh hắn dương nanh múa vuốt tấn công quyết liệt. Nếu lúc này Đường Na ở đây, nhìn thấy những sinh mạng kỳ dị ở cửu địa huyền âm tụ linh trận, nói không chừng sẽ hoài nghi Hàn Thạc. Người nọ không biết gì về sự tồn tại của ma đầu, mấy thứ công kích vật lý đối với ma đầu không có tác dụng gì, thoáng cái đã luống cuống tay chân. Hử, cái gì thế? Người rốt cuộc là cái gì? Người nọ vừa ngăn cản, vừa kinh hô. Ma đầu bên trong đỉnh linh tiến hóa ra, đại bộ phận đều là do hạ vị thần biến thành, con nào con nấy thực lực không thể coi thường. Người này hoàn toàn không rõ phương thức công kích của ma đầu. Chỉ biết lui về phía sau từng bước một. Còn lúc này, Hàn Thạc đang nhanh chóng chạy về phía này. Tên thần vệ của thần trạch dược tề bị ma đầu làm cho luống cuống tay chân, mắt thấy không thể nhân cơ hội hủy thi diệt tích, thêm nữa cố kỵ chung quanh có vài thần vệ tuần tra xuất hiện, không dám dừng lại ở chỗ này nữa, không đợi Hàn Thạc đi tới đã vội vội vàng vàng thoái lui. Gã thầm nghĩ Cổ Lệ đã trúng độc, với độc dược của thần trạch dược tề luyện chế ra, hẳn là không ai có thể cứu được mụ, chỉ cần mụ chết thì chẳng còn chuyện gì nữa. Nghĩ như vậy, người nọ đã biến mất rất nhanh. Ma đầu mặc dù có thể cuốn chặt hắn, nhưng muốn giết chết hắn thì không dễ dàng, chỉ có thể tùy ý để hắn rời đi. Sau khi hắn rời đi vài phút, Hàn Thạc chạy tới bên Cổ Lệ, An Đức Lệ Na tự nhiên cũng theo tới. Cổ Lệ ngã xuống đất, sắc mặt xanh lè, thành phần độc dược đã xâm nhập vào các tế bào trong thân thể mụ. Hàn Thạc điều ma nguyên lực nhập vào cơ thể Cổ Lệ dò xét một chút, hơi đổi sắc, rồi lập tức khẳng định việc xảy ra ở gia tộc Cơ Tác quả nhiên là do thần trạch dược tề giở trò quỷ. Bởi vì thành phần độc dược trong cơ thể Cổ Lệ giống y như tên thần vệ chết vì uống phải hồi nguyên đan của gia tộc Cơ Tác. Việc này làm rõ thêm về nghi ngờ của hắn. Lấy ra một viên giải độc đan, Hàn Thạc nhét ngay vào trong miệng Cổ Lệ, vươn tay ôm lấy mụ chạy về phía gia tộc tái nhân đặc. Tên thần vệ của gia tộc Cơ Tác sau khi đã chết mới được đưa ra, nên Hàn Thạc không thể cứu được. Nhưng Cổ Lệ được kịp thời phát hiện, một viên giải độc đan cũng đủ làm cho mụ khôi phục lại như ban đầu. Tình huống của thần trạch dược tề đã bại lộ, Hàn Thạc tin lúc này chúng nhất định đang nghĩ biện pháp khắc phục. Lúc này An Đức Liệt biết tình hình càng nhanh thì càng có thể khống chế tình huống nhanh chóng. Làm như vậy Hàn Thạc cũng không phải muốn trợ giúp cho gia tộc tái nhân đặc, mà là lo cho mình. Xem tình huống trước mắt, chỉ cần thần trạch dược tề không bị xóa bỏ khỏi ám ảnh thành, thiên cơ dược tệ của hắn tương lai sẽ là đối thủ lớn nhất của nó. Những tên thần trạch dược tệ ra tay lần này tuyệt sẽ không buông tha cho Hàn Thạc. Thần trạch dược tệ đã ra tay trước, hơn nữa đã uy hiếp tới ích lợi của mình, hắn tự nhiên sẽ nghĩ mọi biện pháp, trước hết phá hủy thần trạch dược tệ, tránh việc để lại mối họa tâm phúc. Một viên giải độc đan đã làm cho Cổ Lệ đã gần tắt thở dần dần ổn định lại. Rồi dùng ma nguyên lực âm thầm dò xét một chút, Hàn Thạc phát hiện ra độc dược trong cơ thể mụ dần dần bị bài tiết ra ngoài thông qua những lỗ chân lông, do đó Hàn Thạc đã yên tâm hơn rồi. Tại sao ngươi phải cứu mụ? An Đức Lệ Na cảm thấy cổ quái, câu mày hỏi Hàn Thạc vẻ trách cứ, mụ này vẫn ác ngôn ác ngữ đối với ngươi, theo những gì ta hiểu về ngươi, ngươi không nhân cơ hội mà giết chết mụ đã là chuyện tốt rồi, sao còn có thể nguyện ý cứu mụ được chứ? Mụ sống có lợi cho ta. Bằng không chúng ta phải tốn nhiều rất nhiều miệng lưỡi giải thích tình huống của thần trạch dược tề cho An Đức Liệt. Hơn nữa An Đức Liệt còn có thể hoài nghi chúng ta tại sao có thể phát hiện tình hình nơi đó. Có mụ, tất cả vấn đề này đều được giải quyết, nếu không có giá trị lợi dụng, ta cũng chẳng thèm quản đến mụ. Hàn Thạc giải thích. Ngươi quả nhiên là một người xấu. An Đức Lệ Na cười khanh khách, chỉ vào Hàn Thạc nói. Người tốt dễ chết sớm. Người xấu có thể gây tai họa ngàn năm. Hàn Thạc mang theo Cổ Lệ, tùy tiện nói một câu, dẫn An Đức Lệ Na đi thẳng về phía gia tộc tái nhân đặc. Kẻ nào? Thần vệ gia tộc tái nhân đặc vừa thấy đêm hôm khuya khoắt mà Hàn Thạc dẫn theo một người nhanh chóng tiếp cận. Lập tức hét lên như lâm đại địch. Ta là Bố Lai Ân của thiên cơ dược tề, ta tìm An Đức Liệt đại nhân có việc gấp. Hàn Thạc nói vội. Mấy tên thần vệ biết Hàn Thạc, cũng rất kính nể thanh niên từng hai lần cứu Tạp Mai Lệ Tháp, vừa nghe hắn nói có việc gấp, một người trong đó lập tức nói, theo ta đưa ngươi đi gặp An Đức Liệt đại nhân. Đêm hôm khuya khoắt, còn ông một người ngất xỉu tới, việc khẳng định không tầm thường, tên thần vệ đó không dám chậm trễ. Độc dược, luyện chế độc dược. Sau khi uống một viên giải độc đan, Cổ Lệ đã thoát khỏi hôn mê. Trên đường tới gặp An Đức Liệt, lẩm bẩm nói không rõ ràng. Tỉnh lại đúng lúc lắm, Hàn Thạc cúi đầu liếc mắt nhìn Cổ Lệ không ngớt lẩm nhẩm về độc dược, thầm nghĩ xem ra cũng không nên lãng phí thời gian nữa, tốt lắm. Chương 721. Chuyện gì? Trong đại sảnh rộng mở, An Đức Liệt nhìn Hàn Thạc đến trong đêm khuya, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Tiện tay ném Cổ Lệ lăn trên mặt đất, lúc này mụ đã từ từ tỉnh táo lại, nhưng xem ra mụ còn chưa biết rõ tình huống, cau mày rên rỉ. Vừa rồi ta đi thần trạch dược tề vốn muốn hỏi sự thể thế nào, không ngờ trên đường gặp được mụ bị người của thần trạch dược tề đuổi giết. Ta nghe mụ không ngừng nói về sự tình ở thần trạch dược tề, nói cái gì nơi đó giữ người sống thí nghiệm độc dược, còn có khí quan gì gì đó, còn từ độc dược trên người mụ ta có thể nhìn ra giống hệt như độc tìm thấy trong thần vệ đã chết của gia tộc Cơ Tác. Cảm thấy sự tình này rất kỳ quái, nên đưa mụ tới đây tìm ngươi. Sau khi ném Cổ Lệ xuống đất, Hàn Thạc trầm giọng nói. Cái gì? An Đức Liệt giật mình cả kinh, hô khẽ, ngươi nói là thần trạch dược tề lớn mật bằng trời làm việc cấm hả? Đúng, ta không rõ về tình hình cụ thể, nhưng Cổ Lệ sắp tỉnh lại rồi, ngươi có thể hỏi mụ. Hàn Thạc trả lời, rủ sạch chuyện này xem ra không liên quan tới mình, miễn cho An Đức Liệt cho rằng mình cố ý hãm hại thần trạch gia tộc. Cúi xuống bên cạnh Cổ Lệ, An Đức Liệt giơ tay nâng đầu Cổ Lệ lên, chỉ thấy hai luồng khói đen chậm chậm từ mũi Cổ Lệ xịt ra. Mụ lập tức tỉnh lại, thoáng cái kinh hô, thần trạch dược tề, độc dược, độc dược. Cổ Lệ hiểu ra người bên cạnh mình là ai rất nhanh, mụ lúc đầu hơi kinh ngạc, không biết tại sao mình lại ở địa phương này. Đến khi mụ thấy Hàn Thạc đứng đó, đột nhiên thét to, ngươi gạt ta, trong sách thuốc căn bản không có tên dược tài ngươi nói. Có phải là ngươi gạt ta không? Ta là An Đức Liệt của gia tộc Tái Nhân Đặc, ngươi thấy gì ở thần trạch dược tề? Lúc này An Đức Liệt không thèm quản xem mâu thuẫn giữa Cổ Lệ và Hàn Thạc, âm trầm dò hỏi. Cổ Lệ cả kinh, lúc này mới hiểu được tình huống. Sau đó mụ hét lên chói tai gào lên, không sai, tối hôm nay ta vô ý thấy thần trạch dược tề vận chuyển một vài thứ. Phát hiện ra họ. Cổ Lệ năm mồm mười miệng đem sự tình trải qua nói hết ra. Sau đó mới kinh hoảng nói, ta bị người nọ đuổi giết, dùng mũi tên bắn ta bị thương, trên mũi tên có thuốc độc, tại sao ta lại ở chỗ này? Là Bố Lai Ân cứu ngươi. An Đức Liệt trả lời vẻ không kiên nhẫn, rồi quát trầm, ngươi nói thật chứ hả? Tại sao ta lừa ngươi? Thật đó, ta tận mắt nhìn thấy. Cổ Lệ khẳng định. Tốt lắm, không ngờ thần trạch dược tề cũng dám làm những việc như thế này ngay dưới mắt chúng ta. An Đức Liệt sầm mặt xuống. Đi vòng vòng quanh phòng, rồi nói với Hàn Thạc, cảm ơn ngươi Bố Lai Ân. Ta phải lập tức điều tra cho rõ tình huống. Nếu thần trạch dược tề làm việc này thật, tối nay trở đi thần trạch dược tề xem như sẽ biến mất khỏi ám ảnh thành. An Đức Liệt đại nhân. Ta có thể đi với ngươi. Thần trạch dược tề có thể đã di chuyển những vật này rồi, nhưng ta rất sở trường về việc tìm kiếm đồ vật. Nói không chừng có thể giúp được ngươi đó. Trước khi đi, Hàn Thạc đã để lại tai mắt của mình. Vài con ma đầu đang bay lượn quanh những tòa nhà, âm thầm quan sát quá trình di dời của những người này. Cũng biết vị trí mới dời tới. An Đức Liệt nghe Tạp Mai Lệ Tháp nói về việc Hàn Thạc rất sở trường về phương diện này, nghe vậy cũng không chối từ, gật đầu đồng ý, mặc dù thần trạch dược tề không có khả năng nhanh như vậy, nhưng ngươi đi theo ta cũng không tồi. Đi thôi. An Đức Liệt rõ ràng cho rằng một cửa hàng thuốc không có năng lực lớn đến như vậy, xem ra chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất bắt quả tang. Này! Xú tiểu tử! Là ngươi đã cứu ta hử? Tại sao ngươi lại cứu ta? Còn nữa, ta rõ ràng trúng độc, tại sao lại không có việc gì? Chẳng lẽ là ngươi? Cổ Lệ vẫn còn hò hét. Hàn Thạc cũng không có đáp lời mụ, thuận miệng nói, chỉ là độc dược nho nhỏ. Căn bản không làm khó được ta. Một luyện dược sư như ngươi mà đến cả loại việc nhỏ tí này cũng không làm được à? Ta, Cổ Lệ còn muốn nói gì, nhưng lúc này Hàn Thạc đã đi theo Tái Nhân Đặc rồi. An Đức Lệ Na tự nhiên cũng đi theo hắn. An Đức Liệt lập tức điều binh khiển tướng. Sức mạnh cường đại của gia tộc Tái Nhân Đặc chẳng mấy chốc đã được triệu tập tới gần trăm thần vệ gia tộc. Mỗi một tên đều có thực lực cảnh giới trung vị thần. An Đức Liệt dùng một trang bị ma tinh liên lạc với Hắc Thiên. Bảo hắn dẫn thần vệ đội ba cùng hành động. Đoàn người nhanh chóng đi tới thần trạch dược tề. Khi bọn người Hàn Thạc và An Đức Liệt đi tới, phát hiện ra Hắc Thiên dẫn đội ba gần trăm trung vị thần đã tới trước rồi, lúc này đang vây chặt thần trạch dược tề vài vòng. Mấy vị đại nhân, rốt cuộc chuyện gì thế, tại sao nửa đêm canh ba lại vây kín cửa hàng chúng ta, chẳng lẽ những luyện dược sư tham gia hội nghị này lại có người nào làm bậy à? Thần vệ gác cổng thần trạch dược tề xem ra không rõ tình huống ở đây, run run hỏi. Ở Ám Ảnh Thành, gia tộc tái nhân đặt chính là Vương Quyền. Loại hành động thoáng cái xuất động mấy trăm thần vệ như thế này thật lâu rồi chưa từng phát sinh. Điều này có nghĩa là có đại sự đã xảy ra, bọn chúng ai nấy đều kinh hoảng, nhưng không ai dám ra mặt ngăn cản. Không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được ly khai khỏi thần trạch dược tệ, người tự tiện chạy trốn, giết không tha. Mắt trái tím sậm của An Đức Liệt lóe lên vẻ âm lãnh phân phó với thần vệ đứng phía sau, cũng không thèm nhìn tên thần vệ gác cửa thần trạch dược tệ. Cùng Hắc Thiên dẫn người xông thẳng vào, tên thần vệ thần trạch dược tề này căn bản không dám cản lại. Khống chế các tòa nhà bên trong, bịt chặt các con đường, đừng cho bất kỳ ai thoát ra. Vừa tiến đến, Hắc Thiên thần vệ trưởng đội 3 lập tức dùng giọng âm nhu phân phó cho thần vệ đội 3, những người này theo lệnh phân tán ra, như những bóng ma giữa trời đêm, bay về khắp các khu vực trong thần trạch dược tề. Hai người An Đức Liệt và Hắc Thiên đều tự dẫn một đội thần vệ đi thẳng đến tòa nhà lớn nhất, Hàn Thạc và An Đức Lệ Na cũng lặng lẽ đi theo. Tư Đế Nhĩ Tư Lùng Tịch chạy vội đến, hoảng hốt đứng chắn trước tòa nhà lớn đó, nói vẻ ngạc nhiên, An Đức Liệt đại nhân. Hắc Thiên đại nhân, chuyện gì thế? Tại sao lại động can qua với thần trạch dược tề như thế, chẳng lẽ cửa hàng chúng ta làm cái gì không ổn à? Tư Đế Nhĩ Tư rất giỏi giả vờ. Hàn Thạc không tìm ra một chút sơ hở nào trên mặt hắn, có thể thấy rất rõ vẻ bối rối hiện ra trên mặt hắn, nhưng lại không thể nhận thấy được hắn đang giả vờ. Hàn Thạc lạnh lùng dò xét Tư Đế Nhĩ Tư một chút, rồi lập tức khẳng định người này không phải là một nhân vật dễ đối phó. Thần trạch dược tề các ngươi tự tiện hạ độc thủ với dược tề sư Cổ Lệ, hơn nữa sử dụng độc dược, nghe Cổ Lệ nói thần trạch dược tề các ngươi có giấu khí quan thần thể. Còn dùng người sống thí nghiệm độc dược luyện chế. Sự này quá trọng đại. Chúng ta không thể không lập tức tới đây để điều tra. Hắc Thiên trầm giọng nói. Oan uổng quá. Tư Đế Nhĩ Tư kêu lên sợ hãi, thần trạch dược tề chúng tôi làm sao dám làm những việc thế này. Nhiều năm qua chúng tôi luôn luôn an phận thủ thường ở Ám Ảnh Thành, cũng nộp không ít tinh tệ, trước giờ đều dựa theo quy củ mà làm việc, làm sao có thể làm ra những việc người thần công phẫn như thế. Cổ Lệ đó nhất định là hận chúng ta không giúp mụ đối phó với Bố Lai Ân tiên sinh của Thiên Cơ Dược Tề, nên lúc này mới ngậm máu phun người. Xin đại nhân minh giám. Quả là một nhân vật khó chơi. An Đức Liệt thầm nghĩ, người này tự hồ sớm đã có chuẩn bị, những lời này nói ra không chút sai sót nào, mà hắn còn cố ý kêu lên sợ hãi, đánh thức những luyện dược sư đến từ những thành thị khác, ai nấy đều đua nhau ra khỏi phòng, lòng tràn đầy nghi hoặc tới đó xem. Những luyện dược sư này giống với Cổ Lệ, đều đến từ những đại thành thị của hần vực hắc ám, thậm chí còn có mấy người từ thần vực hủy diệt và tử vong. Luyện dược sư thân phận bất phàm, nếu An Đức Liệt không có chứng cớ mà bắt người thì thanh danh của Ám Ảnh Thành chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Những vị thần ở các đại thành thị nếu cảm thấy thành chủ Ám Ảnh Thành làm việc chỉ bằng vào sự hỉ nộ của mình thì sẽ ít tới Ám Ảnh Thành mua bán, các phương diện khác nhất định sẽ có ảnh hưởng bất lợi. Việc Tư Đế Nhĩ Tư thét lên nhìn như vô tình, nhưng lại làm cho đoàn người An Đức Liệt và Hắc Thiên rất bất lợi. Một khi không tìm thấy vật gì ở thần trạch dược tề, họ chẳng những không thể làm gì được cửa hàng này, mà còn có thể rất bị động, thậm chí sẽ bị khắp nơi chỉ trích. Do đó, hai người An Đức Liệt và Hắc Thiên cũng trầm xuống, thầm nghĩ Tư Đế Nhĩ Tư này quả nhiên rất gian trá. Nếu chứng minh được thần trạch dược tề quả thật không có quan hệ gì tới việc này, yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ nghiêm trị Cổ Lệ. Nhưng sự việc này quá trọng đại, chúng ta không thể không thận trọng được, bây giờ xin các vị phối hợp. An Đức Liệt làm người đứng thứ hai ở gia tộc tái nhân đặc cũng tuyệt không phải nhân vật dễ dàng ứng phó, lập tức nói một câu ràng buộc, đem tất cả trách nhiệm đổ hết vào người Cổ Lệ, chỉ nói là vì độc dược quá trọng đại, nên việc mình làm cũng không có gì không ổn. Là dân chúng Ám Ảnh Thành, chúng ta tự nhiên sẽ toàn lực phối hợp. Hai vị đại nhân cứ tìm kiếm, nếu thần trạch dược tề có bất kỳ chỗ nào mờ ám, là chủ nhân thần trạch dược tề ám ảnh thành, ta lập tức tự vẫn đương trường để tạ tội. Tư Đế Nhĩ Tư vẻ mặt đại nghĩa lẫm liệt, người không biết mà nhìn hắn bây giờ, phỏng chừng sẽ không ai hoài nghi thần trạch dược tề có chuyện. Chết rồi, nhất định toàn bộ đã dời đi rồi. Hai người An Đức Liệt và Hắc Thiên hơi liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt lúc này trầm xuống. Hai người đều là hạng người lão luyện, nghe Tư Đế Nhĩ Tư cam đoan vẻ không sợ gì cả như vậy. Đã khẳng định ngay là không thể tìm thấy bất kỳ thứ gì trong thần trạch dược tề, hai người thật sự đã đánh giá sai năng lực của cửa hàng này, căn bản không thể tưởng được chúng có thể trong thời gian ngắn triệt ly toàn bộ vật phẩm. Tìm thật cẩn thận. Việc đã đến nước này, An Đức Liệt và Hắc Thiên chỉ có nước làm cứng, hạ lệnh khám xét. Vừa nói xong, những cái bóng từ trong những chỗ tối bay ra, như những con u linh bay khắp những tòa nhà trong thần trạch dược tề. Đại nhân, bên này không phát hiện ra cái gì không ổn. Đại nhân, nơi này của chúng ta cũng không có chuyện. Đại nhân, tất cả bình thường. Từng cái bóng hạ xuống bên cạnh Hắc Thiên và An Đức Liệt, tới tấp tỏ vẻ không phát hiện gì. Hai vị đại nhân, thần trạch dược tề chúng ta luôn luôn dựa theo quy củ làm việc, trước giờ không dám làm những việc người thần đều công phẫn. Xin hai vị đại nhân minh giám. Tư Đế Nhĩ Tư đột nhiên lễ bái, vẻ mặt ủy khuất, nói xong còn chủ động lấy ra không gian giới chỉ, cao giọng nói, nếu đại nhân không tin, có thể điều tra không gian giới chỉ của chúng tôi, chỉ cần có gì không ổn, thần trạch dược tề chúng tôi sẽ nguyện ý chết để tạ tội. Những khí quan thần thể phải dùng băng để chứa. Một vài thứ độc dược cũng giữ trong nhiệt độ đặc thù, trong không gian giới chỉ không thể giữ nhiệt độ khác với khu vực xung quanh, do đó trong không gian giới chỉ của chúng không có khả năng có thứ gì hay ho, Tư Đế Nhĩ Tư làm như vậy đơn giản cho thấy mình trong sạch thôi. Thần trạch dược tề làm sao có thể làm như vậy được? Ở thần vực hắc ám, thần trạch dược tề luôn được tiếng là tốt, nhất định là ám ảnh thành đã hiểu lầm, hành động bậy bạ. Thiệt là, không ngờ thần vệ của ám ảnh thành lại càng rỡ như vậy, việc này chẳng phải oan uổng người tốt sao? Sau này còn có ai dám đến ám ảnh thành bán thuốc chứ? Đúng vậy. Rõ ràng chẳng có cái gì, đêm hôm khuya khoắt lại khám xét lung tung. Ta thấy căn bản là Cổ Lệ nói linh tinh, lão bà đó lần trước bị làm nhục, thấy thần trạch dược tề không giúp mụ, do đó ghi hận trong lòng cố ý trả thù. Nhất định là như thế rồi. Chung quanh, những luyện dược sư ai nấy đều xì xào dè biểu bàn luận. Những người này đều có địa vị và thân phận ở những đại thành thị, những lời họ nói về ám ảnh thành có thể sẽ sinh ra ảnh hưởng không thể lường trước được. Hai người An Đức Liệt và Hắc Thiên âm thầm cười khổ, cảm thấy mình ở vào thế cưỡi hổ. Hai người đánh giá thần trạch dược tề quá đơn giản. Không ngờ tới thần trạch dược tề có năng lực lớn như vậy, có thể trong thời gian ngắn ngủn mà dời đi tất cả những thứ mờ ám. Điểm này thì hai người bọn họ đã thất sách rồi. Hai vị đại nhân nhất định là hiểu lầm rồi, Cổ Lệ hận chúng ta, nên ác ý tung lời đồn ác độc như vậy, ảnh hưởng tới hai vị đại nhân, tội không thể tha. Xin hai vị đại nhân chủ trì công đạo cho chúng tôi. Tư Đế Nhĩ Tư kêu lên vẻ oan khuất, trong lòng thì liên tục cười lạnh. Các ngươi tưởng thần trạch dược tề chúng ta chỉ là một cửa hàng nho nhỏ hả? Việc này, An Đức Liệt cười khổ. Cũng không dám coi thường tên lùn này. Nghe Tư Đế Nhĩ Tư nói như vậy, đang chuẩn bị tìm nơi xuống thang, dự tính về trước rồi âm thầm điều tra, từ từ tính sau. An Đức Liệt đại nhân, ta ngửi trong không khí có một mùi rất quái dị, trong loại mùi này còn có thành phần độc dược rất nhỏ, ta nghĩ Cổ Lệ không giả đâu. Nếu An Đức Liệt đại nhân tín nhiệm ta, ta có thể thông qua mùi này mà dẫn mọi người tiếp tục tìm kiếm, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Khi hai người An Đức Liệt và Hắc Thiên chuẩn bị nhân cơ hội xuống đài, Hàn Thạc một mạch trầm mặc đột nhiên lên tiếng. Không có khả năng. Tiểu tử ngươi nói bậy gì thế, trong không khí sao lại có mùi độc dược chứ, nếu thật là có, chúng ta cũng đã ngửi được rồi. Rất nhiều dược tề sư ở đây không ai phát hiện, ngươi tưởng ngươi lợi hại à? Một dược tề sư nhảy dựng lên, đứng ra chỉ trích Hàn Thạc. Đúng vậy, tiểu tử ngươi còn trẻ, đừng có nói bậy trong thời khắc mấu chốt này. Muốn lấy được danh tiếng cũng phải xem tình thế chứ. Một luyện dược sư phẫn nộ quát. Hàn Thạc nói có thể bằng vào mùi trong không khí mà ngửi ra độc dược, vậy mà nơi này có rất nhiều dược tề sư nhưng không ai làm được. Chẳng phải việc này chứng minh hắn lợi hại hơn tất cả luyện dược sư à? như vậy. Những luyện dược sư này tự nhiên không vui, ai nấy đều chủ động phê phán, chỉ trích Hàn Thạc nói bậy. Hàn Thạc vốn đúng là nói linh tinh. Nhưng ma đầu của hắn sớm đã biết rõ tình huống. Bây giờ muốn tìm được mục tiêu cũng không phải việc khó, nói như vậy chỉ thuần túy để lấy cớ mà hành động thôi. Được, nếu ngươi tìm được thật những thứ đó, lời hứa vừa rồi của ta vẫn không thay đổi, sẽ tự vẫn tạ tội. Tư Đế Nhĩ Tư tự nhiên cũng không tin. Vốn không tìm thấy cơ hội đối phó với Hàn Thạc, bây giờ thì hắn đưa đến tận tay, trong lòng hắn thật sự quá mừng, nhưng trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Giận dữ hét, nhưng, nếu ngươi ngậm máu phun người, không tìm được cái gì thì sao? Ta cũng nguyện ý tự vẫn tạ tội. Hàn Thạc cười lạnh, quyết đoán nói. Bố Lai Ân. An Đức Liệt vốn chuẩn bị nhân cơ hội xuống đài, nghe Hàn Thạc nói thế, đang muốn ngăn lại. Lão có ấn tượng thật tốt với Hàn Thạc, nên không muốn hắn xảy ra chuyện. Bố Lai Ân, đừng dính vào. Hắc Thiên bên kia cũng quan tâm tới Hàn Thạc, khá lo lắng cho hắn, nháy mắt ra hiệu. Tự vẫn để tạ tội. Không thể đem sự việc như thế này ra nói đùa, trước nhiều luyện dược sư ở đây, còn có hai người An Đức Liệt và Hắc Thiên làm chứng. Một khi Hàn Thạc không tìm thấy đồ vật, chỉ sợ không ai thay đổi được tình hình. Đột nhiên, Hàn Thạc tay trái bị giật giật, cúi đầu nhìn xuống, hắn phát hiện ra An Đức Lệ Na cũng thận trọng nhìn hắn, lắc lắc đầu với hắn, ra hiệu bảo Hàn Thạc đừng làm loạn. Được, thần trạch dược tề chúng ta vô cùng chính trực, tuyệt không sợ ngươi vu cáo. Ngươi cứ đi thăm dò, mọi người chúng ta đi theo, chỉ cần chứng minh việc này có liên quan tới thần trạch dược tề chúng ta, ta tuyệt không trốn tránh trách nhiệm. Tư Đế Nhĩ Tư nghe Hàn Thạc nói thế, cười ha ha nói, thoạt nhìn hào khí can vân. Quả nhiên là quang minh lỗi lạc. Việc này, thấy Tư Đế Nhĩ Tư tự tin như vậy, An Đức Liệt hơi do dự, hắn không ngờ tới sự tình lại diễn biến tới mức không thể khống chế như thế này, bắt đầu lo cho Hàn Thạc. Nghĩ như vậy, An Đức Liệt lo lắng nhìn Hàn Thạc, chỉ thấy hắn cười cười vẻ tự tin, hơn nữa âm thầm khẽ gật đầu với mình, ra hiệu bảo là hắn nắm chắc. Vốn An Đức Liệt còn do dự không quyết, vừa thấy trên mặt Hàn Thạc hiện lên vẻ tự tin, đột nhiên nhớ tới lúc trước Hàn Thạc đã cứu trợ cho Tạp Mai Lệ Tháp ở gia tộc Tái Nhân Đặc, trước hết làm cho tất cả mọi người ly khai. Cũng có nụ cười tự tin và có chút cuồng vọng này. Không biết tại sao, có lẽ nhớ tới việc Tạp Mai Lệ Tháp bình yên vô sự, An Đức Liệt quyết định đánh cuộc lựa chọn tin vào Hàn Thạc, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, An Đức Liệt khẽ gật đầu, trầm giọng nói, tốt lắm. Bố Lai Ân, ngươi dẫn đường, nếu chứng minh được ngươi nói bậy, ta tuyệt không tha cho ngươi đâu. An Đức Liệt chưa nói buộc Hàn Thạc tự vẫn tạ tội, rõ ràng cũng có tâm muốn che chở cho hắn. Tư Đế Nhĩ Tư thầm cười lạnh, hắn sao lại không nhìn ra ý đồ bảo vệ của An Đức Liệt đối với Hàn Thạc. Nhưng trước nhiều người như vậy, Hàn Thạc đã nói ra những lời đó, một khi cuối cùng chứng minh được hắn nói bậy, cho dù An Đức Liệt không thuận giết chết hắn. Tư Đế Nhĩ Tư cũng tin rằng Hàn Thạc không có mặt mũi nào mà sống nữa. Vừa nghĩ tới cái họa tâm phúc của thiên cơ dược tề trong tối nay có thể trừ đi, Tư Đế Nhĩ Tư càng hưng phấn hơn, thầm nghĩ không ngờ tối nay sự tình lại thú vị như vậy. Việc này mà xong ta chỉ cần cố ý mượn gió bẻ măng, tin rằng những dược tề sư hôm nay sẽ công bố việc gia tộc Tái Nhân Đặc làm việc bá đạo vô lý ở các thành thị, như vậy cũng rất phù hợp với việc chủ nhân muốn đối phó với gia tộc Tái Nhân Đặc. Nhất định sẽ làm cho chủ nhân rất mừng. Mọi người theo ta. Hàn Thạc thầm cười lạnh, nghĩ thầm lần này phải hại cho chết thần trạch dược tệ các ngươi thì từ nay về sau, trừ danh của thần trạch dược tệ các ngươi ra khỏi ám ảnh thành cho ta. Hơn nữa việc này còn có thể chứng minh với những luyện dược sư là ta mạnh hơn tất cả các ngươi, sau này còn ai dám hoài nghi năng lực của ta ở ám ảnh thành chứ? Đoàn người rầm rầm rộ rộ, ai cũng có tính toán của riêng mình. Đi theo Hàn Thạc bắt đầu tiến hành cuộc tìm kiếm thần kỳ. Chương 722. Trong đêm khuya, đoàn người rầm rầm rộ rộ từ thần trạch dược tệ đi tới, chẳng mấy chốc thu hút sự chú ý của các thần vệ. Trong những thần vệ đi tuần có vài người đến từ các đại gia tộc, họ vừa thấy hai người An Đức Liệt và Hắc Thiên có mặt trong đó, hơn nữa xuất động mấy trăm thần vệ. Lập tức hiểu được ám ảnh thành đã xảy ra đại sự. Những cái bóng xuyên qua màn đêm về lại các đại gia tộc, bốn tộc trưởng của các đại gia tộc còn lại chẳng mấy chốc đã nhận được tin tức, họ toàn bộ không dám bỏ qua, đều phái cao thủ gia tộc tiến đến thăm dò. Chẳng mấy chốc, cao thủ bốn đại gia tộc khác cũng lấy đủ các cớ gia nhập vào đoàn người, đợi sau khi biết rõ nguyên nhân sự tình, toàn bộ đều đi theo, đều có biểu hiện rất chú ý tới việc này. Việc tới nước này, hai người An Đức Liệt và Hắc Thiên đều đau đầu không ít. Hai người đã xem nhẹ năng lực của thần trạch dược tề, không ngờ tới sự tình lại diễn biến tới bước như thế. Đến bây giờ bốn người của đại gia tộc khác đều âm thầm đi theo, lúc trước Hàn Thạc nói cứng như vậy, một khi hắn không thể tìm ra chứng cớ, cho dù là An Đức Liệt cố tình bảo vệ Hàn Thạc, chỉ sợ cũng không có lực để làm. Tư Đế Nhĩ Tư nhìn thấy người của bốn đại gia tộc đi tới, hắn không sợ mà lấy làm mừng, thầm nghĩ có nhiều người đến mục kích như vậy, hai người An Đức Liệt, Hắc Thiên nhất định không dám làm loạn, thật sự là trời giúp ta. Bố Lai Ân, không biết còn phải đi bao lâu? Tư Đế Nhĩ Tư nhẹ giọng cười, hỏi Hàn Thạc lúc này đột nhiên dừng lại. Đây là một ngã tư đường, đi thông bốn con đường khác. Hàn Thạc tới nơi này không vội vã đi tới, ngược lại nhíu mày tự hỏi. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn Hàn Thạc, đợi hành động của Hàn Thạc. Bên này, giật giật cái mũi, Hàn Thạc giả vờ ngửi, chỉ vào một con đường, rồi dẫn đầu bước vào. Tư Đế Nhĩ Tư một mạch cười lạnh lúc này sắc mặt hơi đổi một chút. Món đồ hắn dời đi đích xác đi về phía phương hướng đó. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút không ổn. Nhất định là hắn nói mò, ta không cần lo lắng. Tư Đế Nhĩ Tư tự an ủi. Ủa, sắc mặt Tư Đế Nhĩ Tư tiên sinh có chút không tốt hả, có phải là bắt đầu sợ hãi rồi không? Hàn Thạc vẫn âm thầm quan sát tên luồng, vừa thấy sắc mặt hắn khẽ biến, lập tức lên tiếng trêu chọc. Ha ha! Tư Đế Nhĩ Tư cười dài nói, ta sợ à? Ta sợ cái gì? Sợ người chết hẳn là ngươi phải không? Cười cười. Khẽ gật đầu, Hàn Thạc không còn nhìn Tư Đế Nhĩ Tư nữa, mà quay sang nói với An Đức Liệt và Hắc Thiên, chúng ta đi mau một chút, trời sắp sáng rồi, giải quyết sớm vấn đề này thì tốt hơn. Được. An Đức Liệt mặc dù không biết Hàn Thạc tự tin tới đâu, nhưng cũng gật đầu tán thành. Tốc độ Hàn Thạc đột nhiên nhanh hơn, đi thẳng về phía nơi bẩn thỉu nhất ám ảnh thành. Bọn người An Đức Liệt và Hắc Thiên vội vàng đi theo. Những người của các đại gia tộc phía sau cũng theo nhau chạy tới. Cách lỗ tay của gia tộc Cơ Tác vừa đi tới đã nghe nói về nguyên nhân hậu quả sự việc. Nhất là khi hắn biết độc dược trên người Cổ Lệ rất giống với thứ trên người tên thần vệ gia tộc mình. Vẻ mặt liền hầm hừ âm lãnh nhìn Tư Đế Nhĩ Tư, không biết có chủ ý gì. Cơ Nhã của gia tộc Kim Sâm và đường thúc của nàng là Phí Tư Lý cũng đến, gia tộc Bố Lạc có Đồ Á Tư tới, dẫn một tiểu đội thần vệ của gia tộc Bố Lạc. Những người này đều âm thầm bàn tán. Chủ đề tự nhiên không ai khác chính là Hàn Thạc. Gia tộc Lai Phất Tư có bằng hữu cũ của Hàn Thạc là Đường Na và ca ca nàng là Đế Uy. Vì nghe nói sự tình này có liên quan với Hàn Thạc nên họ lập tức chạy tới. Đế Uy cảm thấy gần đây không khí ám ảnh thành không hay lắm, lo cho Đường Na, nên cũng đi theo. Có phải tiểu tử này muốn tìm cái chết, bao nhiêu luyện dược sư mà không ai ngửi được mùi vị gì, hắn có thể sao? Bây giờ cao thủ các đại gia tộc tề tụ, một khi không tìm thấy chứng cớ, cho dù An Đức Liệt cũng không bảo vệ được hắn, tiểu muội, ngươi và hắn quen biết, có cảm thấy đầu óc hắn có chuyện không? Đế Uy vẻ mặt khinh thường, đứng bên cạnh Đường Na thì thầm nói. Ngũ đại gia tộc ở ám ảnh thành đều có người tới đây. Chuyện này nhất định tương lai sẽ trở thành đề tài được bàn tán khắp ám ảnh thành. Trong số bao nhiêu người này cũng chỉ có An Đức Liệt là hơi tin Hàn Thạc, nhưng lão vẫn thấp thỏm trong lòng, nghĩ rằng không chừng vạn nhất Hàn Thạc không tìm thấy chứng cớ, mình rốt cuộc nên làm như thế nào, lúc đó mới là đau đầu vạn phần. Những người này, nếu nói có người tin Hàn Thạc tuyệt đối, sợ cũng chỉ có Đường Na thôi. Đầu óc hắn có chuyện. Đường Na cười lạnh lắc lắc đầu, nói, nếu đầu óc Bố Lai Ân có chuyện, những người hôm nay ở đây toàn bộ đều là nhược trí cả. Kể cả ta nữa. Thấy Đế Uy giật mình, Đường Na than khẽ, nói, ta và Bố Lai Ân quen biết đã lâu. Ta hiểu hắn hơn mọi người nhiều, hắn đã tin tưởng như vậy, điều đó nói lên nhất định hắn nắm chắc 10 phần. Ca ca, thần trạch dược tề tiêu rồi. Chúng dám làm ra những việc thế này, không ai có thể cứu được chúng. Ta đã sớm nhắc ngại Phất Lý thúc thúc, bảo người ít thân cận với người của thần trạch dược tề, hy vọng đừng dính líu đến cả gia tộc chúng ta. Muội. Muội tin hắn như vậy à? Khẳng định như vậy sao? Đế Uy thần tình kinh dị, hô khẽ, tiểu tử này chỉ là một hạ vị thần, Cho dù là một luyện dược sư, hắn trẻ tuổi như vậy thì có thể có thành tựu bao nhiêu chứ? Tiểu muội, có phải muội hồ đồ rồi không? Cái đó không có quan hệ trực tiếp với thực lực, huynh cứ nhìn đi. Đường Na biết giải thích như thế nào thì Đế Uy cũng sẽ không tin, dừng một chút, lại thấp giọng nói một câu, nói không chừng thực lực của bố Lai Ân cũng không phải yếu như chúng ta thấy đâu, người kia căn bản không phải là người bình thường có thể tưởng tượng được. Chà, quan hệ giữa ta và hắn làm sao lại trở thành như vậy chứ, được. Ta sẽ xem hắn làm sao tìm được độc dược. Đế Uy cười lạnh nói. Cái trán Tư Đế Nhĩ Tư hơi cau lại, mồ hôi bất tri bất giác đã râm rấp. Càng đến gần khu vực đó, nỗi sợ hãi trong lòng hắn càng ngày càng lớn. Tới bây giờ, Tư Đế Nhĩ Tư lại liếc nhìn Hàn Thạc, trong lòng không còn dương dương tự đắc nữa, mà chỉ có sự sợ hãi khôn cùng. Làm sao có thể như vậy được, hắn làm sao có thể biết được? Chắc là không đâu, nhất định chỉ là trùng hợp, khẳng định là trùng hợp. Tư Đế Nhĩ Tư cứ lầm rầm tự an ủi mình, mồ hôi trên mặt càng ngày càng nhiều, cước bộ cũng hơi lảo đảo. Được rồi, hẳn là nơi này rồi. Sau khi đi tới một tòa nhà đổ nát, Hàn Thạc hô lên trầm trầm. Thân thể lảo đảo, Tư Đế Nhĩ Tư thiếu chút nữa ngồi phịch xuống đất. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua tòa nhà cũ nát lưới nhện rải rác, gã lùng càng sợ hãi hơn. Ủa? Tư Đế Nhĩ Tư tiên sinh, ngươi tự hồ đổ mồ hôi à? À à, thời tiết rất mát mà, đâu có nóng đâu. Hơn nữa, ngươi cũng là một hạ vị thần, chẳng lẽ còn bị ảnh hưởng bởi thời tiết nữa à? Hàn Thạc kinh ngạc kêu lên, chỉ vào Tư Đế Nhĩ Tư như phát hiện ra châu lục mới vậy. Theo ánh mắt của hắn, nhân mã ở đây đều phát hiện ra sự quái dị của Tư Đế Nhĩ Tư, vài lão hồ ly còn lóe ra vài tia sáng cổ quái. Ha ha, ta chuyên nghiên cứu dược thuật, không tu luyện rất lâu rồi. Mọi người đi quá nhanh. Ta đi theo phải cố hết sức, do đó, cho nên mới có mồ hôi, rất bình thường thôi, nụ cười Tư Đế Nhĩ Tư có chút không được tự nhiên, vội vàng giải thích. Nơi này chính là khu nghèo nhất của Ám Ảnh Thành, những người ở đây đều là những thần nghèo hạng nhất, bình thường chỉ là cơ thần hoặc bán thần, thực lực thấp kém, chỉ cần có ít tiền tài là không ai tới đây, những đệ tử đại gia tộc càng không tới đây, nguyên nhân vì chỗ này chẳng có gì hấp dẫn cả. Đưa mắt nhìn quanh, những vật kiến trúc nơi này đều đổ nát, bụi bặm nước đen ngòm không ai chùi rửa, trong không khí tản ra một mùi chua chua hôi rình. Mỹ nữ như Đường Na và Cơ Nhã đều một tay che mũi, một tay phất phất, xem ra rất khó chịu vì mùi ở đây. Bố Lai Ân, tất cả mọi người đều nhìn ngươi đó. Ha ha, mau một chút được không? Cơ Nhã một tay bịt mũi, thần tình thúc giục đầy tiếu ý, xem hình dáng nàng, người không biết còn tưởng rằng nàng có quan hệ mập mờ với Hàn Thạc nữa, trêu cho vài tên đệ tử đại gia tộc hâm mộ nàng trừng mắt liếc Hàn Thạc. Đúng vậy, ta cũng đang trông vào ngươi đó. Tư Đế Nhĩ Tư cố cười vui, rồi mở miệng thúc giục. Hắn cũng một tay bịt mũi để che vẻ sợ hãi trên mặt, nói khiêu khích, sao ngươi tìm được một chỗ như thế này chứ? Quá dơ bẩn, sớm nhận thua đi để chúng ta sớm ly khai một chút, ta thấy tất cả mọi người không đợi nổi nữa rồi. Cho dù tìm được chỗ này thì sao? Chỗ này bố trí tầng tầng lớp lớp kết giới che giấu, lại chôn sâu dưới đất, ngươi khẳng định không tìm thấy cửa vào. Tư Đế Nhĩ Tư tự mình trấn an, hắn sợ không làm như vậy thì kẻ khác sẽ nhìn ra sơ hở. Không, đừng vội, chúng ta tiếp tục đợi. Hắc hắc, cho dù hoàn cảnh có dơ bẩn gấp 10, ta cũng tiếp tục đợi. Hắc Thiên sớm đã nhìn thấy vẻ cổ quái trên mặt Tư Đế Nhĩ Tư, lúc này cười âm u. Không sai, chúng ta tiếp tục đợi. Chỉ cần có thể chứng minh được. Thanh âm cách lỗ tay rất băng giá, nói gằn từng chữ, ánh mắt nhìn về phía Tư Đế Nhĩ Tư đầy vẻ hung tàn. Sau khi tới nơi này, rất nhiều người đã nhìn ra Tư Đế Nhĩ Tư không ổn, ai nấy sắc mặt âm trầm, âm thầm chờ đợi. Tư Đế Nhĩ Tư tiên sinh, ngươi cho rằng đồ vật toàn bộ giấu dưới đất thì ta không tìm thấy à? Sau khi tới chỗ này, Hàn Thạc hoàn toàn thả lỏng, cười hì hì nhìn Tư Đế Nhĩ Tư, chậm rãi hành hạ hắn. Nói bậy. Tư Đế Nhĩ Tư trong lòng cả kinh, cố nén hồi hộp, cười quái dị nói, có phải là ngươi cố ý trì hoãn thời gian không? An Đức Liệt đại nhân. Hắc Thiên đại nhân, xin trông chừng hắn cho tốt. Hàn Thạc gật đầu nhìn An Đức Liệt, Hắc Thiên, cố ý thở dài một tiếng, nói vẻ bi thiết, là một dược tề sư, các ngươi không bỏ tinh lực để cứu trị người, mà chỉ dùng để giết người hại người, loại cách làm nhân thần đều phẫn nộ này chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Ngươi! Ngươi! Tư Đế Nhĩ Tư chỉ vào Hàn Thạc, cũng không biết sợ hãi hay là giận dữ, mấy câu sau lắp bắp mãi mà nói không nên lời. Ngầm dưới đất 30 thước có một cái kho thuốc lớn, phải nhờ hai vị đại nhân hỗ trợ. Hàn Thạc hướng về phía An Đức Liệt và Hắc Thiên không người hành lễ. Mỉm cười nói. Phịch! Tư Đế Nhĩ Tư ngồi phịch xuống đất, rốt cuộc không tự tin nữa. Hàn Thạc đã nói chuẩn xác về hầm ngầm dưới đất 30 thước, Tư Đế Nhĩ Tư biết mình xong đời rồi. Hắn cũng sợ chết, khi biết mình sắp đối mặt với tử vong, bao nhiêu kiên trì trên đường đi tất cả thoáng cái bị phá hủy, rốt cuộc không chịu nổi nữa. Việc cho tới bây giờ, kỳ thật đã không cần phải tiếp tục tìm kiếm nữa. Chỉ nhìn Tư Đế Nhĩ Tư lúc này vô lực và sợ hãi, chỉ cần người không mù, ai cũng sẽ hiểu được chân tướng sự thật. Bắt! An Đức Liệt quát lên một tiếng lớn. Vài tên thần vệ xông lên, lập tức khống chế chặt Tư Đế Nhĩ Tư không đứng vững nữa. Tất cả người của thần trạch dược tề đều ở tại chỗ không cho phép cử động, nếu không giết không tha. Hắc Thiên cũng lập tức quát, thanh âm băng giá vô tình. Không, không có khả năng, ngươi không có khả năng dùng cái mũi ngửi được mùi, ta rõ ràng toàn bộ đã xử lý sạch sẽ rồi, bao nhiêu dược tề sư ở nơi này cũng không ai tìm được. Tư Đế Nhĩ Tư biết mình khó thoát chết, nhìn Hàn Thạc gào lên tuyệt vọng. Ngươi chỉ bọn họ hả? Hàn Thạc chỉ vào mấy dược tề sư vẫn một mạch đi theo tới đây. Chuẩn bị xem hắn bị bẻ mặt, cười lạnh nói một câu, họ đều tầm thường. Sớm đã nói với ngươi rồi, loại hội nghị luyện dược sư này đều là tụ tập một đám hữu danh vô thực. Ngươi! Ngươi, những dược tề sư vốn rất cao ngạo bị Hàn Thạc chửi là tầm thường, giận quá thiếu chút nữa thổ huyết, ai nấy chỉ vào hắn, nhưng nói không nên lời. Hàn Thạc chứng minh là mình bằng vào cái mũi có thể ngửi được độc dược. Hơn nữa còn cách xa như vậy. Từ phương diện này đã chứng minh nghề của hắn rõ ràng cao hơn bất luận kẻ nào. Những dược tề sư này bị chửi ngay mặt, nhưng vì đó là sự thật. Họ không có chỗ nào có thể phản bác. Người của các đại gia tộc ở Ám Ảnh Thành lúc này đều nhìn về phía đám dược tề sư với ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Có những người còn thấp giọng nói, chẳng ai có thực lực gì, còn không biết xấu hổ bày đặt ra hội nghị dược tề sư trao đổi, chà. Quả là nhiều người vô sĩ. Đúng đó, đều không có bổn sự, sau này mọi người chỉ cần tới Thiên Cơ Dược Tề mua thuốc là được. Cửa hàng khác, hắc hắc, không đi cũng được. Nói không chừng cũng như thần trạch dược tề, bán thuốc độc đó. Một người tiếp lời. Xong rồi, hết rồi. Bây giờ thì thật là bị thần trạch dược tề hại thảm rồi. Tất cả dược tề sư đều kinh hoảng, nhìn vẻ khinh miệt của những đệ tử các đại gia tộc. Hiểu được mình không sống được ở Ám Ảnh Thành nữa. Mặc kệ là dược tề sư trong Ám Ảnh Thành hay người đến tham gia hội nghị từ những thành thị khác, dưới ánh mắt khinh bỉ của mọi người, ai nấy đều quay đầu xấu hổ rời đi, trong nháy mắt toàn bộ biến mất, không có lấy một người nào còn dám lưu lại chịu nhục. Thấy chưa? Đường Na liếc mắt nhìn Đế Uy vẻ mặt vẫn còn chưa dám tin, nhẹ giọng nói. Việc này, sao có việc này chứ? Hắn làm như thế nào mà được như vậy? Đế Uy lại nhìn Hàn Thạc. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, không còn chút khinh thị nào, trầm giọng kêu khẽ. Ngay từ đầu ta dốc sức lôi kéo hắn vào gia tộc chúng ta, các người đều cho là ta giúp hắn, sao biết được ta khổ khổ cầu khẩn hắn chứ? Bây giờ biết giá trị của hắn rồi chứ? Đáng tiếc đã chậm rồi, bằng không hắn mà tới gia tộc chúng ta, Lai Phất Tư chúng ta khẳng nhất định sẽ có thực lực lớn hơn ba đại gia tộc khác. Bây giờ thì hối hận cũng không còn kịp rồi. Chà, Đường Na thở dài. Đế Uy hơi xấu hổ, hắn nguyên trước còn cho là Hàn Thạc cố ý lấy lòng Đường Na, cố sức muốn vào gia tộc Lai Phất Tư. Người như thế thì hắn thấy nhiều rồi, do đó ngay từ đầu hắn cũng không thích Hàn Thạc lắm. Sau này hắn mới biết được mình lầm lẫn, hơn nữa lầm lẫn rất lớn. Đáng tiếc Hàn Thạc cũng không luyện chế thuốc hối hận, bằng không, hắn nhất định nguyện ý bỏ nhiều tiền ra mua. Chương 723. Đến lúc mờ mờ sáng, hai người An Đức Liệt và Hắc Thiên động thủ liên tiếp phá vỡ bảy tầng kết giới rốt cục tìm được thông đạo đi thông xuống đất. Đám thần vệ của hai người mang đến lao vào thông đạo ngầm như lũ sói đói, chẳng mấy chốc bắt được 15 tên luyện dược sư luyện chế độc dược. Những tang chứng vừa chuyển dời tới đương nhiên cũng bị tịch thu. Có cả nhân chứng vật chứng, bây giờ thì Tư Đế Nhĩ Tư có trăm miệng cũng không ăn thua. Hắn tự biết khó thoát chết, không nói một lời nào nữa. Hóa ra là các ngươi làm chuyện tốt, phá hỏng tình hữu nghị giữa ta và Bố Lai Ân tiên sinh. Các ngươi tội đáng chết vạn lần. Cách Lỗ Tây lạnh lùng nhìn Tư Đế Nhĩ Tư, nghiến răng nói. Chính là vì sự hãm hại của thần trạch dược tề khiến cho Hàn Thạc có ấn tượng rất xấu về gia tộc Cơ Tác. Bây giờ Hàn Thạc đã chứng minh được mình lợi hại hơn bất kỳ dược tề sư nào, rốt cuộc không ai dám hoài nghi hiệu quả của thiên cơ dược tề nữa. Trong khi mọi người đều muốn tranh đoạt thuốc của thiên cơ dược tề, Cách Lỗ Tây lại vì thần trạch dược tề mà đắc tội với Hàn Thạc, lửa giận trong lòng hắn quả thực không thể áp chế được. Nếu không có hai người An Đức Liệt và Hắc Thiên ở đây, chỉ sợ bây giờ Cách Lỗ Tây đã động thủ giết chết Tư Đế Nhĩ Tư rồi. Những người đến đây quan vọng đều là những người trong đại gia tộc, ai nấy đều có một cảm giác ghê sợ. Đến khi họ thấy những thùng thủy tinh đóng băng từ hầm ngầm dưới đất được lấy lên, ai nấy sắc mặt rất khó coi. Thần trạch dược tề ở ngay dưới mắt họ dám làm loại sự tình nhân thần đều phẫn nộ này. Trong đó bốn đại gia tộc mỗi một nhà đều có một người thần vệ trưởng. Việc này quả thực rất mất thể diện của ngũ đại gia tộc. Tư Đế Nhĩ Tư, bây giờ thì ngươi còn có gì để nói nữa? An Đức Liệt âm trầm nhìn hắn, quát lạnh. Việc đã đến nước này. Ta không có chuyện có thể nói nữa. Tư Đế Nhĩ Tư biết khó thoát chết. Vương tay lấy ra chủy thủ hàng quang lấp lánh, run rẩy chuẩn bị tự vẫn đương trường. Choang. Ngón trỏ An Đức Liệt bắn ra, một đạo u quang hiện lên. Chủy thủ trong tay Tư Đế Nhĩ Tư bắn ra khỏi tay. Trước khi sự tình chưa hoàn toàn biết rõ, ngươi muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. An Đức Liệt hừ lạnh một tiếng, quát to, chế trụ hắn, giam vào tử lao. Hắc Thiên cũng phất phất tay, đám thần vệ đội ba lao ra, chẳng những khống chế những tên luyện thuốc độc, mà những người của thần trạch dược tệ đi tới đây cũng toàn bộ đều bị bắt. Bố Lai Ân, lại nợ ngươi một cái ơn. Thấy tất cả người trong thần trạch dược tề bị khống chế, An Đức Liệt vẻ mặt giãn ra, cười nói với Hàn Thạc. Đâu có gì. Thần trạch dược tề đầu tiên ra tay đối phó với ta, ta cũng không hề để bụng, ai biết chúng lại dám làm loại việc khốn nạn như thế này. Hàn Thạc tâm tình rất vui, thần trạch dược tề xong đời rồi, còn hắn lại nhân cơ hội này đưa thanh danh mình bay khắp nơi. Từ nay về sau trong ám ảnh thành, những đại gia tộc tự nhiên sẽ phân biệt rõ tình thế. Biết cửa hàng thuốc nào là tốt nhất. Các vị, sự tình cũng đã rõ ràng. Tất cả mọi người mời trở về đi. An Đức Liệt mỉm cười nói với mọi người một tiếng, rồi thấp giọng nói, ngươi chờ một chút. Lát nữa ta sẽ nói chuyện với ngươi. Hàn Thạc cũng không hiểu lão sẽ nói gì, khẽ gật đầu vẻ nghi hoặc, rồi lần khần ở lại. Nghe lệnh của An Đức Liệt, những người trong các đại gia tộc ở ám ảnh thành, đều thay nhau mỉm cười nhìn hắn cáo từ. Những người này xem ra rất tôn sùng về cấp bậc luyện thuốc của Hàn Thạc, trước khi đi ai nấy cũng muốn xây dựng quan hệ tốt với hắn, đến khi Hàn Thạc hứa là khi làm mẻ thuốc mới sẽ bán cho họ, họ mới vừa lòng ra về. Cái này, Bố Lai Ân, việc này chúng ta hiểu lầm. Thật sự là rất xin lỗi. Đại nhân không chấp nhặt kẻ tiểu nhân. Việc này, Cách Lỗ Tây vẻ mặt xấu hổ đi tới bên cạnh Hàn Thạc, xoa xoa tay cười nói. Mặc dù ta không phải là một người thích ghi nhớ thù hận, nhưng lúc trước xảy ra việc như vậy quả là không dễ chịu gì, bây giờ tâm tình vẫn chưa tốt. Xin lỗi, ta tạm thời không có hứng thú làm ăn với gia tộc ngươi. Hàn Thạc nhún vai, nheo mắt ngạo mạn, chẳng khách khí một chút nào. Cách Lỗ Tây cũng biết những việc thế này phải từ từ mới được, ban ngày hắn đắc tội với Hàn Thạc. Bây giờ thì Hàn Thạc khẳng định vẫn còn tức giận chưa tiêu, xem ra không thể khẩn cấp trong nhất thời được. Nghĩ như vậy, Cách Lỗ Tây chỉ có nước giữ khuôn mặt tươi cười, nói ngọt nhạt một chút rồi dẫn người rời đi. Hai người Đường Na và Đế Uy ở lại cuối cùng, đợi cho mấy người kia lần lượt ly khai, Đường Na mới nhìn Hàn Thạc muốn nói lại thôi. Lần khần một chút, Đường Na rốt cục không nói gì để vãn hồi quan hệ giữa hai người, nàng nhìn hắn hít một hơi, rồi cùng Đế Uy đi khỏi. Hàn Thạc hiểu Đường Na còn hoài nghi hắn đã động thủ giết chết hai người bọn Khải Kỳ. Trong lòng chỉ biết than nhẹ, không nói thêm gì nữa. Nhưng Đế Uy từng vô cùng cao ngạo với hắn, trước khi đi lại nhìn về phía hắn mỉm cười khẽ gật đầu, tựa hồ muốn tỏ ý thân mật với hắn, thật làm cho Hàn Thạc có chút kinh ngạc. Hắc Thiên, giải toàn bộ những người này về tử lao đội ba trước đi. Ta và Bố Lai Ân nói mấy câu rồi về. An Đức Liệt nói với Hắc Thiên. Hắc Thiên khẽ gật đầu, đi đến bên cạnh Hàn Thạc vỗ vỗ vai hắn, nói nhỏ, tiểu tử ngươi rất thú vị. Nói xong, Hắc Thiên dẫn thần vệ giải đám người của thần trạch dược tề rời khỏi chỗ này. Hắc Thiên mặc dù coi như là người của gia tộc Tái Nhân Đặc, nhưng không phải là đệ tử gia tộc Tái Nhân Đặc, cũng không có quan hệ huyết thống với Hoa Lai Sĩ và An Đức Liệt, hắn là cường giả mà Hoa Lai Sĩ bằng vào thực lực và thủ đoạn của mình chiêu mộ được. Ở ám ảnh thành Hắc Thiên coi như là một phương hào hùng, nhưng nói trắng ra cũng chỉ là thần vệ cao cấp của gia tộc Tái Nhân Đặc, mặc dù hắn chỉ báo cáo cho Hoa Lai Sĩ, nhưng vẫn phải để ý đến sự phân phó của An Đức Liệt. Chẳng mấy chốc, Hắc Thiên dẫn một đám thần vệ giải những người thần trạch dược tề rầm rầm rộ rộ ly khai. Những thần vệ vốn theo An Đức Liệt từ gia tộc Tái Nhân Đặc đi tới đây cũng chia ra một bộ phận ra về. Còn lại 30 mấy người đóng ở các nơi, âm thầm bảo vệ cho An Đức Liệt. An Đức Liệt đại nhân, lưu ta lại có việc gì thế? Trong lòng Hàn Thạc hơi nghi hoặc, dò hỏi. Ngươi hai lần cứu Tạp Mai Lệ Tháp, lần này lại giúp chúng ta tìm được tội chính của thần trạch dược tề, ta vẫn chưa tìm được cơ hội tạ ơn ngươi, lần này cuối cùng đã có một cơ hội rồi. An Đức Liệt mỉm cười, nói vẻ ôn hòa. Hàn Thạc sửng sốt, sau đó lắc lắc đầu, cười nói, An Đức Liệt đại nhân sao lại nói những lời như vậy, ta có thể phát triển thiên cơ dược tề ở ám ảnh thành nhanh như vậy. Còn không phải nhờ vào sự hỗ trợ nhiệt tình của An Đức Liệt đại nhân và Tạp Mai Lệ Tháp tiểu thư hay sao? Có một số việc cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ nhớ, đại nhân không nên nói cảm ơn như vậy. Phải nói chứ? An Đức Liệt cười nói, suy nghĩ một chút rồi tiếp lời, việc này qua đi, thần trạch dược tề đã hoàn toàn tiêu đời rồi, dựa theo quy củ, nhà cửa và sản nghiệp này của thần trạch dược tề đều sẽ bị tịch thu. Cơ nghiệp thần trạch dược tề ở ám ảnh thành xem như bị hủy. Nhưng những tòa nhà và khí tài luyện dược này cũng rất có giá trị, cả trăm tòa nhà cùng với hàng ngàn khí tài luyện dược. Còn có vô số sách vở luyện thuốc, những thứ này là một tài nguyên khổng lồ đối với một cửa hàng thuốc đó. Trong lòng Hàn Thạc cuộn lên. Khó có thể ức chế kích động trong lòng, kinh hô, ý của An Đức Liệt đại nhân là. Khẽ gật đầu, An Đức Liệt nói, gia tộc Tái Nhân Đặc không biết luyện dược, những tài nguyên này có thu về cũng không có công dụng gì. Sớm muộn gì cũng sẽ bán đấu giá cho những nhà thuốc khác. Cuối cùng cũng tiện nghi cho người khác, chi bằng tiện nghi cho ngươi còn hơn. Huống chi danh khí thiên cơ dược tề của ngươi rất cao. Chỉ cần nhận thêm tài nguyên của nguyên thần trạch dược tề. Ta nghĩ thiên cơ dược tề tương lai sẽ trở thành cửa hàng thuốc lớn nhất ám ảnh thành là một việc rất hợp logic. Ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Thạc rốt cục gặp được cảnh đại thụ bị đốn hạ thì đường quan. Thần trạch dược tề mặc dù hoàn toàn tiêu rồi, nhưng thần trạch dược tề lại chiếm tài nguyên khổng lồ ở ám ảnh thành. Chẳng những là ám ảnh thành, mà rất nhiều pháo đài và thành trấn trực thuộc ám ảnh thành đều có thần trạch dược tề. Một khi Hàn Thạc chuyển tên nó trở thành thiên cơ dược tề, trong một đêm thiên cơ dược tề của hắn có thể trở thành nhà thuốc to nhất ám ảnh thành. Thiên cơ dược tề lấy được tất cả tài nguyên của thần trạch dược tề, điều này có nghĩa là gì? Căn bản là trắng ăn voi. Nếu dựa theo phương thức bình thường, nếu Hàn Thạc muốn phát triển thiên cơ dược tề đạt tới bước của thần trạch dược tề ở ám ảnh thành, phỏng chừng phải mất 10 năm, thậm chí cả 100 năm. Nhưng có sự trợ giúp của An Đức Liệt, thời gian này ít nhất đã giảm đi 10 đến 100 lần, Hàn Thạc há có thể không hưng phấn. Việc này, quá quý trọng, Hàn Thạc xoa xoa tay, không biết nói cái gì cho tốt. Ai bảo ngươi đứng trước những tên gia hỏa này chứng minh là ngươi lợi hại hơn tất cả luyện dược sư. Ngươi chờ xem. Sau khi những tên gia hỏa trở về lập tức sẽ đem sự tình tối nay truyền bá cả ám ảnh thành, đây là một tuyên truyền tốt nhất. Thanh danh của thần trạch dược tề hoàn toàn tiêu. Rồi, cũng chỉ có ngươi tiếp nhận thần trạch dược tề thì tài nguyên này mới có thể phát triển mạnh nhất. An Đức Liệt cười nói. An Đức Liệt đại nhân đã nói như vậy, ta cũng không khách sáo. Cảm ơn. Hàn Thạc không khách sáo gì, không người vái một lễ. Ta trở về nói với đại ca một tiếng, khi sắp xếp mọi việc xong xuôi sẽ thông báo cho ngươi một tiếng. Ngươi chuẩn bị một khoản tinh tệ, chúng ta sẽ phải thu một chút tinh tệ, miễn cho nội bộ gia tộc chúng ta có người bàn tán. An Đức Liệt suy nghĩ một chút, nói tiếp, không cần quá nhiều, mấy vạn hắc tinh tệ đưa trước cũng được. Sau này từ từ nói sau. Mấy tòa nhà của thần trạch dược tề, ít nhất trị giá 100 vạn hắc tinh tệ, Hơn nữa những tư liệu làm thuốc và chi nhánh rải rác các nơi ở ngoài ám ảnh thành, tổng giá trị sẽ không thấp hơn 500 vạn hắc tinh tệ. Nhưng theo ý của An Đức Liệt thì nhất định sẽ không bắt Hàn Thạc phải bỏ ra quá nhiều tiền, việc này quả thực quà từ trên trời rơi xuống mà. Hiểu rồi. Hàn Thạc cười hỉ hả gật đầu. Còn nữa, hôm nay ngươi đắc tội với hơn phân nửa dược tề sư ở ám ảnh thành, luyện dược sư của thần trạch gia tộc sẽ càng hận ngươi tới xương tủy. Những luyện dược sư không liên quan tới việc này, mặc dù cũng sẽ được phóng thích, nhưng phỏng chừng cũng sẽ không làm việc cho ngươi, còn cơ nghiệp to lớn của thần trạch dược tề, ngươi chỉ bằng một người thì căn bản không làm gì được, ngươi cần phải có rất nhiều nhân tài, điểm này ngươi phải tự mình giải quyết. An Đức Liệt nhắc nhở. Nghe hắn nói thế, Hàn Thạc lập tức cười khổ không thôi, bắt đầu đau đầu. Chuyện hôm nay chắc chắn truyền khắp cả ám ảnh thành, đại bộ phận những người trong thần trạch dược tệ cũng không tham dự vào việc luyện chế độc dược, những người này tất nhiên sẽ không bị gia tộc tái nhân đặt trừng phạt. Song đối với rất nhiều người trong số họ, Hàn Thạc chính là địch nhân của thần trạch dược tệ, để những người này tương lai làm việc cho hắn thì quả là một nan đề lớn. Cơ nghiệp thần trạch dược tệ rất lớn, có rất nhiều dược tề sư và các loại nhân tài, nếu Hàn Thạc không thể thu được những người này, cho dù thu được tất cả tài nguyên của thần trạch dược tề, hắn chỉ bằng một mình chỉ huy đơn độc cũng đừng mơ phát triển được thần trạch dược tề. Đau đầu quá! Hàn Thạc đã không còn ngập trong vui sướng nữa, bắt đầu vắt hết óc nghĩ biện pháp. Vỗ vỗ vai Hàn Thạc. An Đức Liệt cười nói, phương diện này chỉ có tự mình nghĩ biện pháp thôi, ta cũng không giúp được ngươi đâu, ai bảo ngươi hôm nay phản ứng quá nhanh. Nhất thời đắc tội với tất cả luyện dược sư. Tiểu tử này cái gì cũng tốt, có mỗi một việc là không biết nhịn nhục thôi. Ta nào biết ngươi sẽ giao cơ nghiệp của thần trạch dược tề cho ta chứ, biết sớm như vậy ta nhất định sẽ nhẫn nhịn. Hàn Thạc cười khổ thở dài. Được rồi, ta đi trước đây, đối với việc luyện dược sư ta thật sự không giúp được gì cho ngươi. Dù sao chúng ta không có cách nào khác cưỡng cầu họ làm việc này. Ngươi bỏ công ra một chút là được. Nhiều lắm là làm từ từ, tự mình bồi dưỡng luyện dược sư, bằng vào thủ đoạn của ngươi còn sợ không ai nguyện ý tới học tập sao? An Đức Liệt cười ha ha, rồi dẫn một đám thần vệ rời đi. Ta cố mà hiểu được luyện dược thuật mới được. Trong lòng Hàn Thạc trên rỉ, bắt đầu cảm thấy sầu não về đại cơ nghiệp. Bây giờ thì ngươi phát đạt rồi. Khi không còn người ngoài, An Đức Lệ Na nãy giờ im thin thít không nói gì, khi tất cả mọi người ly khai. Nàng lập tức cười khanh khách chúc mừng Hàn Thạc. Phát đạt thì phát đạt, nhưng cũng phải làm cho tốt mới có thể chính thức phát đạt được. Bằng không, có tài nguyên khổng lồ mà không ai làm việc thì có phát đạt cũng như không. Hàn Thạc cười tươi roi rói, hắc hắc nói, trong lòng hắn rất hưng phấn. Cứ lời theo kiểu rắn nuốt voi này làm sao mà không vui cho được. Ngươi rất đáng tự hào, quả là ta nhìn không ra. An Đức Lệ Na vẻ mặt khinh khỉnh. Cười khanh khách nói vẻ hưng phấn, bây giờ thì ngươi có nhiều tiền rồi, sau này có phải ta không cần lo lắng việc không đủ tinh tệ để ăn không? Trầm mặt xuống, Hàn Thạc vội nói, vẫn phải khống chế, ngươi ăn tinh tệ bao nhiêu cũng không đủ mà. Nhưng ta có thể cam đoan, sẽ cho ngươi ăn nhiều hơn bây giờ. Điều kiện tiên quyết là ta phải có đủ tinh tệ mới được. Hi hi. Ta tin ngươi. Xem ra ta đã theo đúng người rồi. An Đức Lệ Na cao hứng nói. Sắc trời hoàn toàn sáng, hai người Hàn Thạc và An Đức Lệ Na vừa nói vừa đi, chẳng mấy chốc về tới Thiên Cơ Dược Tề. Vừa vào nhà, vì hắn rất vui, lại nhìn thấy Thiên Cơ Dược Tề chỉ có 3 tầng, Hàn Thạc nhìn tới nhìn lui thấy nó quá nhỏ, vừa nghĩ tới sắp có tài nguyên khổng lồ hắn lại cảm thấy hưng phấn. 5 ngày sau, cả ám ảnh thành đều nói về việc xảy ra vào buổi tối nọ, thanh danh của Hàn Thạc không có gì bất ngờ đã vượt qua tất cả dược tề sư. Trở thành dược tề sư đệ nhất ám ảnh thành, có rất nhiều người biết sự tích về hắn. Thần trạch dược tề tạm thời bị niêm phong, tất cả luyện dược sư đều bị nhất nhất thẩm tra. An Đức Liệt bắt một vài người, thả một vài người, rất nhiều người luyện dược sư đến ám ảnh thành để tham gia hội nghị bị Hàn Thạc làm nhục một phen, đều thi nhau ly khai khỏi ám ảnh thành. Còn lúc này, Hàn Thạc bắt đầu lo chiêu mộ luyện dược sư. Dưới sự trợ giúp của An Ni Tháp, những quyển trục chiêu mộ được dán khắp những khu vực dễ thấy nhất của ám ảnh thành, được mọi người chú ý. Song vì Hàn Thạc cơ hồ thoáng cái đã đắc tội với tất cả những luyện dược sư của ám ảnh thành, những quyển trục chiêu mộ này đã treo được vài ngày nhưng không có lấy một người tiến đến, luyện dược sư của thần trạch dược tề tự nhiên càng ghét Hàn Thạc hơn, ai nấy đều truyền lưu việc hắn tự cao tự đại, trong mắt không có ai, làm việc chiêu mộ của Hàn Thạc gần như không có ai tham dự. Cũng có vài người có hứng thú với luyện dược thuật, đi tới Thiên Cơ Dược Tề hy vọng bái Hàn Thạc làm thầy, nhưng Hàn Thạc chẳng hiểu gì về luyện dược thuật cả, khẳng định không dạy được ai. Nói không chừng còn có thể lộ bí mật, do đó ai cũng bị hắn cự tuyệt. Thời gian qua thêm vài ngày, vẫn không có lấy một luyện dược sư có nghề nào tiến đến, Hàn Thạc bắt đầu đau đầu. Đừng khẩn cấp, đợi lát nữa đi, luôn luôn có người nguyện ý tới. An Đức Lệ Na cũng rất chú ý tới việc này, cũng chỉ vì nàng có thể được ăn nhiều tinh tệ hơn, mấy hôm rồi cũng bận rộn đi theo An Ni Tháp dán quyển trục chiêu mộ khắp nơi, thấy Hàn Thạc lo nghĩ bèn khuyên nhủ. Chỉ trách ta mau miệng, bằng không cũng không đắc tội với nhiều dược tề sư như vậy, thật là xui xẻo. Hàn Thạc vô cùng đau đầu. Có loại cảm giác gặp phải núi vàng nhưng lại không mang theo không gian giới chỉ. Mắt thấy An Đức Liệt sắp xử lý sự tình về thần trạch dược tề xong, tài nguyên khổng lồ của thần trạch dược tề đã sắp lọc vào tay hắn, thế mà trong tay lại không có ai, nên lại càng cảm giác rất oan uổng. A Khắc Lợi cũng chú ý tới sự tình của Hàn Thạc, đáng tiếc hắn chẳng giúp gì được về những việc thế này, chỉ biết đưa ra ý kiến ép buộc thử một vài dược tề sư, bị Hàn Thạc mắng vài câu, thật thà an phận ngay rồi mặc kệ Hàn Thạc muốn làm gì thì làm. Như vậy không phải biện pháp đâu. Hàn Thạc một lần nữa thở dài. Hàn Thạc chỉ biết luyện chế thuốc men, nhưng một mình hắn thì năng lực có hạn, thêm nữa toàn bộ thuốc men đều là vật rất quý, không bao nhiêu người có thể mua được, do đó thuốc bình thường của thần trạch dược tề trước kia mới là mấu chốt kiếm tiền. Hắn sớm đã biết tới điểm này, bởi vậy không thể không có những luyện dược sư rành nghề được. Khục khục, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm, sau đó Cổ Lệ tính tình cổ quái chậm chậm bước vào. Vốn trong lòng Hàn Thạc đang rất vui vẻ, vừa thấy người đến là Cổ Lệ, sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh mặt nói, ngươi tới làm gì? Hàn Thạc gần đây tâm tình không tốt lắm. Không có hứng thú đấu khẩu với Cổ Lệ, đứng lên chuẩn bị đuổi mụ đi. Ngươi không phải chiêu mộ luyện dược sư à? Cổ Lệ chỉ vào bảng chiêu mộ trước cửa, hỏi vẻ nghi hoặc. Đúng vậy, nhưng mắc gì tới ngươi? Hàn Thạc hầm hừ nói. Ngươi xem ta có được không? Cổ Lệ hỏi rất cẩn thận. Hàn Thạc sửng sốt, hơi mù mờ, hỏi thử, ngươi nói là ngươi muốn làm cho Thiên Cơ Dược Tề chúng ta. Đúng vậy, sự tình lần trước ta đã nghe nói rồi, ngươi quả nhiên là một luyện dược sư lợi hại, cho ta xin lỗi về sự lỗ mãng lúc trước, ta cũng cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Ta tới đây là hy vọng có thể học tập của ngươi một vài luyện dược thuật. Hy vọng ngươi thành toàn cho. Cổ Lệ không người vái một lễ, nghiêm trang nói. Việc này, cơ nghiệp của ngươi không phải là ở ảo ảnh thành sao? Nghe nói ngươi còn có rất nhiều đồ đệ, ngươi nguyện ý ở lại ám ảnh thành à? Trong lòng Hàn Thạc chợt nhảy lên, dò hỏi vẻ không chắc chắn lắm. Chỉ cần có thể học được nhiều tri thức luyện dược, ta nguyện ý nỗ lực trả giá đắt. Về phần những đồ đệ đó, nếu ngươi không chê, họ cùng gia nhập Thiên Cơ Dược Tề có được không? Cổ Lệ hỏi. Được, sao lại không được? Được quá đi chứ. Hàn Thạc đang buồn không tìm thấy người. Nghe vậy quá mừng, khẩn cấp nói. Mặc dù có chút đau đầu là làm sao mà dạy được luyện dược thuật cho Cổ Lệ, nhưng lúc này thì hắn cũng không quản nữa, miệng hứa hẹn liên tục. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.